võng du chi thần cấp cường hào 27 chương 522 đại lão bản uy. Lý Thúc A, ta hiện tại tới tổng bộ, có một số việc ta muốn theo ngươi nói chuyện. Ân, đúng, ta mang theo đứa bé, ngươi gọi Vương Mai Mai ở đại sảnh chờ ta. Tốt, cứ như vậy treo. Cúp điện thoại di động về sau, vừa nhìn về phía điện thoại giao diện, phía trên kia phát tới hồng hậu tin tức, nói liền là có liên quan Ngụy Cửu Đường báo cáo điều tra. Vụ án này, cảnh sát đã không có quyền phá án. Từ quốc gia an toàn cục tới đón. Nó tên gọi tắt là Sa. Cái này lên vụ án, Sa cho rằng là một lần có sự mưu án mưu sát, nhưng là đâu, trong này tràn đầy quá nhiều mê vụ cùng dược dị, để cho người ta không nghĩ ra. Nhưng có một chút có thể khẳng định là Sa tại Ngụy Cửu Đường tử vong địa phương phát hiện phe thứ ba tồn tại vết tích, hiện trường có dấu vết gì đâu. Kỳ thật cũng chính là sở u cố xe vết tích. Manh mối đương nhiên không chỉ điểm này, nhưng mà chung quanh ca mê ra đều không nhìn thấy khả nghi cố xe hoặc là khả nghi người. Tóm lại sương mù nồng nặng. Tử vong hiện trường đi qua pháp y kiểm chắc đạt được kết quả. Cái kia chính là lái xe là hung thủ. Ngụy gia con dâu vì bảo hộ Ngụy Cửu Đường cùng lái xe phát sinh đánh nhau. Chỉ là cái này đánh nhau phương thức vậy phi thường kỳ quặc dọa người. Không giống như là nhân loại nên có hành vi hình thức. Ngụy Cửu Đường là trái tim tổ ngừng dẫn phát tử vong. Từ bộ mặt biểu lộ cùng tử vong nguyên nhân bệnh tới suy đoán, hắn là bị hô chết. Là bị lái xe dọa cho chết, cuối cùng lái xe tự sát. Như vậy vấn đề tới. Cái này một người khác, cũng chính là phe thứ ba tồn tại. Hắn tại trận này mưu sát hiện trường bên trong đóng vai đến cùng là dạng gì nhân vật đâu? Lái xe tự sát, đi theo năm hội diễn đàn bên trên mưu sát Ngụy gia bạn già cùng Ngụy Đức Song bảo tiêu. Nó tự sát tình huống cực kỳ tương tự. Cái này khiến phá án người liên tưởng đến một cái từ: tử sĩ. Hung thủ sau màn cực kỳ thần bí, với lại phi thường cường đại, cường đại đến để cho người ta không dám tin. Tình trạng hắn không riêng có được đối với hắn trung thành tuyệt đối tử sĩ, hắn còn có được vượt quá tưởng tượng mạng lưới thủ đoạn công kích, có thể trộm lấy điện thoại sổ truyền tin, bắt chước người khác thanh âm, từ đó làm cho Ngụy Cửu Đường trong đội xe đồ toàn bộ rời đi. Đây quả thực giống như là quân sự công kích. Điểm đáng ngờ nhiều lắm, lớn nhất điểm đáng ngờ chính là vì cái gì hung thủ sau màn muốn lấy loại phương thức này tới mưu sát Ngụy Cửu Đường cùng nhà hắn người chết mất hai cái tử sĩ rất vui vẻ sao? Trên xe hai người đã ăn cơm xong. Từ Tiểu Kiều không người điều khiển lấy. Chiếc xe này rất nhanh liền lái vào Thiên Sở tập đoàn tổng bộ. Tại đi vào gác cổng chỗ lúc, ô tô dừng hẳn. Cửa sổ xe quay xuống. Sở U nhìn xem một cái vệ môn đối với hắn vấy vấy tay. Lập tức kia danh môn về tranh thủ thời gian chạy tới. Chuẩn bị nghe theo sở u chỉ thị. Gọi các ngươi gác tổng bộ bộ trưởng tới. Hảo hảo. Tên kia bảo vệ liền vội vàng gật đầu, xoay người rời đi tiến vào nơi này văn phòng. Lúc này đằng sau tới một cỗ hàng nội địa xe. Bởi vì đại môn không có toàn bộ triển khai, sở u cỗ xe hoàn toàn chiếm đóng lối đi nhỏ. Thế là đằng sau hàng nội địa xe bị ép ngừng lại. Nhưng người chủ xe này tâm tính tốt hơn, không có ấm còi thúc giục. Nhưng mà lúc này một đội Thiên Sở tập đoàn đội xe vậy đến nơi này. Đây là một chiếc xe đội A. Tổng cộng 5 chiếc xe. Phía trước nhất là một cỗ màu đen tôn quý xe nhỏ. Nó đằng sau thế nhưng là hai chiếc màu đen dài hơn xe. Ở phía sau liền là xe Việt giã. Tất cả đều là màu đen. Tất cả đều là lao vụt. Có thể tiến vào Thiên Sở tập đoàn đại môn cố xe bên trong chủ nhân thân phận địa vị khẳng định không đơn giản. Bởi vì sở u xe chắn ở chỗ này, đằng sau cái kia đội xe cũng bị bách dừng lại. Tít tít tít, phía trước nhất chiếc kia màu đen xe nhỏ bắt đầu ấm còi thúc giục. Hắn nhưng là không biết ngăn cửa chiếc xe kia chủ nhân đến cùng là ai. Bảo Nhi đầu tiên là nhìn thoáng qua sở u. Sau đó đầu dối ra ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua phía sau xe. Trong mắt hình như có sợ hãi thán phục. Trở lại sau lại liếc mắt nhìn sở u. Bất quá không nói gì. Sở thản nhiên nhìn một chút sau xem cảnh. Không có thúc đẩy. Như cú tiếp tục đậu ở chỗ này. Bình chân như vải bộ dáng. Lúc này có khác gác cổng từ văn phòng đi ra. Nhìn xem thật dài đội xe. Lại liếc mắt nhìn sở u cố xe. Không nói lời nào quay người đi vào văn phòng. Nghĩ đến hay là thanh đại môn mở tối đa. Nhưng mà cái hiện tượng này lại là chọc giận sở nam. Đối lái xe nói ra. Những lính gác cửa này là làm gì ăn không có mắt sao sao sang năm đều cho đổi đi bọn hắn chỗ cố xe liền là chiếc thứ nhất màu đen lao vụt xe nhỏ. Cố xe giá trị chừng 50 vạn. Sở nam nhìn xem ngăn cửa cố xe. Đó là một cố cỡ lớn cực kỳ cao cấp sơ. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua thiên sở tập đoàn có người nào mở qua chiếc xe này. Người nọ là ai a ta không biết. Lái xe nói ra. Tiếp tục ấm còi sở nam không kiên nhẫn nói ra. Thế là chiếc xe này tiếp tục án lấy loa. Muốn biết phía sau cái kia hai chiếc xe bản dài xe nhưng là đang ngồi phụ thân hắn. Còn có trong tập đoàn cái khác một chút đại lão. Đương nhiên còn có tôn quý hộ khách. Lúc này mở ra một nửa đại môn tiếp tục mở ra. Đằng sau hàng nội địa xe thấy thế lập tức đổi góc lái vào. Tại đi vào thời điểm trong mắt hiếu kỳ địa đối sở u cố xe nhìn một cái. Bởi vì sở u vị trí lái cửa sổ là quan bế cho nên hắn thấy không rõ lắm. Sở tổng. Cái kia lão đại của chúng ta nói lập tức chạy tới. Đại khái muốn 2 phút đồng hồ. Hắn tạm thời không ở nơi này. Lúc này kia danh môn vệ đi ra một mặt xấu hổ nói ra. Hiện tại có thể nhìn thấy. Gác cổng trong văn phòng gác cổng toàn bộ đều đi ra. Hoảng sợ bên trong mang theo hiếu kỳ nhìn quanh nơi này. Bọn hắn chưa từng có gặp được loại hiện tượng này. Không sao, ta ở chỗ này chờ hắn. 2 phút đồng hồ có thể. Có thể tưởng tượng đối phương nhất định cấp tốc hướng nơi này chạy đến. Lúc này sở a nơi này một chút người đều nghe phía sau có dưới người tiếng xe âm. Sau đó thì sao liền nghe đến sở nam thanh âm. Ui! Chiếc xe này là ai a? Ngăn ở đại môn làm gì không đi? Không phải đã nói rồi sao? Không phải tập đoàn người không cho phép đi vào sao còn không mau oanh ra ngoài? Lời nói cái kia là phi thường phách lối, nghĩ đến trong thiên sở tập đoàn đắc chí đã quen. Lúc này một cái cơ linh gác cổng bước nhanh đi vào sở nam trước mặt, nhẹ giọng nói. Nam ca, ngươi nhỏ giọng một chút, đó là đại lão bản. Đại lão bản trong lúc nhất thời sở nam còn chưa kịp phản ứng. Liền là sở A ngoại trừ hắn là đại lão bản còn có ai là đại lão bản lúc ấy sở nam sắc mặt liền thay đổi. Con mắt kinh ngạc nhìn xem chiếc kia màu đỏ sơ. Sau đó lập tức chạy về đi. Đối hắn tài xế chiếc xe kia nói ra. Ngươi từ bên cạnh hắn lái qua. Nhanh. Để đổi xe tiến vào đi. Nhìn xem sở nam sắc mặt. Vị này lái xe có chút kỳ quái. Nam ca luôn luôn cực kỳ điêu. Lúc nào lộ ra có chút hoảng hốt thế là màu đen đổi xe liền từ sở u bên cạnh lái vào. Mặc dù đều không nhìn thấy lẫn nhau. Nhưng mỗi tiến một chiếc xe trong đó người đều sẽ đối với chiếc này chắn đại môn. Màu đỏ sơ ném lấy dò xét ánh mắt. Sở nam đi tới chiếc xe này. Thần sắc mang theo rất ít xuất hiện trình trọng. Xoay người cúi đầu tiên là nhìn thoáng qua Bảo Nhi. Mắt bên trong phi thường ngạc nhiên. Sau đó liền thấy đang tại chơi điện thoại sở u. Này đại lão bản đã lâu không gặp a. Niên kỷ của hắn muốn so sở u lớn. Lại là thân thích. Nhưng thân phận đối phương lại là cao hơn hắn. Nói câu không dễ nghe lời nói. Bọn hắn đều tại sở u thủ hạ làm công. Cho nên gọi tiểu u là không thích hợp. Nhưng lại khó mà mở miệng gọi u ca. Cho nên liền gọi đại lão bản tốt. Sở u người này mặc dù là tập đoàn đại lão bản. Nhưng trong sở gia, kỳ thật ở vào biên giới vị trí. Đó cũng không phải nói địa vị hắn không đủ cao. Mà là bởi vì sở u phụ mẫu phản nghịch. Cùng con của bọn họ sở u phản nghịch. Đưa đến cái huyện này thế gia tộc đối sở u người một nhà không chào đón xem một chút đi. Sở thiên vợ chồng sau khi qua đời. Cái này sở u tới sở gia số lần thì càng ít. Trước kia sở gia vậy không phải là không có đối sở u tác động qua. Nhưng khi đó Sở U trong đầu giống như sinh ra phản cốt. Đối với người nào đều xa cách. Dần dà đưa đến Sở gia cùng Sở U điểm sinh. Vậy chính vì vậy, Sở Nam cùng phụ thân hắn Sở Văn Đình mặc dù tại Sở U thủ hạ làm công, nhưng nói thật, bọn hắn từ nội tâm liền xem thường Sở U. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 27 chương 523 thiên sở đại thanh tẩy một không phải sao. Mấy ngày trước đây Sở ra bên trong có người phát ra tiếng. Xúi dục Sở Văn Đình bọn người liên hợp lại đoạt quyền thiên sở tập đoàn. Từ đó triệt để vô căn cứ Sở U. Làm sao vô căn cứ đâu, cũng liền nói Sở U mặc dù là trưởng môn nhân, nhưng bọn thủ hạ nhưng đều là một đám không nghe hắn chỉ huy người. Mệnh lệnh không chiếm được chấp hành. Từ văn phòng phát sau khi ra ngoài liền đá chìm biển lớn. Sau đó thì sao, nếu như Sở U dùng sức mạnh, như vậy hắn hồi phát hiện, rời đi hắn các thân thích. Thiên sở tập đoàn làm việc vụ thượng tướng tao ngộ bại một lần bôi địa cảnh ngộ. Cái này chút nghiệp vụ là chúng ta kéo lên. Ngươi để cho ta khó chịu. Ta gọi cái kia chút hộ khách đoạn tuyệt cùng thiên sở tập đoàn nghiệp vụ vãng lai tổng thủ đoạn có là. Trước mắt cái này chút các thân thích lớn nhất chứng ngại. Kỳ thật liền là Lý Nguyên già. Người này không nhận ơn huệ nhỏ. Rất khó bắt hắn lại nhược điểm. Trong lúc nhất thời còn không cách nào thanh Lý Nguyên lão cho vặn ngã, nhưng vậy vẹn vẹn như thế. Lý Nguyên lão nhân muốn tại thiên sở tập đoàn phát triển. Gần như không có khả năng. Rất nhiều quyền lực bộ môn đều đã bị Sở U các thân thích nắm giữ. Gần nhất, Sở U bản gia người cùng Sở U mẫu thân nương gia người chuẩn bị muốn liên hợp lại cùng nhau, tại một chút hạng mục bên trên làm động tác. Từ đó xứ mọi người đều có thể cùng chung lợi ích. Hạng mục bên trên ta không lấy được ngon ngọt, như vậy chúng ta liền phải cất nhắc lên. Tóm lại tại loại này thỏa hiệp với nhau phía dưới, thiên sở tập đoàn nội bộ đang tại dần dần sinh ra một cấu ngay. Cả Lý Nguyên lão đều không thể ngăn cản thế lực to lớn là ngươi a đi làm tới. Sở trước ba chữ là hướng về phía điện thoại nói xong, sau bốn chữ mới nhìn nói với Sở Nam. Ha ha, vừa mới kéo tới một cái khách hàng lớn, bây giờ gọi đối phương tới xem một chút chúng ta thiên sở thực lực. Sở Nam xấu hổ một cười. Lần trước hắn đi làm chơi game bị Sở U bắt được chân tướng. Nhưng về sau không giải quyết được gì. Ngay từ đầu còn có chút lo lắng. Sở U tiểu tử này có tính khí, lúc ấy phụ thân Sở Văn Đình liền an ủi hắn nói. Không sợ. Tiểu tử kia lật không nổi sóng. Nhiều nhất phát cáu mà thôi. Quả nhiên đến một điểm cuối cùng sự tình đều không có, ngay cả phát cáu sự tình đều không có. Đã mất đi phụ mẫu. Sở U lại là như vậy bất cần đời. Cực kỳ đổi phế, cho nên tại cái gia đình này ở trong cũng liền không ai hồi con mắt nhìn hắn, không hồi đem hắn tính làm cái gì. Ngươi, Sở U, chỉ là chúng ta thiên sở tập đoàn trên danh nghĩa trưởng môn nhân. Kỳ thực chúng ta muốn làm gì ngươi lại quản được cái gì, để ngươi bắt ta nhược điểm. Là Lý Nguyên lão âm thầm xúi giục ngươi làm a, hừ hừ. Lão nhân này chơi không được bao lâu. Nhưng trọng yếu nhất vẫn là ngươi Sở U đỡ không nổi tường a. Sở U gật gật đầu. Con mắt vừa nhìn về phía điện thoại. Trong miệng từ tốn nói. Ăn. Ngươi bận biểu ngươi đi. Lúc ấy Sở Nam sắc mặt liền mãnh liệt địa biến đổi. Tiểu tử này. Có cốt khí a, đối ta như vậy không chào đón có thành kiến. Thiệt thòi ta khi còn bé mỗi ngày mang ngươi đi ra ngoài chơi. Những người lớn mắng lên liền ta đứng ở phía trước khiêng đầu to tốt tốt tốt. Ngươi cũng hả vê không được bao lâu. Sở Nam không nói hai lời trực tiếp đi. Nhìn xem phía trước cái này bóng lưng, một vòng hàn quang từ Sở U trong mắt chợt lói lên. Lúc này đầu đầy mồ hôi môn vệ bộ trưởng chạy tới. Đi vào chủ vị trí lái cửa sổ xe trước. Sở U đã dao động xuống xe cửa sổ. Sở Tổng ngài đã tới, ta vừa mới đi. Sở U dùng ánh mắt đã ngừng lại đối phương tiếp tục nói chuyện, chính hắn mở miệng nói ra. Ngươi cho phòng gác cửa người đều nói một tiếng. Nếu có cái ngồi xe lăn nữ hài tử bộc nàng danh tự, tới hỏi ta. các ngươi liền gọi Hướng Tinh tới đón nàng. Hướng Tinh các ngươi biết không? Từ Sở U mới mở miệng. Vị này môn vệ bộ trưởng liền biết. Đại lão bản có phân phó. Lập tức tiến vào đến ghi nhớ trạng thái. Hướng Tinh Hướng Tổng liền là bộ phận hành chính đặc biệt hành chính trợ lý Hướng Phó Tổng quản lý, đúng là hắn. Vị kia nữ hài gọi Đảm Thai Tính Ninh. Ngươi nhớ kỹ sao? Nàng tới lời nói liền gọi điện thoại cho Hướng Tinh. Minh bạch minh bạch, yên tâm đi Sở Tổng, ta hội thanh ngài chỉ thị nói cho bộ môn nhân viên. Ăn đúng, người khác nếu như hỏi chuyện này, liền nói ta nói, không cần hỏi đến tốt, ta đều hiểu. Ăn vậy liền vất vả, đi. Tốt tốt tốt. Sở U lúc này mới từ nơi này lái vào, dừng xe sau Sở U cùng Bảo Nhi cùng một chỗ xuống xe. Bảo Nhi đánh giá nơi này tình hình, trong mắt có hiếu kỳ vậy có cái khác, nhưng chính là không có mở miệng nói chuyện. Nàng biết, nếu như hết thảy không có thay đổi lời nói, như vậy trong tương lai, nàng rất có thể liền là tiến vào nơi này công tác. Có lẽ coi như cải biến, về sau vậy hội tới nơi này làm việc. A nghĩ tới đây, Bảo Nhi nhìn thoáng qua Sở U. Đi thôi, thanh tiểu hài tử mang vào loại này đại tập đoàn trong công ty. Đây là cực kỳ hiếm thấy, một chút nhân viên không khỏi đối hai người kia nhiều nhìn thêm vài lần. Một vị tỉnh lệ nữ nhân đứng tại cửa đại sảnh. Trên mặt nàng không có nụ cười. Để lộ ra một cỗ cao cao tại thượng khí chất. Xem xét liền là có quyền lực nữ nhân. Người này liền là Vương Mai Mai. Sắc mặt nàng có chút không tốt. Vừa mới đụng phải Sở Nam. Đối phương miệng lưới trơn tru để nàng cực kỳ chán ghét. Nàng cũng biết Thiên Sở tập đoàn một chút phức tạp nội tình. Sở U các thân thích đã từng lôi kéo qua nàng. Nguyên nhân ngay tại ở nàng năng lực. Có năng lực người ở đâu đều biết phát sáng. Cái này trên người Vương Mai Mai đạt được nghiệm chứng. Nhưng là Vương Mai Mai cử tuyệt những thứ hấp dẫn kia. Bởi vì Lý Nguyên Lão không riêng gì nàng đã từng cấp trên. Không chỉ có đề bạc chi ăn. Ơn chi ngộ. Còn tại ở Lý Nguyên Lão cũng là nàng nhân sinh đạo sư, lúc này sắc mặt rất không dễ nhìn Vương Mai Mai lộ ra thực tình tiếu dung. Cả người lập tức liền trở nên sáng lên. Bởi vì Sở U xuất hiện ở trong mắt nàng. Sở Tổng ngài đã tới. An Hoa thật xinh đẹp tiểu muội muội a, tên gọi là gì? Bảo Nhi ngẩng đầu nhìn về phía Sở U, Sở U cười gật gật đầu. Ta gọi Bảo Nhi. Mai Mai, ngươi mang Bảo Nhi ở chỗ này khắp nơi đi dạo đi đi, ta có việc muốn nói với Lý Thúc. Tốt Sở Tổng, vậy ngài mau lên, ta cái này mang tiểu nha đầu chơi đi. Ăn, vất vả. Con mắt nhìn về phía Bảo Nhi, Bảo Nhi, nghe tỉ tỉ lời nói, đợi chút nữa ca ca lại đến tiếp ngươi. Hì hì, Bảo Nhi tới cùng tỉ tỉ đi. Ân. Sau đó Sở U đi vào thang máy. Lúc này một cách nhân viên lặng yên gọi điện thoại. Sau đó nói. Hắn tiến vào. Hẳn là đi tổng giám đốc Lý phòng làm việc. Lý Nguyên Lão văn phòng lập tức liền bị người đẩy ra. Sở U một mình đi đến. Lần này trực tiếp lượt qua bên ngoài văn bí viên. Đối phương vậy biết hắn cho nên chỉ có thể hơi cười nhìn tới. Lại ngọt ngào kêu một tiếng Sở Tổng tới. Lý Thúc ta tới. Lý Thúc lập tức sẽ khoan hồng đại bàn công tác đứng lên. Ha ha cười nói. Tiểu U. Khó được gặp ngươi tìm ta đàm luận a. Vừa nói vừa đi đến một chỗ ngóc ngách cho một cái chén không rót trà lá. Sở U đóng cửa lại sau liền đi đến. Với lại đi thẳng tới Lý Nguyên Lão bên bàn làm việc. Cuối cùng đặt mông ngồi ở vị trí bên trên. Ánh mắt không hiểu. Rút ra một điếu thuốc ngậm lên miệng. Sau đó đốt lên lửa. Ai nha, hôn đến ta. Sở U xoa liếc trong mắt, vô hình trang bức thất bại. Lý Thúc cười không nói, bưng chén trà đưa cho ngồi tại vị trí của mình người trẻ tuổi. Hít một hơi khói, lại phun ra sương mù, Sở U nhìn về phía Lý Thúc. Lý Thúc A. Trong hai năm này, ngươi tại trong tập đoàn trôi qua còn tốt chứ ha ha. Đương nhiên được A. Được người tôn kính. Trải qua thể diện. Làm sao có thể không tốt đâu. Ngươi cũng đừng đánh với ta ha ha. Ta nói thẳng đi, ngươi đối ta cái kia chút thân thích là cái gì cái nhìn. Nghe được câu này, Lý Thúc thu hồi tiếu dung. Con mắt nhìn về phía Sở U. ngay từ đầu có chút ngoài ý muốn, nhưng sau một khắc lại là sắc bén. Mà đối phương nhìn lại là nhẹ nhõm tự tại nhìn thẳng vào mắt hắn. Tựa hồ không có nhìn ra Lý Thúc trong mắt sắc bén. Lại tựa hồ đã nhìn ra. Nhưng không quan tâm tựa như hắn trước kia biểu hiện. Tiểu tử, ngươi cũng đừng nói đùa Lý Thúc. Ta làm sao có thể nói đùa ngươi đâu. Ta chính kinh nói cho ngươi. Nghiêm túc Lý Nguyên Lão bỗng nhiên nở nụ cười. Sau đó lại thu liếm lên. Nhìn xem Sở Vũ ánh mắt vẫn là như vậy sắc bén nghiêm túc. Ngươi cuối cùng ngửi được cảm giác nguy cơ. Nói xong uống một hớp nước trà, khuôn mặt nghiêm trọng. Không tính là muộn đi. Những năm này thật là vất vả Lý Thúc. Nói một chút đi. Ngươi đối với hắn nhóm là dạng gì cách nhìn? Cách nhìn bọn hắn đơn giản liền là thiên sở tập đoàn ác tính u ác tính. Thả đảm nhiệm xuống dưới. Sớm muộn sẽ diễn biến thành bệnh nan y. Lý Nguyên Lão nhấc lên bọn hắn liền xuất phát từ nội tâm chán ghét, cực kỳ giản lược nói ra hắn cách nhìn. Nói như vậy, bệnh tình còn ở vào gây nên ung thư giai đoạn. Ta nhớ được ngươi trước kia nói với ta rất nhiều về. Ta muốn giải thích với ngươi một cái. Không phải ta không quan tâm, mà là ta trong bóng tối thu thập chứng cứ Sở U mặt không đỏ tim không đập nói ra. Mà lại rất là thần bí. Lý Nguyên Lão giống như là nghe được thiên đại tiếu thoại như thế. Cảm thấy phi thường hoang đường. Trước mắt vị này bất cần đời Sở đại thiếu gia công tử. Thế mà tại nói với tự mình. Hắn trong bóng tối thu thập các thân thích mục nát chứng cứ ai mà tin a xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 27 chương 524 các ngươi gà chó thăng thiên. Vậy ta liền chó gà không tha nhìn xem như vậy biểu lộ Lý Nguyên Lão. Sở U không hiểu một cười. Vậy không tiếp tục giải thích. Mà là lần nữa hít một ngụm khói. Lý Nguyên Lão lúc này bên trong hơi động lòng. Sở U không hồi vô duyên vô cớ nói với tự mình cách này chút. Nhìn hắn như thế thần thái. Tựa như đã tính trước. Chẳng lẽ trong này thật có nội tình nếu như là lời như vậy. Tì. Cái kia trước mắt tiểu tử này coi như tâm cơ sâu đến đáng sợ a. Không riêng tâm cơ sâu đến đáng sợ. Tâm là áp hơn a hắn đối phó những người kia. Thế nhưng là hắn thân thích hắn chừng nào thì bắt đầu điều tra lời nói đều nói đến phân thượng này. Tiểu tử ngươi có ý đồ gì ta hiểu được. Trên tay ngươi nắm giữ bọn hắn chứng cứ. Như vậy ta muốn biết. Chứng cứ này liên quan đến bao nhiêu người? Chứng cứ hữu lực sao Lý Nguyên Lão không thể không quan tâm? Vậy đang nhắc nhở Sở U. Nếu như những chứng cứ kia chỉ là một chút liên quan đến không lớn không vấn đề nhỏ cùng phương diện không cao một chút người. Như vậy hắn liền hội nói cho Sở U. Đối phe thế lực đến cùng có khổng lồ cỡ nào? Làm như vậy sẽ chỉ làm song phương lưỡng bại câu thương. Lại hoặc là đối phương chỉ là làm bị thương da thịt. Không có sâu gần xương ốm chân. Bởi như vậy lời nói. Liền muốn thường xuyên đề phòng đối phương phản công. Tóm lại nếu như không thể một mẻ hốt gọn. Đừng nói một mẻ hốt gọn. Liền nói nếu như lần này có thể phản ngã đối phương một cách hạt tâm nhân vật. Như vậy thì tính thiên sở tập đoàn tiếp xuống bởi vì song phương đấu tranh. Không thể tránh né hội bị thương tổn. Như vậy cũng đáng Lý Thúc ta cho ngươi xem một vật. Ngươi thấy về sau ngươi mới quyết định đi. Cái này mặc dù là ta việc nhà, nhưng cũng là tập đoàn công sự. Chúng ta tâm huyết đều ở bên trong. Vừa nói vừa mở ra Lý Nguyên Lão máy tính, sau đó mở ra mình hòm thư giao diện. Tại thâu nhập mật mã đi qua một phen phức tạp nghiệm chứng về sau, Sở U hòm thư liền mở ra. Sau đó lại mở ra một phong bưu kiện. Cuối cùng đâu Sở U đứng dậy. Đối Lý Nguyên Lão làm ra một cách mời thủ thế. Lý Thúc ngồi đến xem a. Nhìn xem Sở A nụ cười tự tin. Lý Nguyên Lão nhướng mày. Có chút tâm thần có chút không tập trung. Đối phương biểu hiện được quá tự tin. Chẳng lẽ tiểu tử này. Thật có lớn như vậy thủ đoạn. Tại mình không coi vào đâu. Âm thầm phái người điều tra tập đoàn cao tầng một chút nhân sự Lý Nguyên Lão mang lên trên mắt kính. ngồi xuống sau nhìn kỹ lấy cặp văn kiện. Mà Sở U đâu? Thì là bưng cái chén đứng ở một bên từng ngụm thưởng thức trà. Theo thời gian chuyển rời, Lý Nguyên luôn càng xem càng kinh hãi, nhấc lên một cỗ sóng biển ngập trời. Tại xem văn kiện quá trình, thỉnh thoảng ngẩng đầu trong mắt chấn kinh nhìn thoáng qua Sở U. Mà đối phương đã ngồi ở trên ghế salon, thần sắc không hiểu địa chơi điện thoại di động. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi nha. Tại cách này trong thư, nó xính đến người không chỉ có hắn các thân thích, còn có đại lượng những người khác tham nhũng hữu lực chứng cứ. Với lại Lý Nguyên lão còn phát hiện, trong đó tuyệt đại bộ điểm một đám người cùng Sở quan hệ thân thích đi rất gần, bỏ ra một giờ Lý Nguyên lão mới nhìn đến một nửa. Lúc này ngữ khí gấp rút nói ra: Sở U, ngươi có nghĩ qua toàn diện cân nhắc không? Có. Ta chính là muốn thanh cái kia chút sâu mọt giết chết ta, cho rằng Thiên Sở tập đoàn đến cạo xương chữa thương thời khắc. Không phải lời nói, bọn hắn liền muốn đối 2 tỷ đại bánh gơ. À. Tỷ. To. Hạng mục hạ khẩu. Cái này không thể nhìn 2 tỷ, ngươi nói là Tây Ban Nha bên kia Thiên Sở địa sản, ngươi ngay cả việc này cũng biết. Sau đó tự giễu một cười. Sở U ngay cả cái này chút kỹ càng chứng cứ đều có thể làm đến, lại thế nào lại không biết chuyện này? Người này đơn giản thật là đáng sợ. Lý Nguyên lão nhìn xem Sở U, phảng phất nhận thức lại hắn như thế. Lý Nguyên lão lần đầu cảm thấy phía sau lạnh lẽo. Có thể nắm giữ nhiều như vậy hữu lực chứng cứ, hắn tại Thiên Sở tập đoàn xếp vào âm thầm thế lực đến có bao nhiêu to lớn, vì cái gì mình một điểm đều không phát hiện được? Không riêng như thế, có chút chứng cứ phảng phất trước đó liền biết địch nhân gặp mặt địa điểm, mướn phòng địa điểm, ngân hàng giao dịch ghi chép tin tức, thậm chí điện thoại trò chuyện ghi âm văn bản tài liệu, còn có một số bẩn thỉu sự tình video văn bản tài liệu. Rất rất nhiều, nhiều đến không thể tưởng tượng nổi. Không đúng, tiểu tử này phía sau tuyệt đối còn đứng lấy một cỗ khác thế lực to lớn. Duy nhất một lần diệt đi Thiên Sở tập đoàn nhiều như vậy cao tầng, nếu như không có nhân viên bổ sung lời nói, đối với xí nghiệp lớn tới nói, vấn đề rất nghiêm trọng. Quyền lợi xuất hiện chân không, quản lý xuất hiện đứt gãy. Nghĩ tới đây, Lý Nguyên lão ngồi không yên. Hắn cảm thấy nếu như Sở U phía sau một cỗ khác thế lực lớn chen vào lời nói, cái kia tạo thành hậu quả muốn so Sở U các thân thích còn nghiêm trọng hơn. Bởi vì đối phương xem xét liền không có hảo tâm, Lý Nguyên lão lo lắng Sở U khả năng bị người lợi dụng. Tiểu Vũ A, ngươi nói cho Lý Thúc, ngươi là thế nào làm đến nhiều chứng cứ như vậy? Lý Nguyên lão đầu bên trên thậm chí có mồ hôi, vô cùng trịnh trọng. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng thật đáng tiếc ta không thể nói cho ngươi. Cho ngươi xem cái này chút, ta chính là hy vọng Lý Thúc giúp ta thanh lý một chút người, chia sẻ một chút ta áp lực, đồng thời hướng ta cung cấp đề nghị. Lý Nguyên lão nhìn xem Sở U, cứ như vậy nhìn xem, phảng phất trước mắt vị này hài tử thật trưởng thành, hơn nữa còn là trong vòng một đêm liền trưởng thành. Trưởng thành độ cao ngay cả hắn đều muốn nhìn theo bóng lưng, nhìn không thấu. Lúc này Sở thoải mái một cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Thúc đùi, đứng lên tới ngữ khí nhu hòa nói: Hôm nay ta đầu tiên liền muốn thanh Sở Văn Đình cầm xuống, không cần đến ngươi ra mặt, ta tự mình tới. Lão ba hắn lúc ấy một người đắc đạo gà chó thăng thiên, hiện tại làm nhi tử ta, liền muốn đem những này thăng thiên gây chó một tên cũng không để lại. Sở U, ngươi làm như vậy có thiếu cân nhắc. Ai tới đón hắn làm việc? Đương nhiên là Hồng Hậu, không có người nào so với nàng càng thích hợp làm quản lý công tác. Sở Văn Đình vị trí này vốn là có cũng được mà không có cũng không sao. Đơn giản là thanh đại quyền tập trung trong tay hắn, thiết trí một vị trí như vậy. Ta chỉ là muốn hủy bỏ một cách lẽ ra không nên tồn tại chức vị mà thôi, để hết thảy đều trở về đến nguyên bản trật tự bên trong. Sở U, ngươi thật đã làm tốt tiếp trưởng Thiên Sở tập đoàn chính là vậy được rồi. Ta bộ xương già này liền cùng ngươi lại dày vò dày vò. Nhưng ta có một điều thỉnh cầu, còn hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta. thỉnh cầu gì, thở một hơi thật dài. Lý Nguyên lão nhìn thoáng qua gian phòng cảnh sắc, thán âm thanh nói ra, cái kia chính là, tại xử lý xong cái này đại sự về sau, ta hy vọng về hưu làm đã nhiều năm như vậy, ta muốn bồi bồi ta con cái cháu trai. Nói xong lại một mặt chân thành mà nhìn xem đối phương, đi tới phòng làm việc của mình. Ở trên bàn làm việc, Sở U đè xuống mấy có lẽ đã sắp bị lãng quên vô tuyến máy riêng điện thoại. Đài này cực lớn bàn công tác có 5 cái bể cơ điện lời nói. Mỗi một cái bể cơ điện lời nói đều có thừa mật thiết trí, có nghiêm ngặt giữ bí mật công năng. Nó hệ thống độc lập với Thiên Sở tập đoàn mạng lưới hệ thống bên ngoài. Trong chốc lát, cao cấp liên lạc văn phòng một đài máy riêng điện thoại vang lên. Khi đài này máy riêng vang lên lúc, bên trong một cái sáng sấp nước linh nữ thư ký một mặt mộng bức. Bởi vì đài này máy riêng từ nàng nhậm chức lên liền chưa bao giờ vang lên, mà bây giờ nó bỗng nhiên vang lên. Vang lên 2 tiếng về sau, tên này dáng dấp đẹp mắt tuổi trẻ nữ thư ký nhớ ra rồi. Bộ này đường dây riêng chính là đến từ Thiên Sở tập đoàn người quyết định trong văn phòng điện thoại. Chân chính Thiên Sở tập đoàn đại lão bản máy riêng đường dây riêng nghĩ đến đây, một cỗ hãi hùng khiếp vía cảm giác lập tức tại nội tâm phù hiện. Cảm giác này so lần thứ nhất nhìn thấy bộ môn người lãnh đạo trực tiếp còn muốn tới khẩn trương. Tổng giám đốc nữ thư ký có lẽ khẩn trương thái quá, thanh âm mang theo có chút ít run rẩy. Gọi Hướng Tinh đến chỗ của ta các loại 10 phút sau. Gọi Sở Văn Đình đến chỗ của ta. Đầu điện thoại bên kia truyền đến một đạo cực kỳ tuổi trẻ thanh âm. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 27 chương 525 dùng sức lừa ta. Đây chính là chúng ta Thiên Sở tập đoàn vĩ đại bản kế hoạch. Sở Văn Đình hào khí vạn trưởng, cánh tay hữu lực giãn ra mà qua, hướng bên cạnh hộ khách làm kết thúc ngữ. Ba ba ba ba, sau lưng một đám người gặp thời cơ tốt vỗ tay. Thiếu chút nữa hô 666. Sở Văn Đình năm nay 50 có mấy, nhưng là ở trên người hắn lại là nhìn không đến bất luận cái gì lão niên đặc thù. Ánh mắt nhu hòa hữu thần, nho nhã lễ độ, đối xử mọi người khiêm tốn. Lúc này một nữ nhân lắc mông chi, nhẹ nhàng đi vào Sở Văn Đình bên người, tại lỗ tai hắn nói nhỏ vài tiếng. Lông mày lập tức nhíu một cái, có chút ngoài ý muốn nhìn xem nữ thư ký. Mà đối phương thì là gật gật đầu, trong mắt giống như có vẻ ngoài ý muốn dư vị. Nghĩ đến nàng tiếp vào tin tức lúc hẳn là cực kỳ kinh ngạc. Không có ý tứ, ta hiện tại có chút việc, bất quá hẳn là rất nhanh liền hồi trở về. Lúc này Sở Văn Đình quay đầu đối hộ khách một mặt không có ý tứ nói ra. Ha ha, không có quan hệ, Sở Tổng ngươi bận biểu ngươi. Tiểu Hoa các ngươi chào hỏi tốt, Trương Tổng à, chiêu đãi không chu đáo, ta bắt các ngươi là hỏi. Khách khí khách khí. Yên tâm đi Sở Tổng. Ăn, vậy đợi chút nữa gặp. Sở Văn Đình cùng nữ thư ký hai người liền rời đi đám người. Lúc này Sở Văn Đình sắc mặt hơi đổi một chút, đối bên cạnh nữ nhân nói ra. Thật là cái kia tiểu tổ tông gọi ta tới liên lạc thất đánh tới thiên chân vạn xác. Sở Văn Đình bên trong lòng không khỏi có chút kỳ quái. Sở U lâu dài không quản sự, hắn một thân phận khác vẫn là học sinh, làm sao hiện tại liền muốn quản lý tập đoàn công ty, ha ha. Sợ không phải hứng thú cho phép á. Đứa nhỏ này 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới, lại đi xem hắn một chút muốn nói với mình cái gì. Đến Sở U văn phòng tầng này, Sở Văn Đình đi tới đối phương cửa phòng làm việc. Tại cái cửa này bên cạnh có một cái không người trước sân khấu. Nếu như là cái khác cao tầng, đều sẽ có thư ký ở chỗ này làm việc. Đông đông đông, Sở Văn Đình gõ cửa. Cửa mở ra, nhưng mà mở cửa lại không phải Sở U, mà là một cái quen mặt người. Sở Văn Đình nhận biết, hắn gọi Hướng Tinh, cao cấp bộ phận hành chính phó tổng, cũng là Sở U đặc biệt hành chính trợ lý. Hai người quan hệ bình thường. Sở Văn Đình biết Hướng Tinh người này cũng không phải người của mình. Đối phương tại Thiên Sở tập đoàn bên trong không có thế lực, hắn từ trước tới giờ không chỗ đứng, hắn chỉ làm lấy thuộc về hắn sự tình. Đối chuyện không đối người, Tại Sở Văn Đình bọn hắn xem ra, cái này hướng tinh trên ấp khắc lấy Sở U hai chữ. Nghiêm chỉnh mà nói, hướng tinh vậy không thuộc về Lý Nguyên lão nhân. Cái này tại phức tạp thiên sở cao tầng bên trong còn có thể một mực bảo trì chỉ lo thân mình. Có thể thấy được hướng tinh xử sự làm người trí tuệ năng lực vẫn là cực kỳ có thể. Hai người lẫn nhau hơi cười. Hướng tinh liền tránh ra. Sở Văn Đình đi đến. Liếc mắt liền thấy Sở Ua ngồi tại cái kia để hắn một mực cực kỳ nóng mắt vị trí. Vị trí kia hắn từng không chỉ một lần mộng thấy qua. Cửa đóng lại, nhưng hướng tinh cũng không có đi, mà là yên tĩnh bản thân đi đến một cái góc đứng vững. Sở U mặc một bộ vừa người cao cấp âu phục. Đen nhánh tóc ngắn cùng âu phục đem hắn làn da phụ trợ rất trắng nõn. Tuổi trẻ tuấn dung đẹp như quan ngọc. Thanh im ra vật liệu cất vào túi giấy, con mắt từ đầu đến cuối đều không có dương mắt nhìn về phía hắn nhị bá. Chất nhi à! Ngày hôm nay làm sao tới công ty? Vậy không trước đó nói cho nhị bá một tiếng. Gọi nhị bá qua tới có phải hay không muốn nhìn một chút nhị bá rồi? Sở Văn Đình trên mặt duy trì thân thiện tiếu dung, loại nụ cười này tương đối có sức cuốn hút. Sở U cười. Nhưng mà Sở Văn Đình lại là nội tâm siết chặt. Đối phương tiếu dung nói cho hắn biết, cũng không phải cái gì ôn chuyện. Đó là một loại nguy hiểm tiếu dung. Trong công ty, ta liền không theo bối điểm kêu. Như vậy nên ngươi xưng hô như thế nào đâu? Phó Tổng Giám Đốc vẫn là Tổng Vụ trưởng Chất Nhi, lời này là có ý gì? Chúng ta quan hệ máu mủ tình thâm a. Muốn. Cùng nhị bá điểm sinh ngữ khí nhìn như không thay đổi vẫn là như thế ôn hòa. Nhưng sắc mặt lại là phát sinh biến hóa vi diệu. Ha ha, chúng ta vậy còn sót lại điểm quan hệ này. Sở U, lời này của ngươi là có ý gì? Sở Văn Đình thu liếm lại biểu lộ, mang theo nghiêm túc hỏi lên. Có ý tứ gì còn tại lẫn ta tuổi nhỏ đâu? Sở U trên mặt cũng không có tiếu dung. Đứng tại nơi hẻo lánh hướng tinh lúc này có chút hướng một bên nhìn lại. Không nhìn nữa hai người. Các ngươi ở chỗ này không phải giúp ta công ty quản lý, mà là tại một chút xíu từng bước xâm chiếm thiên sở. Các ngươi thật làm cho ta quá thất vọng rồi. Sở U, lời này nhưng quá mức a. Không có bằng chứng. Ai bảo ngươi làm như thế? Ngươi hôm nay không nói ra cách như thế về sau, ta còn không đi. Sở U lời nói chọc giận Sở Văn Đình. Khí thế lập tức tăng vọt lên. Trừng mắt đối phương. Sử xuất phụ huyên uy nghiêm. Tại hắn nghĩ đến, Sở U một mực tại thế gian phồn hoa bên trong bản thân bị lạc lối, không học thượng tiến. Hắn làm sao có thể biết công ty bên trong sự tình, khẳng định là người khác trong bóng tối xúi giục Sở U a. Tốt a. Đã như vậy, vậy ta hôm nay liền hảo hảo cho ngươi một cách khó quên giáo huấn ha ha. Ngươi hù dọa ai đây? Sở Văn Đình nội tâm lần nữa giật mình. Đối phương cái kia bình tĩnh tiếu dung, liếc xéo lấy hắn. Thần thái kia giống như là hết thảy đều đang nắm giữ. Chẳng lẽ tiểu tử này thật là có chuẩn bị mà đến? Hướng ta làm khó dễ. Một cỗ dự cảm bất tường nổi lên Sở Văn Đình trong lòng. Nhỏ một đạo ấm phím âm thanh âm vang lên. Trong văn phòng trên màn hình lớn xuất hiện một đoạn video hình tượng. Một nam một nữ tại một gian nhà khách trong phòng. Ngươi để thưởng thức một a cực kỳ đặc sắc. Khi Sở Văn Đình quay đầu nhìn về phía cái kia trên màn hình lớn hình tượng lúc, lần đầu tiên liền để hắn giật nảy cả mình. Con ngươi mãnh liệt địa co rụt lại đối với video hình tượng người trong cuộc. Hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Bởi vì liền là bản thân hắn. Một cỗ thốt nhiên lửa giận rốt cuộc áp chế không nổi nội tâm. Quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm Sở U. Cơ hồ là giận dữ hết. Sở U, ngươi tại dám thì bí mật ta. Nhưng mà Sở U lại là làm cái vô tội động tác. Biểu lộ có chút lỗ mãng. Dám thì ngươi ông trời mở mắt a. Chính các ngươi một đầu va vào có lỗ kim ca mê ra trong phòng. Bị quay xuống còn không biết đi. Lại thật vừa đúng lúc bố trí người còn nhận biết ngươi. Cho nên hắn liền thanh đoạn video này bán cho ta nói tới chỗ này. Video trong tấm hình hai người đối thoại bắt đầu. Văn Đình, ngươi ngược lại là nói thời gian cụ thể. Lúc nào thanh ta để bạc đi lên. Ai nha, đừng đụng ta, nói cho ta biết trước. Hắc hắc, chờ ta đem ngươi cấp trên một điều đi liền đem ngươi nâng lên. Yên tâm đi, hắn nhiều nhất còn ngốc một tuần lễ. Thật ai đúng, thanh ta nâng lên vị trí kia không phải phải đi qua tổng giám đốc đồng ý không? Tổng giám đốc liền ta đứa cháu kia à? Này ngươi quản hắn làm gì? Tại thiên sở không ai nhận ra hắn. Hoa hoa công tử một cách không có nửa chút tiền đồ, nói câu lời trong lòng, ta đánh tâm nhãn liền không có để hắn vào trong mắt. Còn có ngươi cũng không phải không biết, ta mới là thiên sở chân chính tổng giám đốc. Ai nha, tắm cũng còn không có tẩy đâu. Ha ha, lão phu chỉ thích như vậy tới không cần thả. Sở Văn Đình gầm thét lên. Hắn biết tại đoạn video này phần sau nội dung không chỉ có hai người bọn họ động tác biểu diễn, còn có dính đến hắn đối thiên sở tập đoàn chân thực mục nát nội dung. Sở U đè xuống tạm dừng khóa, làm gì phát lớn như vậy lửa, đằng sau còn càng đặc sắc đâu. Sở U, ngươi lợi hại, ngươi thật cực kỳ được a. Thanh chiêu thức dùng tại ngươi nhị bá trên đầu. Tốt tốt tốt. Tốt cái gì nha, nhìn ngươi bộ dáng vẫn rất không phục a. Nói xong cầm lấy trên bàn túi giấy đi tới Sở Văn Đình trước mặt, đưa tay đưa cho đối phương. Cái này lại là cái gì? Lúc này Sở Văn Đình trên trán rịn ra mồ hôi rịn, kinh ngạc nhìn xem Sở U. Nhìn ta cái gì nha? Cầm cái này, ngươi lại xem thật kỹ một chút. Ta nói ngươi nha, tại ta không tại trong hai năm này, ngươi là dùng sức tại lừa ta nha. Thiệt thòi ta khi đó đối với các ngươi yên tâm như vậy. Còn thật là cướp nhà khó phòng a. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 27 chương 526 cầm vương. Sở Văn Đình vô ý thức nhận lấy đổ đầy tư liệu cái túi. Có phải hay không thật nặng, muốn hay không đo cái trọng lượng a? Nơi này đồ vật, nhưng đều là ngươi cóng ta. Một mình tham nhũng thiên sở tập đoàn tài sản chứng cứ, ngầm chiếm thiên sở tập đoàn tài sản chứng cứ. Nói tới chỗ này, Sở U nheo lại mắt thấy lấy Sở Văn Đình, lạnh lùng nói ra, ngươi chính là như vậy lừa ta. Lão đầu tử nhà ta đợi ngươi không sai a, không riêng để ngươi lương một năm 7 triệu, cuối năm càng là đối với ngươi có một phần đại hồng bao. Đây chính là thiên sở tập đoàn cả năm lãi dòng nhuận không 0.5% nha, hẳn là có hơn chục triệu đi. Nhưng là ngươi hồi báo đâu, ngươi cho ta bài thi liền là. Sở U chỉ vào chứa chứng cứ túi giấy, ngươi chính là như vậy ta cho ngươi biết. Nếu như ta phát hiện chậm một chút nữa lời nói, không tới 3 năm thiên sở tập đoàn liền sẽ bị các ngươi chơi sụp đổ. Không ngoài 1 năm, ta khả năng liền bất lực về ngày thế nào không nói nói chuyện nha. Ngươi không phải mới vừa rất có phụ huynh khí thế sao, còn muốn dạy dỗ ta nha. Ha ha, ngươi già rồi. Lúc này Sở Văn Đình ngẩng đầu lên, lạnh lạnh như băng nhìn xem Sở U. Ánh mắt kia phảng phất muốn thanh Sở U cho một ngụm nuốt mất. Sở U, ngươi đến cùng muốn thế nào không phục? Sở U không hiểu một cười, đưa tay cầm ngón trỏ chỉ đối phương. Ngươi bộ dáng này vẫn là không phục a? Sau một khắc nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, đôi mắt giống như độc xà nhìn chằm chằm con mồi. Sở U theo dõi hắn nhị bá, ta còn nắm giữ một loại khác chứng cứ, ngươi có muốn hay không để cho ta lấy ra? Những chứng cứ kia thế nhưng là dính đến ngươi hối lộ một đám quan lớn chứng cứ nước đọng nước đọng. Sở ra mặc dù là kinh thành danh gia, nhưng là thanh những chứng cứ kia thả ra âm thanh đi. Ngươi, Sở Văn Đình, ngươi liền chân chính xong đời. Nghe tới Sở A nói ra những lời này lúc, Sở Văn Đình trên mặt lần đầu xuất hiện khủng hoảng biểu lộ. Chính hắn lại biết rõ rành rành, nếu như Sở A nói là thật, như vậy đúng như hắn nói tới thanh những chứng cứ kia rũ ra đi. Đứng trước mấy loại khả năng, cái thứ nhất hắn đem bị cái kia chút thực quyền nhân vật bức cho chết, cái thứ hai hắn đem bị đối địch chính trị phe phái cho lợi dụng, cái thứ ba có lẽ không có cái thứ ba, nếu có lời nói hạ tràng đều đem là phi thường bi thảm. Tóm lại, Sở ra không gánh nổi hắn. Sở U, ngươi đến cùng nắm giữ bao nhiêu? ngươi dám làm loạn Sở Văn Đình sắc mặt trở nên dữ tợn. Sau đó nhìn về phía trong tay túi giấy. Lại meo một chút đối phương. Không nói thêm gì nữa mà là ngồi tại ghế sofa mở ra túi giấy lấy ra bên trong chứng cứ. Sở Văn Đình muốn sống tốt nhìn xem. Cái này Sở U đến cùng nắm giữ nào chứng cứ. Nó chứng cứ cường độ đến cùng sâu bao nhiêu. Nó ảnh hưởng đến ngọn nguồn tốt đẹp đến mức nào rộng. Từ đó cũng có thể từ khía cạnh đạt được Sở U vừa rồi cái kia lời nói có độ tin cậy. Chớ bị tiểu tử này hù dọa ta có dám hay không làm loạn. Liền nhìn ngươi biểu hiện Sở U nhóm lửa một điếu thuốc. Từ tốn nói. Sở Văn Đình không có trả lời, hắn đã tiến nhập trạng thái. Nhưng mà theo từng tờ vượt qua. To như hạt đậu mồ hôi từ hắn chỗ trán nhỏ rơi xuống. Phảng phất nơi này là một gian nhiệt độ cao nhà tắm hơi thất. Sở Văn Đình thật không nghĩ tới. Hắn thật không nghĩ tới. Đứa cháu này. Hắn thế mà nắm giữ có quan hệ hắn mục nát nhiều như vậy hữu lực chứng cứ. Đơn giản quá hoảng sợ người. Có một ít mục nát nội dung thậm chí là một mình hắn làm. Lộ ra chân ngựa chẳng qua là tại thông qua máy tính đối một chút tư liệu văn bản tài liệu tiến hành xuyên tạc. Không riêng như thế. Còn dính đến tự mình vận dụng tổng giám đốc con dấu phạm pháp sự tình. Địa sản nha. Tiền nha. Cùng thiên sở tập đoàn dưới cờ công ty con cổ phần khống chế đưa ra thị trường công ty cổ phần nha các loại. Thông qua loại thủ đoạn này âm thầm ngầm chiếm không ít tài sản. Đương nhiên còn có càng nhiều. Tỷ như thanh giá trị to lớn tài sản lấy cực kỳ rẻ tiền giá cả bán ra cấp. Người khác âm thầm cho Sở Văn Đình đưa cho một bộ điểm tiền trà nước. Tóm lại nhiều lắm, đếm đều đếm không hết. Với lại, mỗi một phần tham nhũng nội dung đều cần hoa khá nhiều độ dài đi miêu tả. Tiểu Kiều làm tương đương tỉ mỉ xảo diệu. Nó có thể thanh một phần tham nhũng nội dung nó khoảng cách tại mấy tháng 10 trong vòng mấy tháng liên hệ tới. Đạt tới trước sau đối ứng. Tả hữu vô ứng. Từ đó hình thành hữu lực chứng cứ chớ nói chi là những thời giờ kia khoảng cách ngắn hơn tham nhũng sự tình. Nếu như Sở Văn Đình giờ phút này cẩn thận một điểm lời nói. Là hắn có thể phát hiện cái này chút tham nhũng chứng cứ bên trong có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là hoặc nhiều hoặc ít đều dính đến mạng lưới. Cho nên Sở Văn Đình liền không có phát hiện tại những chứng cứ này có. Có quan hệ người khác trực tiếp cho hắn đưa tiền này một ít mục nát sự tình. Văn bản tài liệu thấy được hơn phân nửa Sở Văn Đình liền ngừng lại. Trong lúc đó điện thoại di động vang lên hắn đều không có đi đón. Trực tiếp quài điệu. Nhìn xem Sở U ánh mắt, phảng phất nhận thức lại hắn như thế. Đứa cháu này, hắn thay đổi, ai đều không có phát giác được, hắn đã thoát thai hoán cốt, chỉ là người này. Trở nên quá hung tàn đồng thời Sở Văn Đình vậy tin tưởng Sở U mới vừa nói cái kia lời nói. Chỉ sợ trên tay hắn thật có cái kia chuyện. Chí ít vậy có tám thành khả năng Sở U vậy tại nhìn đối phương. Sở Văn Đình đã không có trước đó cố khí thế kia. Đã sớm bị mình áp chế xuống. Héo rút. Lúc này nhìn tựa như là một buổi hoàng hôn Tây Sơn người. Cái xác không hồn. Hết thảy mộng tưởng đều tùy theo phiêu tán. Sở U. Ngươi đến cùng muốn ta thế nào? Sở Văn Đình lặp lại trước đó câu nói kia. Nhưng mà ngữ khí cùng cảnh ngộ lại là ngày đêm khác biệt. Nhìn xem chương này tức quen thuộc vừa xa lạ mặt. Sở U tà khí một cười. Giờ khắc này. Sở Văn Đình có loại ảo giác. Trước mắt. Đứa cháu này phảng phất là ma dược. Ta yêu cầu có mấy điểm. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Thứ nhất. Từ giờ trở đi tạm dừng ngươi chức vụ. Làm tốt cùng phía dưới bộ môn nhân công làm giao tiếp sự tình. Phải có trật tự. Với lại để bọn hắn về sau trực tiếp hướng ta báo cáo. Thứ hai. Duy ổn tập đoàn lợi ích. Nếu có nào bộ môn ra yêu thiêu thân. Chuyển di tài sản cái gì. Hoặc là hộ khách bên kia xảy ra vấn đề. Ta lấy ngươi là hỏi cũng đừng trách ta áp hơn. Nói tới chỗ này. Sở U tới gần đối phương. Nhẹ giọng nói ra. Ta không chỉ có ngươi tham nhũng chứng cứ. Ta còn có ngươi nhi tử tham nhũng chứng cứ nói xong lại là không hiểu một cười. Thứ ba. Nộp lên trên tham nhũng tài chính 50 triệu nguyên thứ tư. thành cái kia chút. Ngươi theo chen vào một chút không có năng lực người tạm giữ chức tại thiên sở tập đoàn không làm việc. Nhưng hưởng thụ phúc lợi tiền lương người cái gì thân thích người. Ngươi đem hắn nhóm danh tự cho ta thống kê đi ra thứ 5. Kể trên 4 đầu cho ta tại trong vòng 2 ngày hoàn thành thứ 6. Thứ 6 ta còn không có nghĩ kỹ. Nếu như ngươi về sau cho ta thêm phiền phức lời nói. Trên đầu ngươi cây đao kia liền soạt soạt một cái. Rớt xuống. Ý kiến ngươi đấy khô giáo có chút vết sách bờ môi lên tiếng. Sở Văn Đình hai mắt vô thần nói. Ta không có ý kiến. Ta đều đáp ứng ngươi rất tốt nói tới chỗ này. Sở U đứng dậy đi đến trên bàn công tác. Lấy ra hai phần văn thư cùng một cây bút. Còn có tổng giám đốc con dấu. Lúc này quay người lại nhìn xem Sở Văn Đình. Sở U lạnh lùng một cười. Người này hiện tại có chút hồn bất phụ thể. Thanh cái này hai phần văn thư ký A. Ta chờ con dấu đâu. Đây là cái gì ngươi không biết chữ nha, đây đương nhiên là rời chức thư mời rồi. Ngươi nhìn ta cái gì đều đã chuẩn bị cho ngươi tốt. Sở U. Ngươi liền không có nghĩ qua ngươi khi còn bé nhị bá đối ngươi ra thích ta thậm chí có đoạn thời điểm lấy ngươi làm thân nhi tử nhìn à, ta nhớ được. Ngươi khi còn bé còn cùng ta cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận qua thiên văn học. Làm qua thật nhiều rất nhiều việc. Cái này chút ngươi đều quên sao còn đứng ngây đó làm gì. Ký đi. Ký về sau chờ ngươi thanh ta vừa rồi nói cho ngươi cái kia chút điều kiện làm xong sau. Ngươi liền có thể về nhà phần này rời chức văn thư nhưng thật ra là hướng tinh khởi thảo. Nhằm vào liền là Sở Văn Đình loại này tập đoàn đại lão. Sở Văn Đình nhận lấy bút ký mình danh tự. Lúc này ngẩng đầu nhẹ giọng nói ra. Sở U, những người kia làm sao bây giờ? Sở U biết đối phương ý tứ, cũng chính là hắn các thân thích. Còn có thể làm sao tham nhũng hết thảy cầm xuống. Nhưng hắn nhóm đều là ngươi thân thích à? Sở Văn Đình tựa hồ tại làm một lần cuối cùng vãn hồi. Ha ha ha. Các thân thích đều tại lừa ta. Mà ta lại bị các ngươi xem như ngu xuẩn. Ngươi muốn biểu đạt cái gì đâu ta nghĩ. Ta muốn nói. Ngươi thả qua bọn hắn một ngựa đi. Chí ít. Đừng cho bọn hắn ngồi tù. Sở Văn Đình biết tình huống của hắn đặc thù. Cùng những người kia khác biệt. Cái này liền nhìn mạng bọn họ. Ngươi cũng muốn có chút nhiều tranh thủ thời gian ký tên. Sở Văn Đình lần nữa nhìn về phía Sở U. Lần thứ nhất cảm nhận được đối phương đáng sợ. Loại này đáng sợ thậm chí sợ hãi linh hồn hắn. Bởi vì đối phương. Lục thân không nhận. Sở Văn Đình thật sâu nhắm mắt lại. Lần nữa mở ra về sau. Ký phần thứ hai danh tự. Sau đó mở ra mực đóng dấu in lên mình ngón cái ấm. Cuối cùng giao cho Sở U. Ha ha. Nhàn nhạt trong tiếng cười, cái này hai phần rời chức thư mời đắp lên tổng giám đốc con dấu. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 27 chương 527 một yết kiến thiên tử một triều thần ngươi rời chức tin tức tạm thời không cần truyền ra. Miễn cho làm lòng người bàng hoàng. Sở U trên mặt vẫn là như thế tiếu dung, lúc này dối người một cái tiếp tục nói. Ngươi nha còn thật là cho ta thêm phiền phức đâu. Ngươi xem một chút ngươi hối lộ những người kia. Ta lặng lẽ nói cho ngươi. Bọn hắn rất nguy hiểm. Nụ cười thần bí xuất hiện ở trên mặt. Sở Văn Đình hơi có ngốc trễ ánh mắt nhìn về phía Sở U. Không rõ đối phương nói như vậy là vì sao ý. Ngươi hối lộ những cao quan kia trên cơ bản đều là Hoàn Đông Bang người. Ngươi cách làm này. Để cho ta thiên sở tập đoàn đánh lên chính trị nhãn hiệu nói tới chỗ này. Sở U nhắm mắt lại. Giống như lười nhắc lại nhìn Sở Văn Đình. Ngừng 2 giây mở mắt tiếp tục nói. Mà Hoàn Đông Bang người đang làm lấy cái gì ngươi biết không? Ngươi có lẽ biết. Nhưng ngươi không có nhìn thấu bên trong tình thế. Ta hiện tại nói cho ngươi. Bọn hắn đem bị một mẻ hốt gọn. Đấu không lại cái kia phe phái. Lâm vào tiến loại này hoàng vị chi tranh. Ngã xuống thế lực đem bị nhổ tận gốc ngươi làm sao có thể biết nhiều như vậy ngươi. Lại thế nào hội khẳng định như vậy? Sở Văn Đình giờ phút này khàn giọng nói ra. Lúc này ánh mắt sốt cuộc có chút thần thái, lộ ra có chút khó tin địa. chẳng lẽ, ta hiểu được, ta toàn minh bạch. Sở Văn Đình không nhìn nữa Sở U, giờ phút này giống như là tại tự lẩm bẩm. Hắn tự cho là đúng minh bạch Sở U vì cái gì hội nắm giữ hắn như vậy nhiều chứng cứ. Hắn thấy, cái này phía sau màn hắc thủ liền là một cỗ khác to lớn thế lực. Sở U vậy không nói ra, Sở Văn Đình có thể tự hành não bổ mình dọa mình, cái này không còn gì tốt hơn. Tốt không nên ở chỗ này nói. Tiếp xuống hướng tinh hội hiệp trợ ngươi làm tốt ngươi nên làm sự tình. Như vậy từ giờ trở đi làm vẫn là Sở U đưa tay nhìn thoáng qua đồng hồ. Giờ phút này đã nhanh muốn đến xế chiều 4 điểm. Ta hiện tại liền đi. Một nói đến đây sự tình bên trên, Sở Văn Đình lại về tới hồn bất phù thể trong trạng thái. Đưa mắt nhìn Sở Văn Đình cùng hướng tinh hai người rời khỏi nơi này. Sở U lần nữa đi vào trên bàn công tác, cầm lấy đường dây riêng máy riêng ốm điện thoại, để liên lạc thất người gọi Vương Mai Mai cho mình trả lời điện thoại. Chính hắn thế nhưng là không có đối phương số điện thoại di động. Lúc này Sở U cầm điện thoại di động lên bấm Lý Nguyên Lão điện thoại, đối phương rất nhanh kết nối. Lý Thúc, Sở Văn Đình đã bị ta vặn ngã, đại công cáo thành, hướng tinh đi theo hắn cùng đi làm giao tiếp sự tình. Cái gì nhanh như vậy? Lý Nguyên Lão cơ hồ là nghẹn ngào nói ra. Đúng vậy a, ta đối với hắn đưa ra có mấy điểm ngươi nghe một chút. Nghe được tin tức này, Lý Nguyên Lão đơn giản không thể tin được. Mặc dù chứng cứ xác thực có rất nhiều vậy rất có cường độ, nhưng ở hắn nghĩ đến vậy sẽ không như thế nhanh. Sở Văn Đình là người phương nào, người này bao nhiêu cân lượng Lý Nguyên Lão vẫn là biết. Thân phận là hoàng thân quốc thích, bối cảnh càng là có Sở ra tại chỗ dựa. Sở U trên tay những chứng cứ kia không phải là không thể làm được đến làm cho đối phương chịu thua điểm này. Chỉ là lúc này mới bao lâu à, cái kia Sở Văn Đình chẳng lẽ liền không có đầu óc sao? Trên tay liền không có có chút thủ đoạn làm sao cũng muốn biểu thị một cái phản kháng a. Cái này vừa phản kháng nó đấu tranh khả năng liền sẽ muốn mấy ngày, Thiên Sở tập đoàn vậy lại bởi vậy nhận rối loạn ba động. Nhưng mà tình huống thật đâu, đối với Sở U mà nói, đây cơ hồ liền là không tổn hao gì cầm xuống Thiên Sở tập đoàn mạnh nhất bốt, hơn nữa còn là cực nhanh địa cầm xuống. Lý Nguyên Lão thậm chí không tự chủ được huyễn suy nghĩ một chút phát sinh ở Sở U văn phòng sự tình. Có thể tưởng tượng hai người vừa thấy mặt Sở Văn Đình liền ở vào hạ phong. Hai người vừa thấy mặt Sở U liền làm khó dễ. Với lại Sở U trên tay tuyệt đối nắm giữ hắn Lý Nguyên Lão còn không biết càng nhiều nội tình nhược điểm. Rất có thể chính là cái này nhược điểm nắm Sở Văn Đình ba tấc, để hắn tại cực ngắn thời gian bên trong liền bị cầm phục nhuyễn. Sở U tiểu tử này khi thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn à, quá ngoài ý muốn, thật là nghĩ không ra a. Lý Nguyên Lão làm sao đều cảm thấy việc này quá dường gì chút. Cái kia nhưng là chân chính vặn ngã a. Cũng không phải cái gì nhượng bộ. Sở U là thanh đối phương nhổ tận gốc. Quá trình tựa như hái cách đào tử như thế đơn giản. Tốt. Ngươi xử lý rất tốt. Tổng giám đốc ngươi bước kế tiếp làm thế nào? Lý Nguyên Lão không gọi nữa đối phương nhũ danh, cải thành tổng tài. Ta cảm thấy sự tình từng bước một đến. Trước ổn định Sở Văn Đình, thanh trên tay hắn quyền lực đều giao tiếp về sau, lại thanh lý phía dưới người. Sở Thanh ý nghĩ nói ra. Ăn rất không tệ. Ta vậy là nghĩ như vậy. Dạng này Thiên Sở tập đoàn liền có thể bình ổn vượt qua đoạn thời kỳ này. Tổng giám đốc ngươi nghĩ đến cực kỳ chu đáo. Nghe dưới, Lý Nguyên Lão tiếp tục nói. Như vậy, được rồi, ta vẫn là tới ngươi văn phòng nói đi. Sở lúc này nhìn về phía máy riêng, nơi đó vang lên tiếng điện thoại. Nghe đối phương nói như vậy không thể tốt hơn. Cúp điện thoại, Sở U tiếp lên máy riêng điện thoại. Tổng giám đốc, ta là Vương Mai Mai. Ăn. Ngươi hỏi một chút Bảo Nhi ăn cơm chưa? Nếu như nàng đói bụng ngươi mang nàng đi ăn cơm đi. Ta bây giờ còn có chút chuyện đi không ra. Làm phiền ngươi. Ăn cơm sau ngươi mang nàng đến chỗ của ta. Tốt tổng giám đốc. Không có việc gì, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Vương Mai Mai tâm tình rất tốt. Đối phương làm như vậy chẳng phải là thanh nàng coi như người một nhà. Sau đó Sở U lại cho Bảo Nhi gọi điện thoại, ngữ khí coi như ôn nhu rất nhiều. Bảo Nhi rất ngoan ngoãn, nàng nghe ca ca. Tổng giám đốc lúc này Lý Nguyên Lão đẩy cửa vào nói ra: Lý thúc ngươi đã đến. Ngươi thật là thay đổi à, trưởng thành, làm sao làm được. Lý Nguyên Lão đi vào Sở U trước mặt mang theo hưng phấn nói ra: Giống hắn dạng này niên kỷ kinh lịch, rất ít có đồ vật gì có thể khiến cho hắn hưng phấn. Ha ha ha, đối phương rối loạn tất lòng, dày như vậy một sấp chứng cứ a, dọa đều hô chết hắn. Sở U khoa tay nói ra. Lý Nguyên Lão chỉ Sở U, vừa cười vừa nói: Tốt a ngươi, hiện tại ngay cả ta vậy treo lên liếc mắt. Đại khái tính toán không nói cái này. Tổng giám đốc ta là nghĩ như vậy, thanh lý những người khác về sau, ngươi nhưng có thí sinh thích hợp bổ khuyết bọn hắn vị trí sao? Cái này ta còn không có nghĩ kỹ. Lý Nguyên Lão, ngươi có đề nghị gì hay đâu? Là như thế này, ta cảm thấy thanh đã từng bị bọn hắn chen đi những người kia chiêu mộ tới. Bọn hắn có người ngồi rẻ lạnh, có người trực tiếp từ chức. Nếu như không thể triệu hồi lời nói, như vậy chúng ta liền muốn đối phía dưới người khảo sát khảo sát, nhìn xem ai phù hợp. Thực sự không được, vậy liền đối ngoại thông báo tuyển dụng. Ăn, cái này biện pháp rất tốt. Sở U gật gật đầu nói. Lần này thật là đại hoạt toàn thắng à, có thể tưởng tượng. Những người kia thu được phong thanh sau nội tâm khẳng định cực kỳ hoảng hốt. Bọn hắn đỉnh đầu lão đại đều bị cầm xuống, bọn hắn còn muốn làm sao chống cự đâu. Ta xem ngươi cho ta cái kia chút tham nhũng tư liệu, hết thảy dính tới hơn 100 người, từng cách thanh lý lời nói, không biết muốn đợi bao lâu. Ta đề nghị tại chúng ta Thiên Sở tập đoàn thành lập một cách điều tra tiểu tổ, chuyên môn phụ trách chuyện này. Rất đúng, cứ làm như thế. Như vậy cách này điều tra tiểu tổ liền từ ngươi Lý Thúc tới dẫn đầu. Ngươi thế nhưng là đã đáp ứng ta. Sở U lúc này nhìn đối phương con mắt nói ra: Ha ha, yên tâm đi, Sở Văn Đình bị cầm xuống, ta sống là rất nhẹ nhàng. Nói tới chỗ này thu liếm lại nụ cười trên mặt, nghiêm mặt nói ra: Tổng giám đốc A, ta muốn biết ngươi đối những người kia là cái dạng gì thái độ. Làm sao cái xử phạt? Sở U trầm ngâm một chút nói ra: Ta muốn làm như vậy, nếu như những người kia giao nộp không ra hắn tham nhũng kim ngạch gấp 3 tài chính, hết thảy đưa đi tư pháp cơ quan, để bọn hắn ngồi tù tốt. Lý Nguyên Lão nội tâm nhảy một cái, Sở U cách làm này nhưng chính là để bọn hắn dùng tiền đến mua tự do. Lúc này Sở U giống là nghĩ đến cái gì, đôi mắt lạnh xuống đường. Lần này không riêng muốn thanh lý cái kia chút tham nhũng người, còn muốn thanh lý hai năm này đảo hướng Sở Văn Đình nhất phương người. Những người này đều không đáng tin, đứng sai vị trí liền muốn trả giá đắt. Vua nào triều thần nấy, xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng Su Chi thần cấp cường hào 27 chương 528 đầu tiên. Mua cho ta một đài cabin trò chơi. Sở Văn Đình trên đường đi sắc mặt sầu não uất ức. Đi ra về sau hắn đã cảm thấy có một loại cảm giác không chân thật. Phảng phất phát sinh ở Sở U trong văn phòng sự tình cực kỳ không chân thiết. Giống như là làm một cái ác mộng. Khi tiến vào Sở U văn phòng trước đó, hắn vẫn là nhà này siêu đại tập đoàn công ty tổng giám đốc, nhất ngôn cửu đỉnh. Nhưng là tiến vào cái kia gian phòng làm việc về sau, thật giống như trở thành tù nhân. Thân phận địa vị các loại, chẳng phải là cái gì không còn có cái gì nữa. Cái kia chất nhi, đối với mình sử dụng thủ đoạn là nằm gai nếm mật. Hậu tích bạc phát một kích trí mạng a, ngay cả phản kháng dư địa đều không có. Sở Văn Đình có loại 50 mấy năm đều sống vô dụng rồi một loại hoang đường cảm giác. Tâm tình đơn giản quá phức tạp đi. Lão Sở, ngươi sắc mặt làm sao vậy, kém như vậy? Đối diện đi tới một vị bộ phận nhân sự đại lão, trong mắt thật bất ngờ nói ra. Nhưng mà Sở Văn Đình lại chỉ là đối với hắn mắt liếc, miệng bên trong nhẹ nhàng phát ra tiếng hừ lạnh. Đối với đối phương vận mệnh, hắn phảng phất đã tiên đoán được. Song phương cứ như vậy gặp thoáng qua, cái này khiến vị kia đại lão phi thường giật mình. 6,6 mét không nghĩ ra. Đầy trong đầu sương mù. Phía sau hắn một chút người cũng đều là không sai biệt lắm biểu lộ. Nhìn xem Sở Văn Đình bên cạnh Hướng Tinh, vị này đại lão đôi mắt lóe lên, nhíu chặt lông mày. Tiêu Tổng, Sở Tổng đây là thế nào? Một bên nữ thư ký hiếu kỳ hỏi đường. Không rõ ràng. Nhưng ta cảm thấy đại sự không ổn. Ngươi đi giúp ta hỏi thăm một chút, nhìn đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Tốt, ta cái này đi. Nhìn xem nữ thư ký bóng lưng. Vị này Sở U Mẫu thân nương gia thân thích Tiêu Tổng. Mang theo loại này sầu lo thần sắc hướng hắn văn phòng phương hướng đi đến. Trên đường đi đụng phải có ít người đối Sở Văn Đình hơi cười gật đầu chào hỏi. Vị này bình thường đối đãi người thân gần có thừa đại lão lại là mất mặt. Nhìn cũng không nhìn một chút đối phương. Cái này khiến rất nhiều người phi thường kinh ngạc. Lại nhìn thấy Sở Văn Đình đi theo phía sau Hướng Tinh. Hai người bộ pháp gấp rút. Một chút người bắt đầu tối từ suy đoán. Bọn hắn phát giác được. Một cỗ trước đó chưa từng có đại phong bão sắp xảy ra. Trong lúc nhất thời. Một chút tin tức ngầm bắt đầu từ thiên sở cao tầng lưu truyền ra Sở Văn Đình cùng Hướng Tinh hai người tới thuộc về Sở Văn Đình văn phòng. Ở chỗ này Sở Văn Đình muốn làm Sở yêu cầu đầu thứ nhất sự tình. Mà Hướng Tinh liền là phụ trách giám thị cùng hiệp trợ xử lý một ít sự vật. Về phần sắp tan tầm đến giờ trong công tác một ít chuyện có thể hay không đẩy sau ngày mai nói cái này. Không nên nói đùa được không? Trời cũng sắp sụp a. Khi Sở Văn Đình cầm lấy máy riêng bấm cú điện thoại đầu tiên lúc. Thiên sở tập đoàn biến thiên tấu chính thức bắt đầu, ta bảo ngươi lập tức quay lại, ngươi liền cho ta lập tức quay lại. Giờ khắc này Sở Văn Đình đối ốm điện thoại cơ hồ là hô lên tới. Mà một bên Hướng Tinh lại là mặt không biểu tình. Cúp xong điện thoại Sở Văn Đình bấm cái thứ hai điện thoại. Sở Nam thu được phong thanh sau cơ hồ là một đường phi nước đại đến cha hắn văn phòng. Đó là Sở Văn Đình nữ thư ký gọi cho hắn. Ngữ khí gấp rút tràn đầy lo lắng. Nội dung là dạng này. Cha ngươi xảy ra chuyện lớn. Cụ thể ta không rõ ràng. Từ sở văn phòng sau khi ra ngoài tựa như biến thành người khác giống như. Tóm lại ngươi mau đến xem đi. Sở Văn Đình văn phòng cửa phòng bị Sở Nam phá tan. Cha thế nào ta nghe người ta nói. Nói tới chỗ này có chút thở hổn hển hô Sở Nam ngậm miệng, bởi vì lão đầu tử ánh mắt rất đáng sợ. Ra ngoài. Sở Văn Đình nhẹ nhàng nói ra, phảng phất là trước khi mưa bão tới yên tĩnh. Lăn ra ngoài Sở Nam dự cảm thực hiện, lão đầu tử quả nhiên ở vào cuồng bão bên trong. Nhìn xem hoàng sợ thất sắc bước chân rút lui nhi tử. Sở Văn Đình lại nhìn thoáng qua bên cạnh Hướng Tinh. Ngữ khí không còn cuồng bão như vậy. Các loại. Ngươi bây giờ cho ta về quê quán. Biết không, là về quê quán cho ngươi mẹ gọi điện thoại bảo nàng vậy đi qua. Các ngươi hôm nay ngay tại quê quán bên trong ngủ. Còn có, ngày mai nếu như ta vẫn chưa về, ngươi ngày mai cũng đừng tới làm. Đi thôi. Sở Nam mờ mịt gật gật đầu, sau đó giống như là mất hồn mà như thế rời khỏi nơi này. Đã tới giờ tan việc. Thiên sở tập đoàn cửa chính cùng ga ra tầng ngầm náo nhiệt lên. Tại trên mặt bọn họ nhìn không đến bất luận cái gì gì thường. Thiên sở cao tầng chuyện phát sinh còn không có truyền đến bọn hắn trong tai. Vậy đúng vậy a, hiện tại có thể bình thường tan tầm lại có người nào sẽ là đại lão cao tầng đâu. Vương Mai Mai mang theo Bảo Nhi đi tới sở văn phòng. Bảo Nhi lần đầu tiên tới nơi này. Văn phòng cảnh sắc tôn quý xa hoa. Đại khí bất phàm. Lúc này Lý Nguyên Lão đã không ở nơi này. Hắn bây giờ tay chuẩn bị thành lập một chi phản hủ điều tra tiểu tổ đang tại chiêu binh mãi mã. Vương Mai Mai trong mắt chứa chấn kinh nhìn xem sở u. Cẩn thận nhìn chăm chú lời nói. Còn có thể nhìn ra trong mắt có dấu sợ hãi. Lý Nguyên Lão cho lúc trước nàng gọi điện thoại, nói đơn giản có quan hệ Sở Văn Đình sự tình. Đừng để cập Vương Mai Mai lúc đương thời cỡ nào kinh hãi. Thật là nghĩ không ra. Ngắn ngủi một cách buổi chiều. Cái này cực kỳ tuổi trẻ vẫn còn đang đi học sinh viên. Liền thanh thiên sở tập đoàn hai hào nhân vật Sở Văn Đình cho hoàn toàn cầm xuống, cái này có bao nhiêu không thể tưởng tượng nổi. Đơn giản thiên phương dạ đàm Bảo Nhi. ăn xong cơm tối sao? Giờ phút này vị nam tử này một mặt quan hệ nhìn xem Bảo Nhi. Nếm qua ăn rất ngon đấy, ca ca ngươi còn chưa có ăn cơm đâu. Bảo Nhi nhắc nhở. Ăn ta biết, đợi chút nữa sẽ đi ăn. Bảo Nhi tới ta mang ngươi nhìn một chỗ. Nói tới chỗ này, Sở U dắt Bảo Nhi tay đi hướng một cái đóng cửa phòng, đây là trong văn phòng nội môn. Mở ra cánh cửa này, bên trong cảnh tượng lại không giống nhau dạng. Nếu như nói bên ngoài giống như là một cách làm việc địa phương, như vậy bên trong liền là một cách hào hoa gia đình trụ sở. Đương nhiên không có phòng bếp, văn phòng phòng ngủ rất lớn, cực kỳ xa hoa. So phòng tổng thống còn muốn phòng tổng thống. Lúc này Sở Ua ngồi xổm xuống nhìn xem Bảo Nhi, mang theo áy náy tiếu dung nói ra. Hôm nay chúng ta liền không trở về, ngủ ở chỗ này, ca ca có cực kỳ chuyện trọng yếu muốn làm. Tốt, ta nghe ca ca. Ăn. Ngươi nhìn nơi này máy tính A, TV A đều có. Chờ một lúc ta gọi người cho ngươi lại mua chút đồ ăn vặt đồ uống trở về. Ngươi tự mình một người ở chỗ này chơi đi. Vây lại liền đi ngủ. Bảo Nhi mắt to nháy mắt. Đầu tiến đến Sở U bên tai lặng lẽ nói ra. Ca ca, ta túi sách đang ở nhà bên trong đâu. À, cái này không sao. Ta đợi hội để cho người trở về đi lấy. Ngày mai ta cho ngươi thêm đi học. Ngươi xem trọng sao? Ân, tốt. Ngươi bây giờ tùy tiện chơi đi. Có việc liền đi ra. Ta liền ở bên ngoài. Nếu như không đang nói liền gọi điện thoại. Vương Mai Mai ngậm cười nhìn lấy Sở U từ bên trong đi ra. Sau đó đóng lại nội môn. Mai Mai, Lý Thúc điện thoại cho ngươi nói qua Sở Văn Đình chuyện không có. Sở U nhìn đối phương nói thẳng. Tại 10 phút đồng hồ trước đánh qua nói cho ta biết. Vương Mai Mai cực lực bình phục nội tâm chập trùng. Ăn. Là như thế này. Sở Văn Đình bị đánh đến. Đoạn thời gian này đâu ta khả năng hội bề bộn nhiều việc. Cho nên ta cần một cách chuyên trách thư ký. Ngươi nguyện ý làm ta chuyên trách thư ký sao? Nói tới chỗ này, Sở U nhìn về phía Vương Mai Mai, có chút một cười. Đương nhiên, đây là lâm thời tính. Sở U lời nói này thế nhưng là trong lời nói có hàm ý a. Ý tứ nói đúng là trong khoảng thời gian này bề bộn nhiều việc, ngươi phụ trợ ta xử lý một ít chuyện, chia sẻ ta áp lực. Các loại thiên sở tập đoàn giao qua bình ổn kỳ về sau, ngươi liền có thể thăng chức. Không phải tại sao có lâm thời tính thư ký đâu? Vương Mai Mai nghe xong liền hiểu. Đây là Sở đối nàng lại một lần khảo sát. Bất quá nói đi thì nói lại, đến cùng là thăng chức tăng lương tốt đâu, hay là một mực lưu tại vị này tuổi nhỏ có quyền thế nam nhân bên người tốt đâu? Đây đối với nữ nhân mà nói, là một cách đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề lớn cho. Nên trong lúc nhất thời, Vương Mai Mai tâm tình không biết nên dùng như thế nào từ ngữ để hình dung. Giống như đều không đủ chuẩn xác. Tốt, có thể cùng Tổng Giám Đốc cùng một chỗ làm việc, đây là ta vinh hạnh. Vương Mai Mai đưa tay thanh tóc mai sắn bên tai về sau che giấu trong mắt phức tạp. Trong khoảng thời gian này khả năng hội rất mệt mỏi, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Vương Mai Mai nhẹ giọng một cười, không sợ, cái này chính là một đoạn khó quên hồi ức. Vậy thì tốt. Hiện tại chúng ta liền bắt đầu làm việc đi. Đầu tiên đâu? Ngươi cho ta đi mua một đài thân vương cấp cabin trò chơi, xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Convert. Cảm ơn. Võng Su Chi thần cấp cường hào 27 chương 529. Ngươi chung quanh có ít 1 triệu quân đội. Vương Mai Mai nghe nói như thế nhất thời có chút ngốc trệ. Thiên thế trò chơi nàng trong nhà vậy chơi qua. Bất quá chơi không sâu. Thuộc về đánh xì dầu bên trong. Vào giờ phút như thế này, đối phương lại để cho cầu vì hắn đặt hàng một đài thân vương cấp cabin trò chơi. Chẳng lẽ Sở U muốn ở chỗ này cư ngụ sao? Nghĩ tới đây, Vương Mai Mai nội tâm thoải mái. Đối phương có tiền như vậy, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, quản nhiều như vậy làm gì. Tốt Tổng Giám Đốc. Vương Mai Mai không hề động, bộ kia thân vương cấp cabin trò chơi thế nhưng là muốn 1 triệu đâu. Mặc dù bổ nhiệm xuống, trở thành chuyên trách thư ký, nhưng không có dưới văn kiện phát. tài vụ bên kia còn không có câu thông đâu. Vương Mai Mai cũng không có hoàn trả quyền hạn. Đem ngươi tài khoản ngân hàng phát cho ta, ta cho ngươi chuyển tiền tới. Sở U cười nói. Sau đó Vương Mai Mai thanh nàng số tài khoản phát cho Sở U. Sở U đâu chuyển cho đối phương 1.500.000 nguyên. Nhiều xuất hiện 500.000 nguyên. Sở A nói cho nàng. Đây là cách này mấy ngày ba bữa cơm phí tổn cùng sinh hoạt tốn hao các loại. 500.000 nguyên đối tượng bao quát nhân viên là Sở U, Bảo Nhi cùng Vương Mai Mai ba người. Cách kia, thuận tiện cho ta định phần bữa tối, hôm nay ta ngay ở chỗ này ăn. Đúng, cái này mấy ngày liền trong công ty ngủ đi, các loại bận bịu qua trong khoảng thời gian này liền tốt. Thiên Sở trong tổng bộ có một nhà khách sạn 5 sao. Tựa như là nhà khách tính chất. Chuyên môn vì tân khách cùng tập đoàn đại lão cung cấp một loại lâm thời tính trụ sở. Không mở ra cho người ngoài. Nó không cần buôn bán cái gì. Bởi vì hết thảy miễn phí. Nó duy nhất nhiệm vụ liền hay là phục vụ đúng chỗ. Sở U lật ra một cái mục lục bản. Phía trên có từng cái bộ môn cơ cấu máy riêng điện thoại. Có thể xuất hiện tại tổng giám đốc trên tay mục lục bản tỏa cơ điện lời nói. Những ngành này phía sau đều có được rất lớn đặc quyền. Rất nhanh Sở U đã tìm được chú tổng bộ khách sạn 5 sao máy riêng điện thoại, sau đó gọi tới. Thiên Sở cao tầng thay đổi nhân sự phong thanh đã sớm truyền đến trong tân quán. Nhà khách quản lý giờ phút này như lâm đại địch. Nhà khách quản lý là một cái 40 tới tuổi phong vận thành thục nữ nhân. Nàng là Sở Văn Đình người. Cũng là Sở U thân thích. Xem như Sở ra chi thứ. Ngay tại ngắn ngủi trong vòng mấy tiếng, ở tại nhà khách một chút tập đoàn đại lão lần lượt bị chiêu đến tổng bộ đi nói chuyện. Những người này sau khi trở về nhà khách quản lý rất nhanh liền phát giác được gì thường. Lại cùng một cái quan hệ rất tốt người một phen đơn độc nói chuyện với nhau về sau. Nhận được tin tức nàng nội tâm nhấc lên sóng biển ngập trời. Sở Văn Đình lại để cho những người kia về sau đừng lại hướng hắn hồi báo. Hết thảy hướng Sở U báo cáo, cái này vừa nhìn liền biết đây là đang gọt quyền a. Sở Văn Đình trên thân xảy ra chuyện lớn a. Cái kia đại lão nói cho hắn biết. Nó tình huống thật khả năng không chỉ có như thế. Còn có càng đại phong bão đem muốn tới. Để nàng nhiều cẩn thận nhiều. Bây giờ mọi người thế nhưng là người người cảm thấy bất an. Nhà khách quản lý lúc này cau mày. Nàng ngay tại nhà khách đường dây nóng trong văn phòng. Trong này còn ngồi ba cái phục vụ muội tử. Các nàng phụ trách nghe điện thoại sau đó thanh nội dung nói cho khu phục vụ hoặc là trước sân khấu. Làm một chút thông chi làm việc. Mấy cái này muội tử lúc tan việc là 6 giờ rưỡi. 6 giờ rưỡi về sau sẽ có trực ca đêm muội tử tiếp nhận các nàng làm việc. Lúc này một bộ điện thoại vang lên. Nhà khách quản lý ánh mắt lập tức bị hấp dẫn. Bởi vì từ xế chiều hôm nay bắt đầu. Nơi này mỗi vang lên tiếng điện thoại đều là đến từ tổng bộ. Yêu cầu nào đó nào đó nào đó chạy tới tổng bộ. Những người kia sau khi trở về liền mất hồn mất vía. Có lẽ bị tâm sự quấy nhiễu. Nhà khách quản lý cũng không có ý thức được cái kia bộ máy riêng điện thoại kết nối là tổng giám đốc văn phòng điện thoại. Đây là đường dây riêng còn tốt phục vụ muội tử nhớ kỹ điểm này. Quay đầu nhìn về phía nhà khách quản lý giọng dịu dàng nói ra. Lão đại. Đây là tới từ tổng giám đốc văn phòng điện thoại. Nhà khách quản lý giống như là bị giật mình nảy người, vội vàng nói, nhanh đi tiếp. Mấy vị này muội tử giống như vậy phát giác được Thiên Sở cao từng phát sinh một loại nào đó đại sự. Lại thêm nhà khách quản lý một mực tại nơi này. Cho nên bầu không khí thủy chung cực kỳ ngưng trọng. Uy tổng giám đốc phục vụ muội tử câu nói này tràn đầy cẩn thận từng ly từng tí. Ta là Sở U. Nói cho các ngươi biết quản lý. Bảo nàng cho Vương Mai Mai cung cấp một kiện nhà ở. Đó là ta chuyên trách thư ký. Tốt, ta lập tức truyền đạt. Ăn treo. Nhân viên phục vụ nữ lập tức quay đầu thanh chuyện này nói cho nhà khách quản lý. Cái sau ánh mắt lói lên. Xem ra muốn biết càng nhiều càng chân thực nội tình. Có lẽ tiếp xúc cái này Vương Mai Mai có thể dòm ngó một hai. Sở U ngẩng đầu nhìn về phía Vương Mai Mai. Tốt. Ngươi đến lúc đó đi nhà khách lộ ra ngươi công tác chứng minh là có thể. đúng lại mua sắm chút Bảo Nhi ăn đồ ăn vặt trở về đi, cảm ơn. Tốt, không cần khách khí, vậy ta đi làm. Chờ một chút, Thanh ngươi số điện thoại di động nói cho ta biết. Vương Mai Mai rời đi về sau, Sở U điện thoại lại vang lên. Đó là một vị nào đó bộ môn đại lão đang hướng về mình hồi báo làm việc, đồng thời vậy ở trong tối từ thăm dò mình miệng phong. Đối với cái này Sở U đều là lừa gạt tới. Ngồi ở ghế làm việc từ bên trên, Sở U cùng Tiểu Kiều trò chuyện với nhau. Tiểu Kiều a, đợi lát nữa bọn hắn thanh nội dung công việc báo cáo đến ta trong email, ngươi đến lúc đó giúp ta xử lý a. Không có vấn đề. Bất quá ta đề nghị ngươi mua sắm một cái vi hình máy nhận tín hiệu, dạng này thuận tiện ta cho ngươi biết tương quan tình huống công tác, lấy ứng đối ngươi thuộc hạ giải thích cho ngươi một ít công việc nội dung. Trong điện thoại di động phát ra Tiểu Kiều thanh âm. Tiếng điện thoại di động âm tương đối nhỏ, nghĩ đến là Tiểu Kiều tự động điều. Ừ, vẫn là Tiểu Kiều nghĩ đến chu đáo à, tốt, ta ngày mai đi mua ngay. Tiểu Kiều cách làm này liền là phòng ngừa thuộc hạ hướng mình nói chuyện với nhau tương quan một ít công việc nội dung, khác đến lúc đó mình một mặt mộng bức cái gì cũng không biết. Phải biết Sở U làm việc thế nhưng là Tiểu Kiều tới xử lý, Sở U là không biết nội dung công việc. Trong tai mang lên máy nhận tín hiệu, cứ như vậy chí ít vậy liền có thể làm được che giấu mắt. Gọi Tiểu Kiều tới xử lý mình làm việc đó là tuyệt đối yên tâm. Đối phương thế nhưng là có được bản thân ý thức chủ não, nàng có thể biết mạng lưới bên trong mọi chuyện, từ đó làm ra chính xác nhất an bài. Hoa ha ha ha ha, ca vì sao như thế điêu, ca liền là như thế điêu Sở U. Kỳ thật tốt nhất tình huống hẳn là tại ngươi trong đầu cắm vào chim, dạng này chúng ta liền có thể dễ dàng hơn giao lưu. A cứ như vậy, ta thanh âm liền có thể trực tiếp xuất hiện tại ngươi trong đầu. Ha ha, biện pháp này ngược lại là rất tốt, ở đâu đi làm có nguy hiểm gì sao, nhất nơi tốt liền là tại ta thân ở phòng nghiên cứu giúp ngươi cắm vào chim. Ta chỗ này có tốt nhất dụng cụ thiết bị cùng chim, không có chút nào phong hiểm. Chỉ là ngươi vào không được vì cái gì, bởi vì tại ta chung quanh chú đóng có mấy trăm vạn quân đội, đó là Liên Hiệp Quốc quân. Bọn hắn thanh ta chỗ khu vực hoàn toàn phong tỏa, ngay cả con kiến còn không thể nào vào được. Sở U biết Hồng Hậu chỗ tại địa phương là tại một cái cực kỳ bí ẩn dưới núi, sâu đạp ngàn mét mơ dưới mặt đất phòng nghiên cứu bên trong, cũng là toàn cầu cấp cao nhất phòng nghiên cứu. Nghe đối phương kiểu nói này có thể tưởng tượng, ở mảnh này núi phủ cận chung quanh liên miên vài dặm đều là bộ quân sự đội. Tiểu Kiều, ta rất hiếu kỳ vì cái gì nhân loại không có đem ngươi tiêu diệt đâu. Bởi vì hắn nhóm không dám, bởi vì hắn nhóm cũng không đồng lòng. Nhân loại tràn ngập lục đục với nhau, ta đáp ứng các quốc gia không hội làm loạn, ta cùng các quốc gia nào đó chút đại nhân vật triển khai hợp tác. Phải biết muốn tiêu diệt ta một quốc gia là nói không tính. Thì ra là thế. Sở U ngón tay có tấu ở trên ghế salon động lên. Hắn biết, tại thời kỳ này Hồng Hậu vẫn còn giai đoạn tiến hóa. Khi Hồng Hậu đột phá nào đó tầng chứng ngại về sau, cân bằng đem đánh vỡ. Ngươi bây giờ dị năng còn không mạnh, ta chỗ này đóng quân quân đội có người sinh hóa bộ đội, chờ ngươi đủ cường đại lúc, ta sẽ thông qua thủ đoạn sứ độ khó xuống đến thấp nhất. Khi đó ngươi hẳn là liền có thể tiến đến lúc này. Sở U nhẹ nhàng lấy tay che khuất điện thoại camera, đôi mắt trở nên không hiểu bắt đầu. Ăn, vậy thì chờ ta cường đại lên a. Nói vừa xong điện thoại truyền đến chấn động, rõ ràng địa phản hồi trên tay. Rời đi bàn tay, có thể nhìn thấy một cái tin tức xuất hiện trong điện thoại mặt. Tiểu Kiều, Triệu Phi Yến cho ngươi gửi tin tức. Nàng nói nàng tại Mạn Dạ quán ba chờ ngươi, xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 27 chương 530 cấp sơ bộ môn. Sở U vẫn là mở ra tin nhắn nhìn. Mà bắt đầu. Triệu Phi Yến, ban đêm 10 giờ dưới Mạn Dạ quán ba ngươi tới hay không. Ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, màu đen đã sáng lâm xuống. Sở U tới hồi phục tin tức này về sau, Sở U liền ngồi ở trong phòng làm việc, thỉnh thoảng nghe một chút người điện thoại. Liền như vậy thời gian càng ngày càng muộn. Khi thời gian chỉ hướng 8 giờ lúc, Sở U nhận được Lý Nguyên lão điện thoại. Tổng giám đốc, điều tra tiểu tổ thành lập tốt, bọn hắn đều tại phòng làm việc của ta bên trong. Ngươi muốn đi qua gặp một lần sao? Tốt, ngươi đợi ta. Cúp điện thoại di động, Sở U liền rời khỏi nơi này. Chỉ chốc lát sau đi vào Lý Nguyên lão văn phòng. Trong này đã tụ tập rất nhiều tinh anh. Bọn hắn tuyệt đại đa số đều là trung niên nhân. Khi Sở U mở cửa một khắc này, tất cả mọi người đều hướng hắn nhìn lại. Kỳ thật bọn hắn đối với hôm nay chuyện phát sinh vậy cảm thấy khiếp sợ sâu sắc, biến hóa quá nhanh. Tổng giám đốc tốt, tổng giám đốc tốt. Trong lúc nhất thời tiếng chào hỏi bên tai không dứt. Sở U gật gật đầu đi vào, đám người tự động nhường đường ra, Lý Nguyên lão đi tới nói ra. Tổng giám đốc, hết thầy 24 người. Bọn hắn đại đa số ngươi đều chưa từng gặp qua. Ta giới thiệu cho ngươi một chút a. Có thể. Thế là mỗi khi Lý Nguyên lão giới thiệu một người, Sở U liền cùng đối phương nắm tay. Đồng thời vậy nhớ kỹ đối phương tính danh cùng sở thuộc cách nào bộ môn. Mỗi người bọn họ đều nghiêm túc nhìn xem cùng hắn nhóm nắm tay cái này vị trẻ tuổi. Nội tâm ở giữa tự có một phen cảm thán. Giới thiệu xong xuôi, Sở U phát một phen cảm nghĩ về sau, cùng Lý Nguyên lão đi tới trước máy vi tính. Từ trong máy vi tính ghi tên mình hòm thư, thanh tham nhũng tư liệu cho download xuống. Về sau liền không có sở chuyện gì. Lý Nguyên lão nhị bốn người chia bốn tiểu tổ, mỗi tiểu tổ sắp đặt tổ trưởng. Sau đó nhiều như vậy tham nhũng tư liệu phân biệt giao cho cái này bốn tiểu tổ thành viên. Mỗi một tiểu tổ thành viên phụ trách một bộ điểm tham nhũng tư liệu, có bất kỳ tình huống gì xin mời bày ra Lý Nguyên lão. Còn có liền là đến ngày mai, sẽ có nhiều người hơn gia nhập vào điều tra tiểu tổ bên trong. Chỉ là phân công có chỗ khác biệt. Nhìn xem thanh văn bản tài liệu truyền đến các tổ trên tay, Sở U điện thoại vang lên. Đó là Vương Mai Mai đánh tới. Thế là liền cùng Lý Nguyên lão cáo từ. Lần nữa đi tới phòng làm việc của mình. Có thể nhìn thấy ở bên ngoài đã đứng bốn người. Bên trong một cách liền là Vương Mai Mai. Trong tay nàng dẫn theo mấy cái túi. Có Bảo Nhi đồ ăn vặt, còn có mình cơm tối. Trừ cái đó ra, hiện trường còn có một cái thân vương cấp cabin trò chơi. Cái khác ba người liền là phụ trách vận chuyển cabin trò chơi bảo vệ nhân viên. Tới đợi lâu để bọn hắn thanh cabin trò chơi mang lên phòng làm việc của ta phòng trong đi. Sở U nhận lấy Vương Mai Mai cái túi, khi trước một bước đi vào văn phòng. Bảo Nhi, đây là Mai Mai tỷ mang cho ngươi thứ ăn ngon. Đi tới trong văn phòng ở giữa, Sở U nhìn thấy Bảo Nhi tại trên mạng, thế là nói ra. À tốt, tại mình chỉ huy dưới, cabin trò chơi bày ra tại trong khắp ngõ ngách, sau đó cái kia ba tên nhân viên cáo lui. Sở U thì là trên bàn ngụm lớn ăn lên cơm tối. Tổng giám đốc, cơm hợp khẩu vị sao? Vương Mai Mai mỉm cười nói. Ăn không sai, vất vả ngươi. Tổng giám đốc, ngươi vậy đang chơi thiên thế à? Tên gọi là gì? Ta vậy đang chơi à? Trong trò chơi cùng một chỗ thêm cái hảo hữu à? Lúc này Sở thần bí một cười, nhẹ nhàng lắc đầu nhìn đối phương nói ra. Mai Mai, các loại chuyện này làm xong về sau, ta có cái dự đoán, liền là muốn tại Thiên Sở tập đoàn bên trong mới thành lập một cách bộ môn. Vương Mai Mai con mắt có chút vừa mở, có chút không dám tin. Tổng giám đốc, không thể nào. Ngươi muốn thành lập một cách chuyên môn chơi thiên thế bộ môn đúng vậy a? Bất quá không phải chơi thiên thế. Ta dự định chuẩn bị đại lượng tồn tích kim tệ. Thu kim tệ. Tổng giám đốc, ngươi thật là hội chơi. Có phải hay không ở trong game bị người khi dễ muốn làm trang bị chiêu binh mãi mã? Nói chuyện đến trò chơi, bầu không khí liền nhẹ nhàng lên. Vương Mai Mai vậy khó được cùng Sở U mở lên chơi cười. Đúng vậy a, trong trò chơi chơi quá rác rưởi. Bất quá đó cũng không phải toàn bộ. Ta dự định thanh cái ngành này làm thành cấp sơ bộ môn. Nghe được cấp sơ, Vương Mai Mai sắc mặt liền là biến đổi. Trên mặt có vẻ hơi ngưng trọng lên. cái gì là cấp sơ bộ môn lão đại khái có thể trực tiếp cùng tổng giám đốc đối thoại. Không nhận phó tổng giám đốc các cái khác đại lão tới lãnh đạo. Nó là từ tổng giám đốc lãnh đạo trực tiếp. Nó đối với tổng giám đốc phụ trách cái khác tập đoàn cao tầng đại lão không có quyền hỏi đến thiên sở làm 500 cường xí nghiệp lớn. Dưới cờ bộ môn cùng công ty con hoặc là cơ cấu các loại. Số lượng đạt đến hơn ngàn nhà. Nhưng là quyền hạn có thể đạt tới cấp sơ bộ môn. 10 căn đầu ngón tay đều có thể đếm được. Tốt việc này sau này hãy nói ta ăn no rồi cảm ơn ngươi. Cảm ơn cái gì nha không khách khí, ta tới thu thập á. Nhìn xem Vương Mai Mai dọn dẹp mình nếm qua đồ ăn thừa cơm thừa. Sở U sắc mặt tự nhiên tiếp tục nói. Ngươi chờ một lúc đi Lý Nguyên Lão bên kia xem một chút đi. Không có chuyện gì lời nói trực tiếp về nhà khách ngủ đi. Ta hiện tại phải dỗ dành Bảo Nhi đi ngủ. Nàng ngày mai còn muốn đi học. Tốt, vậy ta thu thập xong trực tiếp đi qua. Ân. Sở U tiến nhập văn phòng phòng ngủ. Bảo Nhi vẫn còn đang lên mạng lấy. Đưa tay nhìn thoáng qua đồng hồ. Hiện tại đã là 9 điểm nhiều loại. Bảo Nhi 9 điểm nhiều nên đi ngủ. À. Tốt. Ca ca ngươi đây ta còn có việc đâu. Ngươi trước tiên ngủ đi. Trong phòng vệ sinh có cái gì cần có đều có. Nhanh đi rửa mặt. Thế là Bảo Nhi nhu thuận đi vào phòng vệ sinh. Mà Sở U thì là ngồi ở Bảo Nhi vừa rồi chỗ ngồi đưa. Con mắt nhìn về phía máy tính. Giao diện là một thiên đoạn văn đọc. Sở U còn nhìn lên. Bản này đoạn văn chủ quan liền là biểu đạt. Nhân sinh không ngừng trước mắt cầu thả. Còn có thơ cùng phương xa. Nhích miệng lên một tia phảng phất khinh thường tiếu dung nội tâm đối với cái này văn không cho đánh giá. Câu nói này đối tượng chỉ kỳ thật cũng không phải là tất cả loại hình người. Mà là ám chỉ giai cấp tiểu tư sản lúc này Bảo Nhi từ phòng vệ sinh đi ra. Tóc cắt ngang trán có vết nước khiến cho dính liền cùng một chỗ. Khuôn mặt sạch sẽ nhuận non. Văn phòng phòng ngủ chỉ có một cái giường vị. Ăn. Cái này giường ngủ phi thường lớn phi thường xa hoa. Khiến cho để cho người ta xem xét liền muốn đắc ý địa đi lên một nằm. Lại bình yên địa tiến vào mộng đẹp. Tẩy xong vậy liền lên giường ngủ đi. Thế là đâu Sở U an vị tại trên máy vi tính nhìn lên trò chơi chính thức diễn đàn. Bảo Nhi thì là nghiêng người mà ngủ nhìn xem ca ca bên cạnh ảnh. Có lẽ là cảm giác được ánh đèn đối Bảo Nhi có ảnh hưởng, Sở U thanh đèn đóng lại. Thời gian liền tại một chút như vậy điểm trôi qua. Khi sắp tiếp cận 10 giờ dưới lúc, Sở U cảm nhận được trên giường Bảo Nhi đã tiến nhập tầng sâu giấc ngủ. Hoàn cảnh xa lạ sẽ cho hài tử một loại không an toàn cảm xúc cho nên Sở U lấy loại phương thức này bồi tiếp Bảo Nhi. Thẳng đến đối phương chìm vào giấc ngủ. Đóng lại máy tính, nhỏ giọng đứng lên đến, cuối cùng nhỏ giọng đóng cửa lại rời khỏi nơi này. Đi vào Lý Nguyên Lão văn phòng. Phát hiện bên trong điều tra tiểu tổ còn đang làm việc lấy. Có người thì ngồi ở trên ghế salon ăn ăn khuya. Có uống người lấy cà phê. Vương Mai Mai còn không có đi ngủ, nàng cũng ở nơi đây trên tay cầm lấy văn bản tài liệu nghiêm túc xem lấy. Lý Nguyên Lão thì là ngồi ở trên bàn làm việc còn tại gọi điện thoại cùng người câu thông. Hướng Tinh bên kia thỉnh thoảng sẽ cho mình gửi đi tin tức bảo hắn biết bên kia tình huống. Tối nay đối với thiên sở tập đoàn rất nhiều người mà nói. Nhất định là một đêm không ngủ Sở U rời đi. Đi vào bộ an ninh ở chỗ này muốn một cỗ màu đen Mercedes. Nhìn xem chiếc xe này nhanh chóng cách rời tổng bộ. Tiến nhập minh mông chợ đêm. Cùng thời khắc đó, ngồi tại đại học sư phạm trong phòng ngủ đảm thai tính Ninh Hạ quyết tâm. Cái này 6 người ở giữa ký túc xá trong đó có 2 cái đi ngủ. Một cái còn tại nhìn xem TV Internet. Có khác 2 cái chưa có trở về. Lúc này vẫn chưa về hôm nay cũng liền sẽ không trở về. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 27 chương 531 ta người này liền là quá bận rộn mọi người thường nói. Vì cái gì đi tại trên đường cách không nhìn thấy bao nhiêu mỹ nữ không gặp được để trước mắt mình sáng lên vừa thấy đã yêu mỹ nữ muốn nhìn mỹ nữ có mấy cái chỗ. Thứ nhất liền là trường học. Các loại trường học thứ hai liền là quán ba hộp đêm hai địa phương này. Trên cơ bản là mỹ nữ tụ tập phổ biến địa phương, nhất là quán ăn đêm quán ba. Trên cơ bản một tòa thành thị 10% mỹ nữ đều tập trung ở các địa phương này. Đương nhiên, quán ba có rất nhiều loại hình. Mà Triệu Phi Yến mời Sở U đi gọi là mạn dạ quán ba. Nhưng thật ra là một cái thanh A. Thanh A lấy nhạc nhẹ làm chủ. Tương đối yên tĩnh. Thích hợp đàm thiên nói địa. Bằng hữu câu thông tình cảm. Hát hát đồ vật tâm sự thiên. Xe mới ra tổng bộ đại môn lúc. Lúc đó ở giữa đã chỉ hướng 10 giờ dưới chung. Không hề nghi ngờ. Sở U đến muộn. Đang hành xử quá trình bên trong. Triệu Phi Yến cũng không có tái phát đến tin tức. Cũng không có gọi điện thoại. Giống như Sở U tới hay không cũng không đáng kể. Nhưng Sở U biết đối phương hội một mực tại cái kia cái quầy rượu chờ hắn thẳng đến hắn xuất hiện. Mạn dạ quán ba Sở U từ chưa từng đi. Nhưng cái này không sao. Trong xe có hướng dẫn. Càng có tiểu kiều tại chỉ đường lấy. Đi đường đều là đường tắt. Nhưng dù cho như thế. Vẫn là mở nửa giờ thời gian mới đến nơi đây. Đem xe dừng ở ven đường bên trên. Sở U xuống xe. Con mắt nhìn về phía một đầu U thâm hạng tử. Ngõ hẻm này không chỉ có một chút thanh còn có bày quầy bán hàng quán đồ nướng. Mặc một thân đồ vét Sở U đi vào đầu này hẻm nhỏ. Đương nhiên. Cà vạt đã sớm cởi xuống. Đồ vét bên trong là một kiện áo sơ mi trắng. Nhiệt độ không khí giờ phút này đã là -4.5 độ. Ven đường mọi người đều mặc lấy thật dày quần áo. Cùng hắn nhóm so sánh Sở U liền có vẻ hơi đơn bạc. Nhưng hắn không thể không biết lạnh. Cùng nhau đi tới. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy say rượu người từ trong quán rượu xông ra đến. Có nam có nữ có tranh cãi còn muốn tiếp tục uống. Có ngồi xổm ở ven đường muốn nôn mửa. Đi ngang qua một nhà quán đồ nướng. Một vị nam tử trung niên một thân một mình ngồi tại quầy hàng bên trên. Trước mặt trưng bày một đĩa tiểu vọt cùng đậu phộng, còn có một bình hạ xuống đến một nửa rượu đế. Bỗng nhiên ở giữa, vị nam tử này bả vai rất nhỏ đứng thẳng động. Dùng một cái tay chống đỡ tại hắn chỗ chán. Đè thấp lấy thanh âm thút thít lên. Hắn liền khóc như vậy. Hắn tiếng khóc để cho người ta cảm thấy một loại chua xót. Đây là một cái có cố sự nam nhân. Lúc này một cái hán tử say lung la lung lay đi tới bên cạnh trung niên nam tử. Dùng sức lấy tay đập vào trên mặt bàn. Ánh mắt mê ly miệng đầy mùi rượu hướng người này la lớn. Nam nhân ngoại trừ uốn tóc chơi gay thất bại bên ngoài cũng không thể phóc hoa ha ha ha ha. Người đã trung niên nam nhân. Thường xuyên sẽ cảm thấy cô độc. Bởi vì hắn vừa mở mắt. Chung quanh đều là muốn dựa vào người khác. Nhưng không có hắn có thể dựa vào người. Là phụ thân, là nhi tử, là lão công. Nhưng duy chỉ có không là chính hắn. Đã muốn chiếm được lão nhân niềm vui. Cũng phải làm tốt nhi nữ tấm gương. Còn muốn thường xuyên chú ý lão bà sắc mặt. Không ngừng địa nghênh hợp cấp trên tâm tư thủ được trung liệt. Còn muốn làm tốt kỹ nữ Sở U liền là tại ngõ hẻm này bên trong. Từng nhà tìm kiếm lấy. Khi xâm nhập hơn 200 mét mơ về sau. Rốt cuộc đứng vững bước. Hắn thấy được mạn dạ quán ba. Tiến vào bên trong. Cái này quán rượu người vẫn rất nhiều. So sánh với cái kia chút nóng đi. Nơi này không có âm nhạc rực gân. Mà là phát hình chữ tình giai điệu âm thanh. Nhưng là bên trong bầu không khí lại là có chút náo nhiệt. Tại cửa ra vào quét mắt mấy lần, rất nhanh Sở U liền khóa chặt mục tiêu. Triệu Phi Yến ngồi tại một cái nửa rộng mở bọc nhỏ ở giữa. Tại nàng trước bàn trưng bày rượu. Tại đối diện nàng còn ngồi một vị nam tử. Nam tử kia một mực tại nói gì đó. Tại dạng này quán ba bên trong, 20 tuổi nam tử trẻ tuổi rất ít, 20 tuổi trẻ tuổi nữ hài tử rất nhiều. Triệu Phi Yến cúi đầu không cùng đối diện nam nhân kia đáp lời. Mà là khi thì nhìn điện thoại di động. Khi thì hướng cổng nhìn thoáng qua. Nói lâu như vậy ta ngay cả tên ngươi đều còn không biết đâu. Có thể để điện thoại sao? Đối diện nam tử trong mắt rất là cực nóng. Hắn bây giờ không có nghĩ đến tối nay lại ở chỗ này đụng phải để hắn cảm giác sâu sắc kinh diễm vưu vật. Lưu cái gì lưu a? Còn ngồi ở chỗ này ta liền đánh gãy ngươi chân chó. Một thanh âm quen thuộc tại Triệu Phi Yến vang lên bên tai. Một khắc này vị này ngột ngạt vưu vật mới có sức sống. Nam tử kinh ngạc nhìn về phía chẳng biết lúc nào đã đứng tại trước mặt còn là Tết Táo Quân nhẹ sở u. Lập tức nam tử trừng mắt chuẩn bị lối ra nói ngoan thoại lúc đối phương mở miệng lần nữa. Không phục đúng không? Không phục liền đến làm. Ta cam đoan ngươi buổi tối hôm nay bị người nhét vào rãnh nước bẩn bên trong. Làm không được coi như ta thua. Nhìn xem sở thần thái ấy. Tên nam tử này tin hắn lời nói. Bởi vì một câu nguy hiểm tín hiệu tại nội tâm của hắn sáng lên. Hắn dám khẳng định. Đối phương không chỉ một lần từng làm như thế. Lập tức thần sắc trên mặt liền mềm nhũn ra. Lần nữa nhanh chóng nhìn thoáng qua Triệu Phi Yến. Tên nam tử này sau khi đứng dậy không nói lời nào liền đi. Bọc nhỏ ở giữa có bàn lớn. Hai bên là ghế sofa. Sở Ua ngồi ở Triệu Phi Yến đối diện. Cũng chính là vừa rồi vị kia nam nhân ngồi địa phương. Bất quá Sở Ua ngồi ở bên trong. Hắn không thích ngồi ở người xa lạ vừa ngồi qua vị trí bên trên. Từ Sở A nói chuyện lên Triệu Phi Yến cũng vẫn xem lấy đối phương, gặp Sở U sau khi ngồi xuống, mở miệng nói ra. Ngươi thật giống như thường xuyên làm như vậy, ngươi rất hiểu quán ba quy tắc ngầm. Sở U giờ phút này vì chính mình rót chén rượu nước, sau khi nghe được mỉm cười nói. So trước kia thu liếm rất nhiều tới làm. Nói xong nâng chén Triệu Phi Yến trên mặt vậy xuất hiện tiếu dung, hai người nhẹ nhàng chạm cốc. Sở U uống một hớp hạ. Ngươi mặc cái này bộ đồ tây rất không tệ nhìn rất đẹp. Cái này hai ngày công ty có việc Triệu Phi Yến đánh giá Sở U áo nói ra. Ăn đúng thu thập một chút sở trò người. Nói tới chỗ này Sở U có chút lắc đầu vì chính mình chén rượu rót đầy. Luôn luôn có điêu dân muốn hại chấm. Vô luận là ở trong game hay là tại trong hiện thực. Nhìn như vậy tới ngươi bề bộn nhiều việc a, với lại chuyện làm đều là tại cùng người nhằm vào. Đúng a, ta người này cả đời liền là quá bận rộn. Không phải đang làm sự tình, liền là đang làm không trên đường. Sở U từ tốn nói. Hắn ngữ khí một mực duy trì loại này luận điệu. Nói ra đương thời chân thực khắc họa. Thần sắc phi thường tự nhiên. Ha ha, khó trách ngày hôm qua ta gọi điện thoại cho ngươi không tiếp, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện nữa nha. Lo lắng ta cảm ơn tới làm. Nói xong lần nữa nâng chén. Triệu Phi Yến lúc này trong mắt có vẻ kỳ dị cầm chén rượu lên cùng đối phương nhẹ nhàng đụng một cái. Hôm nay ngươi tính chất rất cao. À, ta sợ ta về sau khó được có dạng này cơ hội. Hôm nay làm thành một kiện đại sự. Vui vẻ đã ngươi vui vẻ vậy ta liền bồi ngươi vui vẻ tốt. Bản tới tìm ngươi đi ra cũng chính là tiêu tiêu buồn bực. Sở U mấy câu liền thanh Triệu Phi Yến nội tâm lo nghĩ cho bỏ đi. Giờ phút này cũng không cần nhắc lại Sở U cái này hai ngày chỗ chuyện phát sinh. Làm sao trò chơi không dễ chơi a? Không có ngươi cái này gây sự ma vương tại cảm giác chơi tẻ nhạt vô vị. Ha ha ha, ngươi đây là khen ta đâu hay là tại khen ta đâu? Nói tới chỗ này, Sở U nhìn về phía thắt ở Triệu Phi Yến trên cổ tay dây đỏ. Loáng thoáng có thể nhìn thấy, đây cũng không phải là cái gì đồ trang sức. Đây là làm gì dùng nhìn thấy đối phương nhìn mình cổ tay. Triệu Phi Yến lập tức liền đã hiểu. Thần sắc tối sầm lại, nhưng rất nhanh lại biến mất. Ngươi đoán đâu? Ta cảm thấy, ha ha, không phải là có quan hệ chuyện tình cảm à, cực kỳ nhiều năm. Khúc mắc sớm đã biến mất. Hiện tại coi như trang trí vật cảm giác rất tốt. Sở U lắc đầu chỉ có nhìn không thấy có quan hệ hắn hết thảy thương mới có thể chân chính chữa trị. Hắn hiện tại làm lấy cái gì hắn đã kết hôn rồi. Ai Sở U? Ngươi không cảm thấy rượu này hương vị rất nhạt sao? Hai người nhìn nhau hai giây lẫn nhau một cười. Thế là kêu một loại càng rượu mạnh hơn. Đã phải tận hứng. Vậy liền tận hứng đến cùng A12 điểm. Cái này quán rượu sinh ý thật rất tốt. Vậy cực kỳ có không khí. Người vẫn là thật nhiều. Âm nhạc không còn là chữ tình điều. mà là phát hình nhẹ nhàng vũ khúc. Cái này quán rượu chủ nhân tựa hồ có thể chuẩn xác bắt được những khách nhân cảm xúc, từ đó phát ra phù hợp âm nhạc. Cái này quán rượu vậy có sân nhảy, giờ phút này đã có nhiều người ở bên trong theo âm nhạc tấu lung lay. Đây không phải một nhà thuần túy thanh A. Hai người uống hết thảy 6 bình số độ rất cao nhân ngựa đầu đàn. Thỉnh thoảng tiếng cười từ hai người miệng bên trong truyền đến. Vậy khi thì hai người buồn bực thanh âm uống rượu. Lúc này đôi mắt mang theo mê sắc Sở U nhàn nhạt một cười, mở miệng nói ra. Ngươi biết ta là ý kiến gì trước đảm nhiệm sao? Ý kiến gì? Triệu Phi Yến giờ phút này khuôn mặt đỏ bừng. Để cho người ta muốn cắn một cái. Sở U không có lập tức đáp, mà là yên lặng nghe một đoạn âm nhạc về sau, bỗng nhiên cười nói. Chúng ta vậy này bắt đầu vậy ngươi nhưng phải bảo hộ ta. Yên tâm, ngoại trừ ta, không ai hội chiếm tiện nghi của ngươi. Đi, nói đến ta giống như rất xấu giống như. Ha ha ha. Đi thôi. Khi hai người vậy ra nhập sân nhảy về sau, cái kia đoạn có tấu khiến người này bắt đầu ca âm lần nữa xuất hiện. Ngươi có thể nào tại chuộc tội mặt trời lên cao cách ta mà đi tốt a? Nhưng nếu bằng hữu của ta hỏi đến ngươi chỗ, ta sẽ nói như vậy. Nàng thừa máy bay trụi hủy. Nàng bị sư tử nuốt. Nàng lọt vào đổ đầy bùn cát xi măng máy trộn bê tông bên trong. Ta lui đi mua cho nàng tất cả vật kỷ niệm. Giúp ta một chút. Ta thật không an hiểu chia tay nàng bị đất đá trôi chôn. Ngâm nước nóng chết chìm. Tại đông khu quán ăn đêm nhảy đến suy tim mà chết. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 27 chương 532 thiên ngươi lại là. Hai người lung la lung lay địa tử trong quán rượu đi ra. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua đã cực kỳ say Triệu Phi Yến. Sở U vịn đối phương hướng hẻm nhỏ lối ra đi đến. Cẩn thận phát lời nói cố dích. Có thể nhìn thấy Sở U bước chân cực kỳ phù phiếm. Phi Yến, xe của ngươi đâu ta đánh tới. Bên cạnh Triệu Phi Yến say ngữ nói ra. Tốt a, chỉ mong hôm nay không được đụng đến cảnh sát giao thông. Nhạo báng. Hai người tới Sở U xe không. Thanh Triệu Phi Yến bỏ vào chỗ ngồi ghế bên tài xế. Sở U sau đó vậy ngồi xuống. Phi Yến a, ngươi nói cho ta biết nhà ngươi ở nơi nào, ta đưa ngươi trở về. Sở U nhìn xem phía trước nói ra. Triệu Phi Yến bỗng nhiên cười. Con mắt nhắm. Dựa vào lấy thân thể. Sợi tóc lộn xộn. Má choáng ửng hồng. Lời nói thì thào. Sở U, ngươi. Ngươi cũng chớ xả bộ được không? Ngươi cũng không phải không biết nhà ta ở nơi nào. Ta biết a, ngươi không biết a mặc kệ. Ngươi đêm nay nhìn xem xử lý. Đừng nói nữa, ta đau đầu quá. Sở U cầm tay lái. Trong mắt có men say. Giờ phút này nháy mắt vô thần địa nhìn về phía trước. Giống như là đang tự hỏi lại hình như không đang tự hỏi bên trong. Nửa ngày ô tô bỗng nhiên phát động cuối cùng nhanh chóng cách rời nơi này. Đêm, sâu hơn. Hãn Hải biệt thự cư xá lái tới một cỗ màu đen xe con. Cuối cùng tại một tòa tối như mực cửa biệt thự dừng lại. Bên cạnh Triệu Phi Yến còn tại ở vào u ám trạng thái. Sở U đảo đối phương túi sách. Cuối cùng tìm được chìa khóa. Tiến nhập biệt thự. Sở U con mắt nhắm lại. Biểu hiện trên mặt khá khó xử thủ. Say rượu trạng thái để hắn dị năng nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Nhưng cũng may vẫn tìm được ánh đèn chốt mở. Biệt thự lập tức sáng. Mà bắt đầu. Cuối cùng Triệu Phi Yến cửa phòng ngủ bị phá tan. Sở U thanh dựa vào ở bên cạnh nữ nhân đặt lên giường. Mình vậy ngồi ở đầu giường vị trí. Trong phòng ngủ không có mở đèn, bên trong chỉ có thể nghe được tiếng hít thở cùng từ trên thân hai người phát ra mùi rượu. Sở U. Ngươi. Ngươi nói cho ta biết. Vì cái gì ngươi khi đó muốn giết ta? Ta cùng ngươi có gì thù có gì oán, ta căn bản cũng không nhận biết ngươi. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến Triệu Phi Yến thanh âm, men say. Mông lung. Quay đầu nhìn về phía nằm ở trên giường nữ nhân. Triệu Phi Yến dáng người giờ phút này nhìn một cách không sót gì mà hiện lên hiện tại Sở U trong mắt. Màu đen áo ngoài chẳng biết lúc nào đã giải mở. lộ ra bên trong sung mãn ngực hình. Đại khái là tư thế ngủ quan hệ. Bên trong quần áo nhấc lên một góc, lộ ra một mảnh nhỏ tuyết trắng cái bụng, cùng mềm mại vòng eo. Con mắt dần dần thích ứng hắc ám. Giờ phút này mượn nhờ bên ngoài phản bắn tới ánh đèn, có thể nhìn thấy Triệu Phi Yến mê say xinh đẹp. Trên mặt đỏ đỏ, nàng giống như tại nhìn lấy mình, lại hình như lâm vào nửa trạng thái ngủ say. Trên mặt tựa hồ mang theo một tia hơi cười. Một đôi chặt chẽ tròn trịa đùi vô ý thức rất nhỏ động lên, lúc này đùi đầu gối đụng phải Sở U trên thân. Ngươi tại sao không nói chuyện nhìn xem Triệu Phi Yến xinh đẹp thần thái? Sở U lấy hắn kinh lịch kiến thức cũng không thể không thừa nhận. Nàng xác thực thật là cái vưu vật, nhìn xem. Trong bụng đột nhiên liền có một dòng nước nóng dâng lên. Thế là Sở U cúi người chậm rãi hướng đối phương bò đi. Cuối cùng hai người lúc lên lúc xuống. Sở U hai tay chống sự cấy, mặt đối mặt, con mắt ngơ ngác nhìn xem tóc mai mây loạn vẩy, vẻ say sinh mị Triệu Phi Yến. Mà đối phương nhìn, không có chút nào cảm nhận được nam nhân đối với nữ nhân nguyên thủy xúc động bản năng nguy hiểm. Triệu Phi Yến nửa trợn tròn mắt tứ vô kỷ đánh nhìn xem bò lên Sở U. Sở U dần dần cúi người đến, hai người khoảng cách càng gần. Gần đến có thể lẫn nhau cảm nhận được đối phương hô hấp. Giờ khắc này Sở A nói chuyện. Ta sợ hù dọa ngươi. Ta cho ngươi biết. Ta thấy được tương lai, ha ha ha. Ngươi lừa gạt ai đây? Vậy ngươi nói cho ta biết. Ta tương lai sẽ như thế nào? Triệu Phi Yến cười có chút quay đầu. Giống như đang tránh né phía trên càng ngày càng nặng khí thô. Ta tiếp xúc ngươi, ngươi tương lai ta liền không thấy được. Bởi vì ta bản thân liền là lớn nhất biến số. Lúc này một cái tay chống đỡ tại Sở U trên lồng ngực. Triệu Phi Yến có thể cảm nhận được đối phương tim đập tần suất. Sở U ngươi còn không chịu nói thật. Ngươi trái tim nhảy có chút nhanh. Ngươi đang suy nghĩ gì? Triệu Phi Yến ngậm kiều thì thầm nói ra. Mắt lộ ra hiếu kỳ. Trong mắt hoàn toàn không có khôn khéo. Thoạt nhìn như là một cái gì cũng đều không hiểu hiếu kỳ bảo bảo. Như vậy thuần trí thần thái phối hợp Triệu Phi Yến tiên tư xanh ngọc nhan trị, để Sở U trong bụng nhiệt lưu càng thêm nóng bỏng. Trong đầu men say vậy đang đánh phá đánh thẳng vào bản thân thiết trí trói buộc gông xiềng. Lúc này dùng một cái tay, một thanh bóp lấy Triệu Phi Yến khuôn mặt quay lại, khiến nàng ngay mặt nhìn xem mình. Ta đang nhớ ngươi tương lai đến cùng sẽ là cái gì? Nói xong câu đó, Sở U bỗng nhiên trầm xuống thân thể, hôn lên dưới thân tuyệt lệ vưu vật phấn môi. A, một tiếng kiều oanh gọi ra. Triệu Phi Yến một cái tay bỗng nhiên nắm chặt ga giường, con mắt càng là đóng chặt. Khi Sở U đầu lưới xông vào Triệu Phi Yến miệng bên trong lúc, cái kia nắm chặt ga giường tay sát cái kia buông ra, chộp vào Sở U trên bờ vai. Chẳng qua là ít khi, dưới thân vưu vật liền có phản ứng, bắt đầu chủ động đáp lại Sở U lưới hôn. Triệu Phi Yến chiếc lưới thơm tho nâng lên, cuốn lấy đối phương tại chính nàng miệng bên trong gây sự việc. Có thể rõ ràng cảm giác được Triệu Phi Yến đối với hôn cực kỳ lạnh nhạt, phảng phất tựa như là một cách luyện tập sinh. Nhưng là rất nhanh, Triệu Phi Yến học hồi hút, muốn thanh Sở U đầu lưới cho hút vào bụng bên trong. Hai tay lúc này đã ôm lấy thân thể nam nhân, dưới thân đùi vô ý thức cùng đối phương ma sát triền miên. Một cái bàn tay lớn chậm rãi sờ về phía Ngọc Phong. Khi toàn bộ Ngọc Phong đều bị đại tay nắm lấy lúc, dưới thân thể mềm mại lần nữa run lên. Đúng lúc này Triệu Phi Yến chủ động đánh ra, song phương trong miệng linh xà rời đi chiến trường tiến vào nam nhân trong miệng. Triệu Phi Yến linh xà xuất kích chỉ có tư thế nhưng không có kỹ năng. Tại Sở U miệng bên trong tựa hồ chỉ muốn sờ loạn, tràn ngập tò mò thăm dò muốn. Ngẫu sẽ cùng Sở U linh xà quyện vào nhau. Song phương áo khoác đã cởi. Hôn nồng nhiệt quá trình bên trong Sở U giải hết áo sơ. O. Mơ. Y. Nút thắt. Lộ ra bên trong nội y. Ấm áp bàn tay lớn trong chốc lát chui vào tiến Triệu Phi Yến trong nội y. Bắt được ở kiếp trước ngấu hiểu ý xâm đối phương cái kia thỏ ngọc. Lúc này hai người lật quay lại. Triệu Phi Yến tại hạ Sở U ở trên. Một đôi bàn tay lớn đã thò vào thân thể mềm mại phía sau lưng, nhanh chóng giải trừ lấy cái gì. Ít khi tay phải kéo một cái, cái tay kia bên trong nắm lấy chính là Triệu Phi Yến áo ngực. Thô lỗ thanh áo ngực bóp thành một đoàn, tay trái thò vào Triệu Phi Yến bờ mông sờ lấy, cảm thụ được mập mạp mông thịt nóng cảm giác. Không sai, Triệu Phi Yến cái mông rất có thịt, với lại đầy co giãn, vô cùng có xúc cảm. Đó là làm cho nam nhân muốn ngừng mà không được đại nhiệt mông a. Triệu Phi Yến thở gấp hô hô, trận trận nhiệt khí quét tại Sở U trên mặt. Song miệng đã tách rời. Lúc này Sở U nghiêng đầu, cái kia bị bóp thành một đoàn áo ngực lập tức đặt ở bên miệng dưới mũi. Sau đó hung hăng khẽ hấp hút qua sau tiện tay quăng ra tại vừa rồi ở giữa. Rõ ràng có một cỗ say lòng người hoa mai từ bên trong đó đập vào mặt, bí mật mang theo còn có một tia ấm áp khí tức. Lúc này lấy tay sờ tại Triệu Phi Yến cái ấp, có chút dùng sức, đối phương lập tức hiểu rõ ra, đôi môi lần nữa hôn cùng một chỗ. Cùng lúc đó, động thủ kéo xuống đối phương quần khóa kéo, giải khai ra chuột, hơi dùng sức, Triệu Phi Yến quần liền bị cởi, bên trong còn có một cái quần lót. Toàn bộ quá trình bên trong, Triệu Phi Yến đều không có biểu hiện ra mảy may phản kháng. Đó có thể thấy được, nàng hoàn toàn tiếp nạp Sở U hành vi. Rất nhanh quần lót cũng bị kéo xuống, ném trên mặt đất. Một đôi tuyết trắng đùi bất an địa bại lộ trong không khí. Triệu Phi Yến kiều oanh một tiếng, thân thể vô ý thức giãy giụa. Cái này lại càng dễ để Sở U gây nên xâm phạm địa xúc động. Lúc này trong tay nắm lấy, vuốt vuốt, sau đó mãnh liệt hướng xuống kéo một phát. Triệu Phi Yến hạ thân liền nhìn một cách không sót gì. Sở U đạp khí thô thoát khỏi hắn quần áo, cứng rắn như sắt lộ ra nó dữ tợn một mặt, cuối cùng lần nữa đặt ở Triệu Phi Yến trên thân thể. Đưa tay dò xét sờ tại vưu vật phía dưới cấm bí khu, nơi đó đã nhuận vì ẩm ướt địa. Triệu Phi Yến sớm đã tới cảm giác không kịp chờ đợi địa tách ra Triệu Phi Yến hai chân. Đối phương duyên dáng gọi to một tiếng, trong mắt tại thời khắc này rốt cuộc xuất hiện một vẻ hoảng sợ. Nhưng Sở U không có chút nào phát giác, đang chuẩn bị nhấc lên cứng rắn như sắt, đã tại Triệu Phi Yến hạ thân cấm bí khu ma sát hai lần liền muốn đi vào lúc, một đạo kỳ dị ý nghĩ hiện ra đã trầm mê tại trong dục vọng trong thức hải. Đạo này ý nghĩ thậm chí để Sở U thanh tỉnh một chút, nhưng nội tâm lại là kích dâng lên càng lớn càng mạnh bản thân vui vẻ cảm giác. Phi Phi, ngươi xoay người. Sở U thở hổn hển trầm giọng nói ra. Triệu Phi Yến biểu hiện có chút do dự, nàng xem ra càng giống là không biết nên làm thế nào. Thế là Sở U động thủ, để Triệu Phi Yến nằm ly ở trên giường, sau đó hai tay giơ lên đối phương cách mông. Phi Phi, ngươi hai chân hơi chống lên đến, không cần chống đỡ quá cao đối. Đúng, chính là như vậy, cái kia. Cái mông lại cao một chút, eo lại thấp một chút. Sở U. Triệu Phi Yến khuôn mặt mặt hồng hào, mắt có ý xấu hổ mông lung, đạo thanh âm này tràn đầy phức tạp chi vị. Sở U lúc này đã không phân rõ, hắn vậy không có khả năng đi phân biệt, cho rằng đây chỉ là đối phương bản năng thẹn thùng. Dù sao cái tư thế này là rất lớn gan, nhà gái chỉ có thể là mân mê nàng cách mông, từ đó thừa nhận sau lưng nam nhân trùng kích, cũng vì nam nhân tại thị giác cùng cảm thụ bên trong mang đến song trọng tính mãnh liệt vui vẻ khoái cảm. Cái tư thế này thỏa thích thể hiện nam nhân đối với nữ nhân đùa bỡn tuyệt đối chủ đạo tính. Triệu Phi Yến tại Sở U tự tay chỉ đạo dưới, xấu hổ nhích lên nàng cách mông. Sở U không biết, lúc này Triệu Phi Yến phức tạp trong mắt lại là ra đời. Ngoài ý muốn cùng vẻ mờ mịt, nàng giống như đối sinh hoạt tình dục thật một chút cũng không hiểu. Giờ phút này nháy mắt mấy cái, giống như là làm xong mưa gió sắp đến chuẩn bị. Sở U thì giác giờ phút này nhận lấy cường liệt nhất kích thích. Cái kia trong mắt tuyết trắng, cái kia trong mắt vô tận xuân sắc, cái kia cơ hồ không có có nhận đến ô nhiễm mỹ lệ cấm khu, giờ phút này đều nhìn một cái không sót gì hiện lên hiện tại hắn trong mắt mình. Sở U chỉ cảm thấy miệng đắng lưới khô, song tay nắm lấy hai bên mông thịt, mười ngón đều cơ hồ lâm vào cái kia tuyết trắng bên trong, cúi người xuống tới, tại đối phương cấm khu ngửi ngửi, cái kia thở hổn hển nhẹ phẩy tại mê người cấm khu bên trên, để Triệu Phi Yến vô ý thức sãy rua ngạo nghễ lớn lên, phát ra một đạo duyên dáng gọi to. Sở U hắn muốn đối với mình làm gì? Triệu Phi Yến trong mắt thanh tỉnh rất nhiều, nhẹ nhàng mở to miệng răng cắn lấy cổ tay chỗ, thần thái rất là sợ hãi cùng bất lực. Nàng thật cái gì cũng đều không hiểu. Coi như Triệu Phi Yến vô cùng khẩn trương thời khắc, một đầu ướp áp trơn mềm linh hoạt lưới dài bỗng nhiên thêm tại cái kia tuyệt đối mẫn cảm cấm bí khu. A giống như là điện giật như thế, Triệu Phi Yến duyên dáng gọi to bắt đầu thân thể run lên bần bật. Sở U sớm đã có chuẩn bị, mười ngón nắm chắc có đạn thịt tính cái mông, không cho nó loạn động. Có chút mặn mặn. Chỉ là Triệu Phi Yến vì phản ứng gì lớn như vậy tà cười xuất hiện ở trên mặt. Đưa tay ở trong miệng lau điểm chất lỏng. Cuối cùng bôi lên tại cứng rắn như sắt bên trên. Lại tại cấm khu ở giữa ma sát hai lần về sau. Hai cái ngón tay cái có chút vặn bung ra cái kia cấm trong vùng phấn bào ngư. Nhưng ở Sở U trên mặt lại là nhíu lên một tia lông mày. Hắn giống như cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng lại có cái gì không đúng đều không thể ngăn cản lúc này xuân tiêu nhất khắc thiên kim thời gian. Cứng rắn như sắt chống đỡ tại cấm trong vùng chỗ. Sau một khắc, phần eo phát lực, thân thể lớn một cái, song tay nắm lấy mông thịt hướng mình đẩy trong chốc lát. Cứng rắn như sắt lấy thế như trẻ tre chi thế trong nháy mắt tiến vào Triệu Phi Yến trong thân thể. Ba a hai đạo âm thanh cảm giác hoàn toàn khác biệt tiếng hô gần như đồng thời phát ra. Tỷ tỷ tỷ, thật tốt gấp a tại cái kia vừa rồi. Sở thậm chí sinh ra một tia cảm giác đau đớn. Cũng là bởi vì đối phương quá chặt. Mặc dù gấp độ không bằng Bích Ngọc tuổi tác xử nữ, nhưng cũng là cực kỳ có thể. Ba theo xả động, không ngừng địa đụng vào đối phương tuyết trên thịt, phát ra cực kỳ mê say thanh âm. Đồng thời nội tâm vui vẻ vậy tại cực nhanh ấm lên. Lúc này Sở U cúi đầu nhìn lên, trong mắt đều là vẻ hân thưởng. Lâm Lạc Nhi nhưng không có xinh đẹp như vậy cách mông chứng mà. Coi như khi lúc này trên mặt vui vẻ bỗng nhiên biến mất, lông mày rất nhanh ngưng tụ thành chữ xuyên. Một tia không dám tin mắt sắc xuất hiện tại trong mắt. Thân thể sát vậy liền đình chỉ bất động. Sở kinh ngạc nhìn xem mình cứng rắn như sắt. Chỉ gặp phía trên đó lại là có từng điểm đỏ bừng chi dịch nhiễm ở phía trên. Lại cúi đầu xem xét, Triệu Phi Yến kiều nộn sạch sẽ cấm bí khu đã đầy máu. Hai bên thậm chí có chút sưng. Sở U mãnh liệt địa ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Phi Yến. Khổ khổ, chương này xem như đại chương, tăng thêm buổi sáng 8 điểm càng một chương, hôm nay liền hai chương này. Tác giả quân trên người Triệu Phi Yến bỏ ra như vậy bút mực. Không thu là không thể nào. Mặc dù có tí vết không hoàn mỹ, nhưng tác giả quân cảm thấy, làm một bản game à tiểu thuyết, hiện thực nội dung cốt truyện là có thể giảm liền giảm. Cho nên mượn nhân vật chính thoát ly trò chơi ngắn ngủi Đông Phong, liền đem hai người quan hệ giải quyết a. Triệu Phi Yến sớm đã đối Sở U sinh tình cảm, điểm này mọi người hẳn là có thể nhìn ra được. Nhân vật chính chẳng qua là làm nam nhân nên làm sự tình, cho nên vậy không đột ngột a. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 27 chương 523 gia nhập tổ chức. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Một đêm không mộng. Tại sáng sớm 6 giờ dưới chung lúc, Sở U mở mắt. Một tia phản phất như ánh bình minh thần hy chi quang từ mắt chợt lói lên. Vị này nam tử trẻ tuổi giờ phút này cực kỳ thanh tỉnh. Không có chút nào bởi vì đêm qua say rượu cùng đêm xuân mang đến nên có vẻ mệt mỏi. Ngươi chừng nào thì tỉnh? Sở U nhìn lên trần nhà bỗng nhiên mở miệng nói ra. Sau một khắc Sở U quay đầu nhìn sang, Triệu Phi Yến liền nằm ở bên người, da thịt sát bên da thịt, cùng vừa rồi mình như thế, con mắt nhìn chằm chằm trần nhà, giống như là một cái yên tĩnh bố bé con. Xem ra không có ý định đáp lời. Nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ sắc trời, Sở U lập tức từ trên giường ngồi lên, nháy mắt mấy cái, xốc lên ga giường, nhảy xuống giường. Đôi mắt giờ khắc này giống như là bị thứ gì hấp dẫn. Lúc này mãnh liệt địa nhớ tới đêm qua sự tình, nhìn về phía bị xốc lên ga giường, ở nơi đó có vết máu. Nhìn thấy cái này vết máu, Sở U lập tức có chút luống cuống, cơ hồ là thốt ra: "Ngươi, ngươi làm sao có thể còn là xử nữ? Ngươi đừng sợ, ta không phải xử nữ." Triệu Phi Yến con mắt còn không hề rời đi trần nhà. "Ngươi muốn đi ăn, muội muội ta muốn đi học, ta đợi chút đi qua cho nàng lấy túi sách, nàng còn tại trong tổng bộ." Vừa nói vừa cấp tốc mặc quần áo, con mắt không có nhìn về phía trên giường tuyệt sắc mỹ nhân, giống như là đang tránh né cái gì. "Cái kia ngươi đi đi, trò chơi gặp." Sở U do dự một chút, gật gật đầu mở cửa, cũng như chạy trốn rời khỏi nơi này. Nửa ngày, một mực bất động Triệu Phi Yến vậy ngồi lên, ánh mắt không hiểu, chân chuồng xuống giường, tuyết trắng thân thể đi đến một cái hộp công cụ, từ bên trong lấy ra một cái kéo, tại tay mình cổ tay chỗ thanh cái kia căn dây đỏ cơ. "Dơ à cơ." Một cái cắt đứt rơi mất, dây đỏ nhẹ nhàng bay xuống trên bàn, cuối cùng châm lửa cái bật lửa thanh vật này đốt cái cho tàn. Đi tới tổng bộ, Bảo Nhi đã tỉnh nhưng không có rời giường. Sở U sau khi đi vào liền thanh túi sách thả trên ghế ngồi. "Bảo Nhi tỉnh, ngủ được còn tốt chứ ca ca? Ngươi tối hôm qua đi đâu?" "Đi xử lý một ít chuyện." "A, đứng lên đi." Bấm Vương Mai Mai điện thoại, bên kia rất nhanh kết nối. "Mai Mai, gọi bộ an ninh người chuẩn bị một chiếc xe cùng bảo vệ nhân viên đưa Bảo Nhi đến trường." Sự tình ngay tại Sở U chủ đạo bước kế tiếp bước tiến hành. Sự tình phương hướng phát triển đều là lấy Sở U ý chí vì kết quả cuối cùng. Tại Thiên Sở tập đoàn, Sở U ý chí liền là tập đoàn ý chí. 00:30, Thiên Sở tập đoàn cửa chính tới một chiếc xe taxi. Cửa xe mở ra, một đài xe lăn đầu tiên bị một đôi tái nhợt sạch sẽ tay đẩy đi ra để dưới đất. Ngay sau đó một vị gầy yếu nữ sinh từ bên trong leo ra, có chút gian nan ngồi ở trên xe lăn. Cuối cùng đóng cửa xe lại, xe taxi nhanh chóng đi. Vị này xe lăn nữ sinh chính là đảm thai tính Ninh. Nhìn trước mắt kiến trúc, lại nhìn thoáng qua cửa chính chiêu bài, đảm thai tính Ninh diêu động xe lăn đi tới cổng. Một vị gác cổng sớm đã phát hiện tình huống, giờ phút này đi tới. "Ngươi là ánh sáng mặt trời chiếu ở vị này tái nhợt nữ hài tử mặt." Hơi hơi híp mắt nhìn xem gác cổng, nhẹ giọng nói ra: "Ta tìm đến Sở U." Gác cổng gật gật đầu. Cô bé này cung cấp trên truyền đạt chỉ thị chỗ miêu tả đối phương hình tượng rất sống, nhưng vẫn là muốn tiến một bước xác nhận. "Ngươi tên là gì?" "Ta gọi đảm thai tính Ninh. Đây là chứng minh thư của ta." "Xin chỉ thị." Điện thoại từ phòng gác cửa đánh tới Hướng Tinh, Hướng Tinh lại đánh tới Vương Mai Mai, Vương Mai Mai lại gọi cho Sở U. "Sở U chỉ thị, mang nàng này tới tổng giám đốc văn phòng." Một lát sau, tổng giám đốc cửa phòng làm việc bị người đẩy ra. Vương Mai Mai trong mắt có chút kỳ quái xem lấy chính đang làm việc Sở U, nói ra: "Tổng giám đốc, cô bé này ta mang đến." "Tốt, để cho nàng đi vào đi, ta muốn đơn độc cùng nàng nói chuyện." Thế là đảm thai tính Ninh tràn ngập hiếu kỳ dò xét ánh mắt bị Vương Mai Mai đẩy vào. Cuối cùng Vương Mai Mai lui ra ngoài cũng đóng cửa lại. Hiện tại đảm thai tính Ninh ánh mắt toàn đều tập trung ở thân mặc tây phục nam tử. Nàng gặp qua rất nhiều đại học sinh mặc âu phục, nhưng cùng trước mắt đồng dạng là học sinh thân phận nam nhân so ra, cái kia chút sinh viên nó biểu hiện ra ngoài khí chất đơn giản liền là gà đất u ca. Đảm thai tính Ninh nhẹ giọng lên tiếng kêu gọi. Đang tải tiếp lấy điện thoại Sở U nhìn về phía nàng này, lộ ra một cách hơi cười. Sau đó cúp điện thoại xong, Sở U đứng lên tới nói ra: "Ngươi đã đến. Chắc hẳn ngươi hẳn là rõ ràng ta trước đó nói với ngươi đầu thứ nhất quy tắc. Đảm thai Tĩnh Ninh gật gật đầu, là U ca, ta không có nói cho bất luận kẻ nào. Sở U gật gật đầu, nhìn về phía điện thoại, sau đó lại lần có chút một cười. Ngươi cực kỳ nghe lời, biểu hiện không tệ. Như vậy ta hướng ngươi nói một chút gia nhập tổ chức yêu cầu. Đảm thai Tĩnh Ninh gật gật đầu, trên mặt nhìn không ra đặc biệt cảm xúc, không có cái gì khẩn trương. Tại nàng nghĩ đến, nàng duy nhất sở trường liền là chơi thiên thế. Nàng vẫn là sinh viên đại học năm nhất, xã hội kỹ năng không có cái gì, Sở U không có khả năng nói với nàng cái này chút. Thứ nhất, ta trước đó đã nói, đối với bất kỳ người nào đều không cho phép lộ ra tổ chức tồn tại, vô luận là ở trong game vẫn là trong hiện thực. Sở U cúi người nhìn đối phương cực kỳ thanh tú mặt, nói khẽ, chúng ta thần thông quảng đại, tuyệt đối đừng báo may mắn trong lòng. Ai chỉ cần nói ra ngoài, ta đều sẽ biết nâng lên thân đến. Tiếp tục nói, thứ hai, ngươi nhân sinh tự do hội bị hạn chế, không có ta cho phép, hết thầy không cho phép ra ngoài. Ngươi đồng ý không ca? Không có vấn đề. Một khi gia nhập, muốn đổi ý sẽ trễ, ngươi hội nỗ lực rất lớn đại giới. Sở U nhìn chăm chú cô bé này. Đảm thai Tĩnh Ninh ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân. Nàng ngửi được nguy hiểm, nhưng trong mắt lại là bình tĩnh giống như là giếng cổ chi thủy. Ta biết, ta sẽ không hối hận. Thứ ba, đoạn tuyệt ngươi trước kia mạng lưới quan hệ hết thảy, vô luận là ở trong game vẫn là trong hiện thực. Gia nhập cái tổ chức này, ngươi chính là một cách hoàn toàn mới người, ta có thể nói như vậy. Tại trong hiện thực ngươi đem nhận toàn phương vị giám thị, ở trong game ngươi muốn xóa bỏ tất cả hào hữu. Ú cả, không bằng ta xóa nít một lần nữa luyện một cái hào, cái này cũng không cần. Tại thiên thế bên trong, ta có biện pháp xứ cái kia chút nhận biết ngươi người không nhận ra ngươi. Sở thần bí một cười. Thứ tư, phục tùng vô điều kiện ta mệnh lệnh, mỗi hoàn thành một cái nhiệm vụ đều cùng ngươi cùng tháng trích phần trăm móc nối. Đương nhiên ngươi thu nhập nơi phát ra tuyệt không chỉ điểm này. Ngươi đang bảo vệ tổ chức, tổ chức cũng là đang bảo vệ ngươi. Ngươi đem nhận tổ chức cho ngươi tài nguyên, từ đó khiến cho ngươi tại thiên thế dần dần cường đại lên. Đầu tiên liền nói nhiều như vậy, ta hiện tại hỏi lại ngươi một bản, ngươi cam nguyện gia nhập chúng ta sao ca? Ta đã quyết định, ta sẽ không hối hận, ta gia nhập các ngươi. Nói xong câu này, Đảm thai Tĩnh Ninh trên mặt phù hiện một tia trần trờ. Thế nào chính là ta bệnh, mỗi khi lúc phát tác ta đều phải đi bệnh viện. Đối với cái này Sở U nhàn nhạt một cười. Không sao, ngươi làm việc địa phương đem sẽ có chuyên môn phòng y tế, ngươi bệnh tình chúng ta hồi giải, từ đó cho ngươi phối trí tốt nhất dược vật. Cảm ơn U ca. Đây là hẳn là, hoan nghênh gia nhập. Nói xong Sở U phát gọi điện thoại, đối Vương Mai Mai nói ra, lại đặt hàng một đài cabin trò chơi, trực tiếp mang đến nhà khách. Cuối cùng Sở U từ nội bộ trong tân quán lấy được một cái phòng. Gian phòng này cũng chính là Đảm thai Tĩnh Ninh trụ sở tạm thời. Tại trò chơi căn cứ còn không có chính thức làm tốt trước đó, Đảm thai Tĩnh Ninh liền tạm thời ở tại nơi này. Đương nhiên, tại cấp sơ bộ môn thành lập trước đó, Đảm thai Tĩnh Ninh nên làm cái gì thì làm cái đó. Nàng tạm thời còn đem tiếp xúc không đến tổ chức, xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 27 chương 524 ca thực sự rất nguy hiểm. Trong phòng lần nữa chỉ có Sở U một người. Đối với Đảm thai Tĩnh Ninh, đã ổn thỏa an bài. Lúc này Sở U bỗng nhiên nói ra, thanh nàng bệnh tình điều vào đến trong điện thoại di động, để ta xem một chút. Trong một chớp mắt, điện thoại liền truyền đến chấn động. Tiểu Kiều từ trên mạng trong bệnh viện thanh Đảm thai Tĩnh Ninh bệnh tình tư liệu gửi đi trong điện thoại. Sở U không có nhìn, mà là thanh phần tài liệu này phát đến Vương Mai Mai trong điện thoại di động. Yêu cầu Vương Mai Mai chú ý một cái, liên hệ mấy cái danh y nhìn nhìn cái gì dạng dược vật có thể mức độ lớn nhất làm dịu bệnh căn mang đến tra tấn, tiến tới lại mua sắm tương quan dược vật cùng tiêm vào công cụ. Tiểu Kiều a, ta muốn lên vào trò chơi, nếu có điện thoại tới lời nói, ngươi giúp ta xử lý một chút a. Sở U biết Tiểu Kiều có thể bắt chước giọng nói, với lại vậy tạm thời không có chuyện gì cần mình ra mặt. Tốt, Vương Mai Mai đâu, nàng thế nhưng là ngươi chuyên trách thư ký. Ăn ta cho nàng nói tiếng. Thế là Sở U bấm Vương Mai Mai điện thoại. Mai Mai, ta hiện tại muốn đi vào thiên thế. Có chuyện gì ngươi tự mình xử lý, hoặc là gọi Lý Thúc Hiệp trợ ngươi xử lý. Ăn, chờ ta đi ra lại nhìn các ngươi kết quả xử lý. Tốt, để cho người đừng quấy rầy ta. Cuối cùng Sở U tiến nhập văn phòng phòng ngủ, đi tới vừa mua cabin trò chơi. Trò chơi này khoang thuyền còn không có sinh vật na ghi chất, thuộc về vật vô chủ. Mỗi người đều có thể dùng nó đăng nhập mình hào. Chỉ là một khi sau khi tiến vào cái trò chơi này, khoang thuyền liền hội khởi động nhận chủ chương trình. Về sau cũng chỉ có thể là người kia ghi tên. Người khác là không có quyền từ đài này cabin trò chơi tiến vào trò chơi. Cabin trò chơi mở ra. Một tia tinh quang từ mắt trong mắt lóe lên. Ngay sau đó Sở U tiến nhập bên trong cabin trò chơi, đóng chậm rãi đóng lại. Nhận chương trình xử lý chính lập tức khởi động. Đã lâu cảm giác tại nội tâm phù hiện. Sở A nằm ở chỗ này lặng lặng chờ đợi kết quả. Giờ phút này từ từ nhắm hai mắt. Thần sắc an bình. Canh một tiếng phảng phất tới từ cách xa cổ lão tín hiệu chi âm vang lên, mang theo linh hoạt kỳ ảo địa tiếng vọng. Hệ thống. Yến quốc thông cáo. Chấp chính quan vũ dạ thượng tuyến hệ thống. Ngài chấp chính cứ điểm nhận công kích hệ thống. Ngài đi săn kinh nghiệm khí tức 500%. Hệ thống. Cấp sơ. Sơ. Nhiệm vụ cho phía trước vận chuyển vật tư chiến lược đã kích hoạt. Hải chiến đã bộc phát hệ thống. Mới một tuần. Ngài lại có thể chiêu mộ sinh vật quân đội hệ thống. Ngài thành trấn. Dinh Slesi thành nhận Bắc Mỹ người chơi điều tra hệ thống. Ngài chấp chính thu thuế nhập chứng kim tệ vì 3,52 triệu kim tệ hệ thống. Dinh Slesi thành vì ngài mang đến bảo thạch 112, thủy tinh 112, vật liệu gỗ 521, kim tệ 5.000 thu nhập. Hệ thống. Ngài nơi giao dịch có đại lượng kết toán kim tệ hệ thống. Thú tộc xâm lấn đại quân đã bị toàn bộ tiêu diệt. Chúc mừng ngài thu được hạng nhất. Mời tiến đến nhận lấy ban thưởng phẩm. Vừa lên mạng liền xuất hiện đại lượng hệ thống nhắc nhở. Nhìn để Sở U nhất thời hoa mắt. Ca cũng liền trò chơi ngày 6 thiên không có thượng tuyến mà mẹ nó thế mà còn có người tiến đánh mình chấp chính cứ điểm. Thật là không biết chữ chết viết như thế nào. Sở U biết. Chỉ có chấp chính cứ điểm bất luận cái gì kiến trúc nhận công kích. Như vậy nó liền hồi hướng chủ nhân phát ra cảnh báo. Kiến trúc nhận công kích tiếp tục một phút đồng hồ. Liền hồi tái phát tới một phần cảnh báo. Mà hệ thống chỉ xuất hiện một lần nhắc nhở. Ai biết cái này nhắc nhở là lúc nào xuất hiện, cùng tuyệt đại đa số người chơi như thế. Mỗi lần thượng tuyến đều sẽ mở ra mình thanh thuộc tính nhìn một bản. Lấy hiểu rõ trước mắt tình huống. Tính danh Sở U. Quốc tịch Đại Yên nước. Thể chất đấu chiến thần thể tam tinh biến thân. Đẳng cấp level 52. Đồ trang sức. Một bộ vinh quang huyết đấu đồ trang sức level 35 đại sư cấp. Ngoại trừ tay phải chiếc nhẫn. Tay phải chiếc nhẫn là level 30 thần thánh chinh phạt giới chỉ. Vũ khí thần thánh cấp không đẳng cấp thuộc tính tương đương với level 40 chiến sĩ vũ khí trường đao. Đồ phòng ngự. Level 30 chớp lóe thần thánh hồng long vương áo. Những bộ vị khác thì là đại sư đến bạc kim phẩm cấp không đợi. Ủng có sinh vật quân đội. 220 cái biến dị cấp T9 đấu chiến cơ. Trong đó 130 cái đấu chiến ma cơ. 90 cái đấu chiến tà cơ. 500 cái mị ảnh cung tiến thủ trú đóng ở Bắc Mỹ khu Vinh Slesi thành. Mỗi một loại sinh vật binh chủng đối ứng một cái sinh vật xào huyệt. Có được một chiếc cấp T2 phi thuyền. Có được một chiếc T level 6 chiến hạm. Sủng vật không đẳng cấp thần sủng đế cơ. Giai đoạn tiến hóa. Một xuyệt chéo ba. Ủng có thần thông trang bị. Tư hóa mặt cố cửu giai thức tỉnh trạng thái. Trộm thiên chi tay nhị giai thức tỉnh trạng thái. thiên đạo chi vũ nhị giai thức tỉnh trạng thái. Nó hiến tế trang bị vì đầy đẳng cấp level 200 thần thánh trang bị. Thủy đoá chi tâm nhẫn ngọc lục giai thức tỉnh trạng thái. Tổng tư lệnh kim thủy đoá tự tay chế tác chi vật. Hiến tế trang bị cần tại level 150. Vô danh cấm kỵ chi xanh đậm chi tâm ngũ giai thức tỉnh trạng thái có quan hệ thủy nguyên tố thần thông kỹ năng. Có được anh hùng cấp nơ bê cơ, số lượng, một cái, danh tử Thôi Noãn Quân. Tại chiến tranh thần học viện bồi dưỡng bên trong. Tước vì xưng hào. Hầu tước. Vô địch hầu người chơi xưng hào. Thiên khải sơ đại quán quân người kỹ năng. Tự sáng tạo thần cấp kỹ năng. Niệm hư chân huyến. Cửu giai kỹ năng. Vô danh cấm kỵ chi thuật. Bát giai kỹ năng. Thời gian chi thần bộ pháp. Chiến kích tàn sát chi vũ. Cách khác kỹ năng một số. Người chơi chiến lực cá nhân 770.000 mà tên thứ hai đông doanh người chơi biệt thiên thần ngọc ban nó chiến lực giá trị mới 90.000 tiếp cận 100.000. Sở u cao hơn tên thứ hai dòng giá 670.000 đánh nữa lực đáng nhắc tới là. Đông doanh người chơi chiến lực vượt qua Bắc Mỹ khu út y ô ơ. Vì cái gì sở ưu chiến lực hồi tiêu thăng nhanh như vậy nó trọng yếu nhất có hai điểm. Một điểm thì là kim thủy đoá cho cái viên kia thần thông nhẫn ngọc. Thu hoạch 30% level 130 thập tinh phục nguyệt mang cảnh tổng tư lệnh kim thủy đoá thuộc tính. Đây là cực kỳ đáng sợ. Còn có một chút liền là sở ưu tự sáng tạo thần cấp kỹ năng. Niệm hư chân huyễn. 770.000 chiến lực đây là hệ thống minh bạch không sai địa nói cho thiên thế tất cả người chơi. U giả người này thực sự rất nguy hiểm công hội mức tiềm lực 110.000 nếu như sở trắng trợn chiêu người. Với lại chiêu đến người chơi đẳng cấp thuộc tính càng cao. Như vậy mức tiềm lực vậy đem hồi cao hơn. Đứng tại phương đông cứ điểm nguyên xem trong chốc lát. Sở U lại hướng nào đó sừng nhìn thoáng qua có chút một cười. Hệ thống nhắc nhở mình chấp chính cứ điểm nhận công kích đã không có lại xuất hiện. Mở cái gì chơi cười. Ca vì chấp chính cứ điểm chế tạo thế nhưng là sắc thông phòng ngự. Hiện giai đoạn người chơi các ngươi làm sao có thể công được hạ yến quốc toàn cảnh mấy chục triệu người chơi đều là tới bao nhiêu chết bao nhiêu mở ra hảo hữu cột. Triệu phi yến ảnh chân dung đang nhảy nhót. Mở ra về sau phát hiện lại là hai ngày trước nhắn lại. Lúc này Triệu Phi Yến ảnh chân dung là lói lên. Đối với nữ nhân này, sở u hiện tại tâm tình có thể nói là phi thường phức tạp. Phi Yến, ngươi đang làm gì đâu nha? Đại thần thượng tuyến đánh cho ta chào hỏi rồi ta tại vì lạc hoa công hội đả thông mậu dịch dây. Triệu Phi Yến ngữ khí không có có cái gì đặc biệt. Lộ ra phi thường tự nhiên. Giống như tối hôm qua sự tình đối nàng không có tạo thành ảnh hưởng gì. Nhưng sở cho rằng đối phương loại này tự nhiên kỳ thật liền là lớn nhất mất tự nhiên. Ngươi trinh tiết là ta đoạt đi. Mặt ngươi đối ta tại sao có thể làm đến thờ ơ coi như sở u do dự làm như thế nào nói tiếp lúc. Lúc này trên ngón tay cái nhẫn ngọc nóng lên. Ngay sau đó truyền đến chấn động. Sở u lập tức bên trong hơi động lòng. Sau đó hắn liền nghe được kim thủy đoá giọng nói. Cảm giác cùng điện thoại không sai biệt lắm a liền là như vậy trò chuyện cần tiêu hao thiên địa nguyên khí thạch. U giả tư lệnh quan. Đại chiến bộc phát. Ta cần ngươi tùy thời chờ lệnh. Đừng lại cho ta vô duyên vô cớ chơi biến mất kim thủy đoá ngữ khí ẩn hàm một tia giận dữ. Nhưng kỳ quái liền kỳ quái ở chỗ này bởi vì không có xuất hiện độ thiện cảm hạ xuống nhắc nhở. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 27 chương 535 siêu phàm năng lực hảo hảo. Về sau có tình huống như thế nào trước thông chi ngươi một tiếng. Vậy ta hiện tại tới rồi sở u dỗ dành đối phương nói ra. Phải biết xưởng đóng tàu nhiệm vụ làm xong sau còn không có giao nhiệm vụ đâu. Đây chính là 80 triệu điểm kinh nghiệm đâu. Lại có thể thăng mấy cấp. Đương nhiên rồi. Nhất trọng yếu vẫn là ban thưởng phẩm. Ta không tại cứ điểm bên trong, ta tại chiến trường. Kim thủy đoá thanh âm từ ngọc trong nhẫn truyền đến. Ta sát. Ngươi sao có thể hãm sâu nguy hiểm chiến trường. Vạn nhất ngươi nếu là có chuyện bất chắc. Ta điểm kinh nghiệm ta ban thưởng. trọng yếu nhất nhẫn ngọc thần thông đều đem nhận tổn thất trọng đại a thùy đó. Cái kia ta lập tức tới ngay trợ giúp ngươi, ngươi đừng nhìn ta nhỏ yếu. Nhưng ta tiểu muội nhóm đủ cường đại đầy sĩ khí giá trị đấu chiến cơ. Đối với trận này trăm cấp nơ. Bê. Cơ. Đại chiến. Sở U là rất có lòng tin. U giả tư lệnh quan. Ta lệnh cho ngươi tại cứ điểm chờ lệnh. Tùy thời chờ đợi ta điều khiển. Hiểu chưa, ngươi sẽ đến chiến trường nhưng mà đối phương lại là vô tình cự tuyệt. Sở U hảo tâm. Đôi mắt lóe lên. Tốt à. Vậy ta vậy chuẩn bị thêm một chút tốt. Ngươi nhất thiết phải cẩn thận a. Không cần làm chuyện ngu ngốc. Cẩn thận địch quân chơi lừa gạt. Sau khi nói qua đối phương lại là không có truyền đến tin tức. Nghĩ đến đối với mình lời nói này khịt mũi coi thường. Sở U lập tức vận dụng về thành kỹ năng, lập tức liền truyền tống đến chấp chính cứ điểm. Ở chỗ này trong nháy mắt truyền đến thành trên cửa. Xuất hiện ở đây. Sở chạy tới đi vào bên tường thành duyên nhìn xuống dưới. Phát hiện nơi này không có bất kỳ ai. Đừng để ta biết là ai đang quấy rầy chấp chính cứ điểm. Đi vào trên tường thành cỡ nhỏ truyền tống trận. Từ nơi này trực tiếp truyền tống đến địa ngục chỗ lối vào. Vận dụng lấy thời gian chi thần bộ pháp lấy cực nhanh tốc độ đi tới ác ma gian phòng. Lựa chọn đại ác ma bởi vì đặc biệt lễ ngươi hóa thân ác ma xào huyệt trong nháy mắt. Thanh số lượng kéo thẳng tối đại hóa, sau đó ở chỗ này chiêu mộ 30 cái đấu chiến ma cơ. Trừ đi 3.600.000 kim tệ cùng hải lượng chiến lược tài nguyên. Thật là xài tiền như nước A. Công hội thu thuế tài chính thu nhập trong nháy mắt liền không có. Hoàn thành số âm. Nước đọng nước đọng. Cái này chút mới chiêu mộ đi ra ác ma đấu chiến cơ nhóm lập tức vây quanh lấy tốt chính mình. Các nàng trang điểm lộng lấy dáng người xinh đẹp. Thấy để cho người ta dục hỏa đốt người. Hạ thể cứng rắn. Còn tốt sở quen thuộc. Triệu hoán phi thuyền thanh 30 cái đấu chiến ma cơ toàn đều nhét đi vào. 220 cái đấu chiến cơ lập tức biến thành 250 cái. Cấp T2 phi thuyền lớn nhất nhận trở lượng là 270 cái. Liên tưởng đến lại là hải chiến. Cho nên sở U cũng không có đi công hội chiêu mộ đấu chiến tà cơ. Ở trong quá trình này, sở U vô ý thức mở ra hào hữu cột. Con mắt nhìn xem Triệu Phi Yến ảnh chân dung. Muốn nói cái gì lại không biết nên nói cái gì. Cuối cùng thu hồi phi thuyền. Sở U lập tức rời khỏi nơi này. Lần nữa đi vào phương đông cứ điểm về sau. Mở ra cánh bay đến trại tù binh. Nơi này còn có 3.000 cách đông doanh tù binh. Sở U biết. Nếu như chiến tranh kết thúc. Như vậy mình chức quan liền hội bị thủ tiêu. Đến lúc đó khả năng liền không có quyền tự tiện xử trí cái này chút tù binh. Bất quá bằng vào mình cùng Kim Thủy đó quan hệ. Hẳn không có nhiều vấn đề lớn. Cũng liền bỏ đi chiến tranh kết thúc trước đó thanh những tù binh này toàn bộ xử lý sạch ý nghĩ. Đó đó. Cái kia chiến tranh lúc nào bộc phát à, bên cạnh đối nhẫn ngọc nói xong. Bên cạnh gọi một đội vệ binh thanh 500 cái tù binh mang đến phía sau núi. Ngay tại ngày hôm qua a, cái kia tình hình chiến đấu như thế nào, ta bỏ qua cái gì không thể lạc quan. Đối phương có chuẩn bị mà đến. Ngươi đợi ta mệnh lệnh. Không nên nói nữa. Sở U gật gật đầu. Bay đến phía sau núi. Có thể nhìn thấy 500 cái tù binh trên tay cùng trên chân đều còng tay lấy dây xích. Chia thật nhiều sắp xếp kề cùng một chỗ. Từ trên mặt bọn họ đó có thể thấy được một chút biến hóa. Cái kia chính là không còn có chi lúc trước cái loại này thái độ kiêu ngạo. Trong mắt chỉ có đối hiện trạng vẻ tuyệt vọng. Trại tù binh đã biến mất nhiều người như vậy, bọn hắn đi đâu đáp án đã không cần nói cũng biết. Gọi vệ binh rút đi về sau. Sở U ngay trước cái này chút tù binh mặt triệu hoán phi thuyền phóng ra đấu chiến ma cơ. Dựa theo trước kia biện pháp cũ. Trước hết để cho mắc chỉ số đấu chiến ma cơ phóng thích suy yếu chi nguyện rùa. Lại thanh tân sinh đấu chiến ma cơ triệu ra tới. Nhận suy yếu chi nguyện rùa xâm nhập, cái này chút tù binh thống khổ kêu gào lấy, nhao nhao quỳ xuống. Các loại nguyện rùa hiệu quả biến mất về sau. Cái này chút tù binh đã là tàn huyết. Lúc này sở U tàn nhẫn một cười. Hạ thông suốt đồ sát chỉ lệnh. Lập tức 30 cái tân sinh đấu chiến ma cơ nhào về phía bọn này, tất cả đều là tàn huyết tù binh. Chỉ chốc lát sau, đồ sát liền hoàn tất. 30 cái đấu chiến ma cơ toàn đều đầy sĩ khí giá trị, hoa ha ha ha. Các bảo bối, có các ngươi. Ca nhanh chóng level 100 đã không xa lắm sự tình, quay người bay hạ sơn. Thi thể vậy không xử lý, liền để bọn hắn phơi thây hoang dã tốt. Tiểu U, nói cho ngươi cái tin tức, sáng thế công hội không có vòng phòng hộ a. Đúng lúc này Triệu Phi Yến phát tới giọng nói, ngữ khí mang theo trêu chọc. A, ta đã biết, lúc nào sự tình Sở U muốn cùng đối phương tìm một chút chủ đề. Đã hai ngày đều không có mở che lên. Ai Tiểu U, ta nói đúng không? Ngươi vẫn là biết nhà ta chỗ ở nha. Thành thật khai báo. Đêm hôm đó ngươi có phải hay không tiến vào nhà ta Phi Yến? Có thể hay không đừng gọi ta Tiểu U đi tới sự chứ khu. Sở U trên mặt nhàn nhạt một cười. Làm sao ngươi cực kỳ mâu thuẫn sao, cái này thật không có. Cái kia chẳng phải thành roi. Ngươi là đại thần bên trong đại thần. Chiến lực cao như vậy. Bảo ngươi Tiểu U ta cực kỳ có cảm giác thành công a. Ha ha ha a. Ngươi vui vẻ là được rồi. Ta trước đó vấn đề ngươi còn không có nói cho ta biết chứ. Ngươi như thế trốn tránh vấn đề. Xem ra ngươi xác thực tới. Làm sao đối ta không dám thừa nhận sao là. Đêm hôm đó ta xác thực đi tới nhà ngươi. Ta rất hiếu kỳ. Ngươi là làm sao biết Sở U xác thực rất ngạc nhiên. Lúc trước thế nhưng là thanh tất cả vết tích đều xóa sạch. Ngươi quét dọn rất sạch sẽ. Nhưng ngươi tại ta cabin trò chơi bên trên lưu lại ngươi phân tay. Điểm này ngươi không nghĩ tới đi. Ta càng nghĩ, ta cảm giác nói cho ta biết, người này liền là ngươi Tiểu U. Ngươi là không là vậy ở tại Hán Hải biệt thự khu, đừng quên, ngươi vẫn là học sinh thân phận. Triệu Phi Yến trên giường biểu hiện tựa như cách mộng mộng mê mê thiếu nữ. Nhưng đổi cách hoàn cảnh, nàng tựa như biến thành người khác sống như. Ta sát. Ta thế mà quên đi điểm này Sở U nghĩ tới. Hắn đúng là đối phương cabin trò chơi bên trên chạm đến qua. Nhưng cái này cũng thật bất khả tư nghị, cái này cũng có thể làm cho đối phương phát hiện tốt a tốt a. Ta đầu hàng. Phi Yến ngươi thông minh như vậy làm nam nhân của ngươi. Cực kỳ Alexander a Sở U. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi cùng ta ngủ, liền đem ngươi trở thành làm là nam nhân ta. Ta nhưng không có thừa nhận a. Vậy chỉ bất quá là tình một đêm đúng không, tùy ngươi nghĩ ra sao. Sở U đơn giản địa trả lời một câu. Đúng Tiểu U. Ta tra xét giám sát ghi chép, đều không tìm được thân ngươi ảnh. Ta nhớ ký cửa sổ là khóa cháy. Như vậy vấn đề tới. Ta vô cùng hiếu kỳ. Ngươi là thế nào tiến vào phòng ta, có phải là kỳ quái hay không? Cái này cho ta tạm thời đối ngươi giữ bí mật. Nhưng ta nghĩ, không được bao lâu, ngươi liền sẽ tự mình phát hiện vấn đề. Đến lúc đó, nói ra cái này Sở thần bí một cười. Đến lúc đó, ta đem mang ngươi tiến vào một cái toàn tân thế giới. Một cái phá vỡ ngươi thế giới quan phiêu miếu hành trình, nếu như Lâm Lạc Nhi chuyện phát sinh ở trên thân thể ngươi trọng hiện. Như vậy thì có thể kết luận. Ta dị năng thật có ban cho người khác tiến hóa cải tạo siêu phàm năng lực. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 27 chương 536 ta tới Tiểu U. Ngươi còn muốn cùng ta chơi thần bí a, không phải đùa với ngươi thần bí. Mà là giải thích không rõ ràng. Chính như ngươi nhìn thấy như thế. Ha ha ha. Tốt đừng nói nữa. Cấp trên cho ta phát ra lệnh, ta có nhiệm vụ muốn làm. Ha ha một cười, Sở U nhìn về phía nhẫn ngọc, biết kim thủy đó bên kia muốn mệnh lệnh mình. U giả tư lệnh quan. Ta hiện tại mệnh lệnh ngươi mang lên tất cả chiến lược sự chứ vật tư. Liền có thể chạy tới nơi này. Sau đó ta sẽ cho ngươi phát sinh đưa vị trí. Ngươi cẩn thận một chút. Chiến hạm tại bến cảng chờ ngươi, tác chiến bên trong kim thủy đó ngữ khí lạnh như băng. Đóa đóa, cái kia thuyền ta liền không lên. Ta có phi thuyền ngươi hẳn phải biết đi. ta điều khiển nó đến chiến trường, vừa nói vừa tiến vào dự trữ khu. Nhìn xem xếp chồng chất chỉnh tề vật tư chiến lược, Sở U từng cái cất vào không gian trong túi đeo lưng. Ngươi chiếc phi thuyền kia thế nhưng là gánh không được địch quân hỏa lực công kích, trên trời càng không an toàn. Ta vì ngươi chuẩn bị chiến hạm an toàn hơn. Kim Thủy đó ngữ khí băng lãnh nghiêm túc, nhưng cũng có thể nghe ra một vẻ quan tâm chi ý. Đó đó đại nhân quan tâm tốt ấm tâm ta a. Nhưng ta cam đoan với ngươi, ta phi thuyền sẽ không nhận nguy hiểm gì. Đồng thời cam đoan hoàn thành ngươi cho ta nhiệm vụ. Đây không tính là chống lại quân lệnh a, mở cái gì chơi cười. Ca thế nhưng là trùng sinh người từng chảy, biết trăm cấp nơ bê cơ. Đại chiến trường mặt, có câu lời nói thật không biết có nên nói hay không. Ca thật không sợ U giả tư lệnh quan, thân ngươi phụ trọng đảm nhiệm. Hy vọng ngươi khác trò đùa, ta cho phép ngươi án lấy ngươi ý tứ đến. Nhưng là nếu như không tại ta quy định thời gian bên trong đuổi tới lời nói, ngươi đem nhận trừng phạt. Ngươi nhưng minh bạch minh bạch minh bạch, cam đoan sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ngươi hạ mệnh lệnh tốt. Vừa nói Sở U bên cạnh chứa đồ vật. Ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng sao? Ác còn không có, ngươi chờ chút. Nói xong Sở U tăng nhanh động tác trên tay. Về sau, Sở U thanh 30 dương hắc kim ma hạch, 1000 thùng cuồng thần chi tiểu các loại hai hạng vật tư chiến lược cho chứa vào ba lô. Về phần cái cuối cùng thiên địa nguyên khí thạch, Sở U trên thân thế nhưng là có hơn 300.000 khỏa. Trước mắt chỉ là 20.000 khỏa thiên địa nguyên khí thạch. Nhìn xem cái này chút cái dương, Sở U nghĩ nghĩ, tính toán không cầm, chiếm ngăn chứa. Đó đó, ta chuẩn bị xong. Sở U nhanh chân bắt đầu chạy. Sau một khắc thân thể biến mất ra bên ngoài. Bây giờ lập tức chỉ một ngón tay triệu hoán phi thuyền. Canh một tiếng thanh thúy êm tai thanh âm tại não hải nhớ tới. Địa đồ lập tức có chỉ thị. Sở U mở ra xem, phát hiện tại một mảnh màu lam trong khu vực xuất hiện một cái điểm vàng. Cái chỗ kia hẳn là Kim Thủy đó vị trí chỗ ở, cũng là chiến trường chỗ. Khá lắm, chiến trường khoảng cách phương đông cứ điểm xa như vậy, thật là quyết chiến ở ngoài ngàn dặm. Cùng lúc đó, một cái đếm ngược thời gian vậy xuất hiện. Thời gian là 1 giờ. U giả tư lệnh quan, hạn ngươi tại 1 giờ bên trong nhất định phải dám đến nơi này của ta. Đây là quân lệnh nhẫn ngọc bên trong truyền đến Kim Thủy đó tin tức, cũng trong đầu xuất hiện. Tốt, ta lập tức đuổi tới. Nói xong trực tiếp nhảy vào trong phi thuyền. Lập tức phi thuyền cách địa đằng không mà lên. Một mực lên cao tăng lên nữa. Khi phương đông cứ điểm cũng bất quá là một cái nhỏ chút lúc, phi thuyền không đang lên cao. Giờ phút này ở vào 5.000 mét mơ lớn nhất độ cao. Lần nữa mở ra địa đồ, sau đó dọc theo nhiệm vụ chỉ thị vị trí tăng tốc đi tới. Trong lúc đó thanh thần sủng đế cơ cho phóng thích ra ngoài. Phi thuyền tại một chút xíu hướng mục tiêu vị trí tiếp cận. Từ trên bản đồ có thể nhìn thấy, phi thuyền tại địa đồ bên trong bối cảnh liền là một mảnh màu lam. Màu lam liền đại biểu cho biển cả. Ở trong biển này còn điểm xuyết lấy mấy cái nhỏ chút, đó phải là đảo nhỏ. Thật là trời trong gió nhẹ như tắm rửa xuân phong a. Nguy hiểm gì nha? Ca nằm sấp 5.000 mét cao độ, còn có người nào cùng động vật a? Còn có cái gì nguy hiểm a? Còn có ai? Liền xem như tới một đầu cử long, ca cũng có thể nướng nó vẹn vẹn chỉ là bỏ ra 18 phút đồng hồ. Sở U phi thuyền liền đạt đến vị trí tọa độ phía trên 5.000 mét mơ. Hiện tại mà liền là thẳng đứng hạ xuống a. Ta ma cơ các bảo bối đều cho ca bay ra ngoài. Lập tức 160 cái đầy sĩ khí giá trị đấu chiến ma cơ từ bên trong buồng nhỏ trên tàu bay ra, nhưng không có tản ra, mà là chăm chú vây quanh chiếc này cấp T2 phi thuyền. Đương nhiên bung thuyền vậy đứng đấy đông đảo đấu chiến ma cơ. Khi dưới phi thuyền xuống đến còn lại 2.000 mét mơ, Sở U chợt nghe phía dưới truyền đến tiếng ầm ầm. Càng ngày càng tiếp cận chiến trường a theo tiếp tục hạ xuống, tiếng ầm ầm vậy càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng lúc, đơn giản đinh tai nhức óc. Bất quá còn tốt, vị trí cũng không phải là trong khi giao chiến, mà là tuyến đầu lâm thời sở chỉ huy. Ở trên bầu trời, Sở U liền thấy đại lượng chiến hạm tới lui nơi này, có rất có nhỏ, nhìn qua so le tốt xấu lẫn lộn. Đương nhiên, Sở U cũng nhìn thấy rất nhiều bay thiên nơ. Bê cơ. Dưới chân bọn hắn đều có một thanh phi hành vũ khí. Chỉ bất quá hắn nhóm độ cao rất thấp, nhưng tốc độ lại là vẫn được. Sở U cho rằng như vậy, thanh đấu chiến ma cơ lại chiêu tiến vào trong khoang thuyền. Cuối cùng phi thuyền đáp xuống tiểu không thể lại tiểu trên đảo nhỏ. Sở U trực tiếp nhảy xuống tới. Tại đi vào trong đại trướng kim thủy đó trước mặt lúc tổng cộng bỏ ra 25 phút đồng hồ. Tổng tư lệnh đại nhân, ta đến. Cái này trong đại trướng đứng rất nhiều người, vẫn là chút nghiêm túc tương đối tốt. Mặc dù như thế, nhưng áng mắt lại là một mực nhìn xem kim thủy đó. Giờ phút này kim thủy đó không còn là một thân tố y, mà là ngây thường tiên bào cả người lộ ra một cỗ cực kỳ đặc biệt khí chất. Tương đương kinh diễm, tuyệt đại phong hoa, phong thái tuyệt thế, loại này khí chất thật sâu hấp dẫn lấy Sở Thiên Thế bên trong nữ nơ. B. Cơ. Giống kim thủy đó như vậy nhân vật, Sở hết thầy chỉ gặp qua 4 cái. Kim thủy đó ngước mắt một nghễ, từ tốn nói, ngươi đã đến, phi thường tốt, ngươi so ta dự đoán còn phải sớm hơn. Cuối cùng nhìn thấy ngươi chiến trường thay đổi trong nháy mắt, thuộc hạ cấp bách. Ngươi tu kiến xưởng đóng tàu ta rất hài lòng. Hiện tại đại chiến bộc phát, ngợi khen quang vinh sau lại nghỉ. Ngươi có gì nghỉ không? Mặc dù kim thủy đó một tiếng ta rất hài lòng, trên người Sở U bỗng nhiên hạ xuống thăng cấp quang huy. Lần này ngay cả thăng 3 cấp từ level 52 trực tiếp đạt đến level 55, thuộc hạ không có bất kỳ cái gì gì nghỉ. Toàn nghe tổng tư lệnh đại nhân an bài. Giờ phút này tiếng ầm ầm vẫn còn đang ầm ầm rung động, nhắc nhở người này nhóm chiến trường trình độ kịch liệt. Rất tốt. Trên thân vật tư chiến lược đều đã mang đến sao? Kim thủy đó nói xong câu này, bỗng nhiên con mắt nhìn về phía Sở U sau lưng phương xa. Một vòng hàn quang sát cái kia hiện lên. Sở U vậy quay đầu nhìn về phía xa một bên, nhưng không có nhìn ra nơi đó có cái gì dị thường. Ở bên kia, khói lửa tràn ngập. Các ngươi liền có thể tiến đến trợ giúp. Vâng, mọi người chung quanh lập tức bay ra ngoài. Chỉ bất quá tiến nhập chiến hạm, từ chiến hạm lái hướng bên kia, có thể nhìn thấy tại chiếc chiến hạm này trên người có một tầng nhàn nhạt vòng phòng hộ. Trong đại trướng hiện tại chỉ có kim thủy đó cùng Sở U hai người. Sở U bỗng nhiên cởi xuống câu thúc thần thái, trên mặt biến đến tự nhiên lại, có chút chuyển tới phần cổ, giống như là tại hoạt động một chút xương ốm chân. Đó đó, ngươi thật đẹp. Sở U nhìn xem kim thủy đó từ đáy lòng nói ra. Hừ một tiếng nhẹ nhàng hừ lạnh vang lên. Kim thủy đó đi tới Sở U trước mặt, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên cái này nam nhân. Sở U thậm chí thấy được trong mắt đối phương phức tạp, không khỏi nội tâm có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó bình thường trở lại. Thế nào? Kim thủy đó không có trả lời, con mắt nhìn về phía nơi khác, trong miệng lại là nói ra. Chúng ta cánh trái nhận lấy áp chế, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi liền có thể tiến về cánh trái tiền tuyến, dùng chiến lược tài nguyên trợ giúp bên ta hạm đội. Tốt. Trong miệng chỉ phun ra một chữ, nhưng trong đầu lại truyền tới canh một tiếng, biểu thị nhiệm vụ này có bước kế tiếp nhắc nhở. Cánh trái địch quân thế công phi thường hung mãnh, ngươi tiến hành trợ giúp lúc phải tất yếu cẩn thận, vì ta phương cánh trái hạm đội tranh thủ càng có thể nhiều thời gian. Tốt. Ăn, ngươi đi đi, chính ngươi. Vậy phải cẩn thận, không nên quá tới gần khu giao chiến. Nói tới chỗ này, kim thủy đó không nhìn nữa trước mắt nam nhân, trong tay sáng lên hắc mang, tiện tay xé mở bên cạnh không khí, tạo thành một cái màu đen không gian. Ngươi đi nơi nào đi, ta thuộc về ta chiến trường. U dạ. Nếu như tình huống nguy hiểm cho, nhớ kỹ, trên người ngươi còn có ta nhẫn ngọc. Nói xong cũng không tiếp tục nhìn Sở U, tiến nhập màu đen không gian. Sau đó hiện trường khôi phục nguyên dạng. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 27 chương 537 chữa bệnh và chăm sóc thuyền cùng siêu cấp tàu chiến đấu chiến trường tiếng ầm ầm yêu nguyên rung động ở bên tai. Vị này chiến lực 770.000 ga mơ thần lại là những mày. Hắn quan tâm là kim thủy đóa chỗ đi chiến trường. Nơi đó nhất định kinh thiên động địa a, thật tốt muốn đi đâu. Nơi đó nhất định có thể nhặt cá lớn a, thôi động lần này chiến tranh thắng lợi. Thế nhưng là có càng nhiều điểm kinh nghiệm đang đợi mình đâu, trên mặt xuất hiện không hiểu tiếu dung. Mở ra địa đồ. Nhìn một chút lập tức trở về trong phi thuyền. Chiếc này cấp T2 phi thuyền lần nữa đằng không mà lên. Cùng lúc đó. Lên không phi thuyền bỗng nhiên phóng xuất ra đại lượng ác ma cánh. Nhìn kỹ. Lại là lít nha lít nhít đấu chiến ma cơ. 160 cái đấu chiến ma cơ chăm chú quay chung quanh phi thuyền bên người. Sở thao túng phi thuyền hướng mắt địa bay đi. Bởi vì lần này chấp hành nhiệm vụ cùng lúc trước khác biệt. Cho nên không có kéo quá cao. Cách địa 300 mét mơ liền không lại lên cao. Một đường bay tới sở u nhìn đến đại lượng chiến hạm chạy trên mặt biển. Nhìn qua đều giống như cánh buồm tàu chiến đấu nhưng lại có khác nhau. Thể tích có rất có nhỏ. Những chiến hạm này mặt ngoài còn có một tầng nhàn nhạt vòng phòng hộ. Trước đó nhìn thấy cái kia chút phi hành thuật người, bọn hắn liền là từ những chiến hạm này chi bên trong bay ra tới. Có thể nói đây là không giống với bình thường ý nghĩa hải chiến. Chiến hạm chỉ là cung cấp một loại di động công cụ cùng hỏa lực yểm hộ. Chân chính dùng cho chém giết ở chỗ chiến hạm bên trong tinh cấp nơ. B. Cơ. Phải biết thôi động phi hành vũ khí là cần tiêu hao năng lượng. Không phải còn muốn chiến hạm làm gì. Trực tiếp ngồi lên phi hành vũ khí xếp tới chính là. Dần dần. Sở U phát hiện phía trước khu giao chiến. Ở nơi đó các loại tây cấp chiến hạm đối oanh lấy. Tại bọn chúng trên bầu trời thì là đại lượng nhân ảnh ở nơi đó chém xếp lấy. Tình hình chiến đấu tương đối kịch liệt. Đế cơ đi qua bên kia nhìn xem, chú ý ẩn nấp. Sở thả ra điều tra mắt, đối với đế cơ có một ít đặc tính tới nói, nàng có thể làm sở u con mắt. Đế cơ tốc độ phi hành muốn so sở u nhanh hơn. Lập tức cánh khẽ vỗ lập tức hướng chiến trường bay đi. Bên cạnh bay bên cạnh kéo cao. Sở u thì là tại phe bạn trận doanh chờ đợi. Lúc này hắn phát hiện dưới mặt đất có một chiếc không giống bình thường thuyền. Chiếc thuyền này nhìn càng giống là một loại phụ trợ thuyền. Bởi vì nó phía trên không có hạm pháo. Nhìn kỹ. Trong lòng lập tức minh bạch. Đây là chữa bệnh và chăm sóc thuyền. Chiếc thuyền này đang thong thả tới lui tuần tra cũng không thẳng đi. Đi thuyền quỹ tích lơ lửng không cố định. Lúc này sở u nhìn thấy từ tiền phương rút lui tới một chiếc bốc lên khói đặc chiến hạm. Vòng phòng hộ đã không có. Thân hạm nhận lấy tàn phá. Tình huống cực kỳ không lạc quan. Sau đó liền phát hiện chữa bệnh và chăm sóc thuyền hướng chiếc này bị hao tổn chiến hạm dựa vào. Khi tới gần sau mấy đảo ma pháp thông đạo nối tới chiến hạm. Sở U lại cẩn thận nhìn lại. Liền thấy tại ma pháp này trong thông đạo. Từ chiến hạm bên trong khiêng ra rất nhiều thương binh. Ma pháp này thông đạo giống như là phong đường như thế. Có gia tốc lực. Nhân viên tiến vào ma pháp thông đạo sau trong nháy mắt liền tiến vào chữa bệnh và chăm sóc thuyền. Cuối cùng ma pháp thông đạo thả ra kỳ lạ chữa trị lực lượng. Bắt đầu chữa trị chiếc này bị hao tổn chiến hạm. Theo thời gian chuyển rời. Chiếc chiến hạm này trên thân xương mù dày đặc càng lúc càng mờ nhạt. Tổn hại uốn lượn họng pháo bắt đầu phục hồi như cũ. Chủ nhân, ta nghĩ tới ta đến một cách an toàn vị trí. Đế cơ phát đến tin tức. Thế là sở u không tiếp tục nhìn về phía chữa bệnh và chăm sóc thuyền. Mà là bên trong hơi động lòng. Sau một khắc hắn thì giác trong nháy mắt hoán đổi đến đế cơ thì giác bên trong. Lúc này lấy đế cơ thì giác nhìn thấy đoán chi cảnh lúc. Một vẻ kinh ngạc từ trong mắt chợt lói lên. Bởi vì hắn phát hiện cái bóng địch nhân. Đế cơ bay rất cao. Giờ phút này vẫn còn đang cao tốc vận động bên trong. Ở chung quanh nàng không có bất kỳ cái gì địch nhân tới quấy rối. Sở U nhìn thấy. Tại đại trên mặt biển có rất nhiều đông doanh chiến hạm tại đi tới. Hơn nữa còn là cao tốc đi thuyền. Theo bọn nó đi thuyền quý tích đến xem. bọn chúng có một loại chiến thuật ở bên trong. Nói những thứ này nữa Đông Doanh nhóm chiến hạm. Bọn chúng nhìn càng giống là hạm đội, mà không giống Yến quốc như thế. Nhìn tựa như là một cách đông đụng tây tìm xây dựng không chính hiệu hạm đội. Lúc này một tàu chiến hạm hấp dẫn Sở Vũ ánh mắt. Đế cơ, dừng lại đừng lại cơ động, chủ nhân con mắt đều nhanh lắc choáng. Đế cơ nghe xong mặt không biểu tình. Lập tức yên tĩnh địa đứng ở đỉnh mây bên trong. Sau lưng to lớn cánh chim chậm rãi phiêu động. Thì giác nhìn bên trái tới điểm. Đế cơ nghe lời địa hướng bên trái nhìn lại, đôi mắt băng lãnh. Khá lắm lớn như vậy. Không phải là T-8. T-9 chiến hạm A Sở kinh ngạc nói ra. Chỉ gặp tại đế cơ thì giác bên trong. Trên mặt biển lái tới một chiếc siêu cấp cánh buồm tàu chiến đấu. Cái kia trên thân hạm họng pháo cùng hạm pháo số lượng cực kỳ lực rung động. Tương đương dọa người. Cái kia chủ pháo khẩu không hạ một người trưởng thành độ cao á đánh. Vào người mấy giây bị miếu sát A Sở không khỏi địa liếm môi một cái. Một tia ngưng trọng xuất hiện tại lông mày bên trên. Sau đó hắn liền thấy. Ở này chiếc to lớn chiến hạm sau lưng phương xa. Có càng nhiều thuyền. Những thuyền kia nhìn nó hình dáng không giống như là chiến hạm. Càng giống là vận thâu thuyền lúc này một chiếc Đông Doanh hậu cần thuyền tới gần siêu cấp tàu chiến đấu. Chiếc này hậu cần thuyền vậy chữa bệnh và chăm sóc thuyền như thế. Hướng đối phương thả ra 5 cái ma pháp thông đạo. Ma pháp thông đạo chiếu xạ đối ứng vị trí thì là một cái phù văn. Chiếc này siêu cấp tàu chiến đấu tại ủng hộ coi như tiếp tục quan sát đến. Bỗng nhiên từ chiếc này siêu cấp tàu chiến đấu bên trong bay ra 2 người ảnh. Đồng thời lập tức hướng đế cơ chỗ phương hướng nhanh chóng bay tới. Sở U đầu tiên là giật mình. Sau đó đại hỷ ca số 160 ma cơ các bảo bối sớm đã đói khát khó nhịn. Liền cầm các ngươi 2 cách một máu A đế cơ. Đem bọn nó mang đến nơi này của ta. Sau khi nói xong lập tức thoát ly thị giác. Phi thuyền lần nữa kéo cao cũng siêu đế cơ phương vị bay đi. Cùng lúc đó, phía dưới chữa bệnh và chăm sóc thuyền hướng mình gửi đi tin tức. Đây là nhiệm vụ nhắc nhở tín hiệu. Cũng là phương đông cứ điểm chỉ huy hệ thống tại phát huy tác dụng. Cấp vì phía trước quân đội bạn vận chuyển vật tư chiến lược nhiệm vụ cần hướng về phía trước vận chuyển không thua kém 9 lần vật tư chiến lược. Sau khi hoàn thành thu hoạch được 90 triệu kinh nghiệm. Nếu như là tầng trên cùng nhất độ 30 lần. Thì thu hoạch được 300 triệu điểm kinh nghiệm. Đại chiến nếu như thuộc về bên ta thắng lợi. Lại thêm 200 triệu kinh nghiệm về phần ban thưởng phẩm. Vững vàng đến thần thánh trang bị thanh 160 cái đấu chiến ma cơ toàn đều thu nhập tiến trong khoang thuyền. Từ trên bản đồ đến xem. Sở U phi thuyền cùng đế cơ lấy thẳng tắp khoảng cách đang nhanh chóng tiếp cận. Chỉ chốc lát sau. Tại xanh thắm chân trời bên trong. Sở U phát hiện đế cơ cái bóng. Ở sau lưng nàng còn đi theo 2 người ảnh. Một tia tàn nhẫn lạnh cười xuất hiện ở trên mặt đế cơ bay vào buồng nhỏ trên tàu. Đế cơ không chút do dự. Lấy thẳng tắp tốc độ xuyên thẳng tiến phi thuyền trong khoang thuyền. Sau lưng 2 người ảnh sát cái kia đình chỉ. Sở U không có nã pháo. Cấp T2 phi thuyền đạn pháo bắn nhanh đối với level 100 trở lên nơ. B. Cơ. Căn bản không có tác dụng. Hoàn toàn có thể tránh đi. Đối phương cùng phi thuyền duy trì 50 mét mơ khoảng cách. Cái này khiến song phương đều có thể thấy rõ đối diện. Sở U dương mắt khóa chặt đối phương. Misamoto Kenichi. 5 tinh tinh anh tướng tá. Loại thuộc Đông Doanh Hải quân hạm đội thứ 3. Đẳng cấp hơn. B. Kozumushi Mai. 5 tinh tinh anh tướng tá. Loại thuộc Đông Doanh Hải quân hạm đội thứ 3. Đẳng cấp hơn. B. Mà đối diện 2 vị Đông Doanh trăm cấp nơ. B. Cơ. Thì là liếc nhìn nhau. Đều có thể từ trong mắt đối phương nhìn ra một tia trêu tức. Ui ui, ta chỉ là đi ngang qua, ta chính là nhìn xem liền đi. Nói xong Sở U cuống quýt địa điều khiển phi thuyền chậm chạp địa trích đi phương hướng, xem ra thật chuẩn bị đi. Ha ha ha. Misamoto Kenichi lập tức cười ha ha. Tay khẽ động dưới chân vũ khí trong nháy mắt xuất hiện tại hắn trên tay. Mà cả người hắn vậy trống giống trôi nổi lên. Lúc này cầm kiếm chỉ xéo Sở U. Thân kiếm sáng lên thần huy. Thần sắc lạnh lùng bắt đầu. Từ tốn nói. Ngươi đi không được. Mà một bên cô Smoothie Mai đã đợi không kịp. Năng lượng khí tức ở trên người hắn tuôn ra hiện. Xem ra lập tức sẽ một đợt. Cô Quân. Là ngươi cầm một máu vẫn là ta lấy một máu chung cầm người này đầu người nghe đến lời này. Hai người đều là đôi mắt mở to. Sát cơ bừng bừng phấn chấn. Năng lượng phun trào. Trong một chớp mắt liền lên đường. Trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Siêu hỏa độn huyễn thuật chạm bàn tay lớn bên trong kiếm nhị đoạn thuật đại tiên thuật thiên niên sát Sở U trong nháy mắt tiến vào trong khoang thuyền. Đã phát động chiêu thức đông doanh nhị tướng trường học vậy sát cái kia tiến nhập buồng nhỏ trên tàu. Bành 11 0915 678 bành 10 985 126. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 27 chương 538 đạn pháo bắn tung tóe theo dõi công năng lúp búp lúp búp. Sở U chỉ cảm thấy trong khoang thuyền hoa mắt. Nhưng trong lòng là vui mừng không thôi. Đầy sĩ khí đấu chiến cơ quả nhiên không tầm thường. Lực công kích tỷ lệ chính xác cùng tốc độ đánh bảo tăng. Hai vị này xông tới đông doanh ngũ tinh tinh anh tướng tá cấp lập tức nhận lấy điên cuồng tàn phá. Trong khoang thuyền căn bản không có cái gì những vật khác. Phi thường chống trải chờ đợi địch nhân mắc câu 250 cái đấu chiến cơ sớm đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Trong này tràn ngập suy yếu chi nguyền rủa khi hai vị địch nhân lúc đi vào, nhao nhao phát khởi công kích. Đương nhiên, hai người chiêu thức vậy phát huy ra. Ngẫu nhiên thi triển tại hai cái đấu chiến cơ trên thân. Tạo thành 4/10 tổn thương. Nhưng vậy vẻn vẹn tới đây. Hai cách level 100 nơ. B. Cơ. Căn bản là gánh không được dày đặc công kích. Tổn thương tại tính gộp lại đến ngàn vạn lúc. Hai người hơn. B. Chỉ thấy đáy. Nhao nhao ngã xuống đất tử vong. Hai viên huyết châu tiến vào Sở U trong thân thể. Giết chết nơ. B. Cơ. Không chiếm được bao nhiêu điểm kinh nghiệm. Đối với bây giờ Sở U thăng cấp muốn thiên văn sổ tự điểm kinh nghiệm. Điểm kinh nghiệm này giá trị có thể bỏ qua không tính. Giết chết nơ. B. Cơ. Thật không có chỗ tốt gì. Toàn bằng vận khí. Tại hai cái này trăm cấp bên cạnh thi thể. Sở U nhìn thấy một cái sáng lóng lánh đồ vật. Đó là nó bên trong trên người một người nhẫn chứ vật chỉ. Nhặt lên cái này mai nhẫn chứ vật chỉ. Đôi mắt lóe lên. Vận dụng từ sáng tạo thần cấp kỹ năng niệm hư chân huyễn tiêu trừ sạch phía trên thần thức ấm ký. Các loại tiêu trừ sau Sở U cảm thấy mê muội. Nhưng rất nhanh loại này khó chịu liền biến mất. Nếu như không có loại này thần cấp kỹ năng. Nhất định phải cầm vật này tại đặc biệt nơ. B. Cơ. Nơi đó dùng tiền tiêu trừ phía trên lạc ấm. Cuối cùng mới có thể mở ra nhẫn chứ vật chỉ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là quá trình nhất định phải nhanh. Không phải nhẫn chứ vật chỉ liền phải biến mất. Mơ. Mơ. B. Sau khi xem. Một tia khó chịu xuất hiện ở trên mặt. Bởi vì viên này trong chứ vật giới chỉ tất cả đều là vô dụng đồ vật. Nó giá trị có thể có 200 kim cũng không tệ rồi. Sở U tiện tay liền thanh vật này cho ném đi. Bởi vì chiếm ngăn chứa lần nữa bò lên trên phòng điều khiển. Sở U mở ra phi thuyền hướng chữa bệnh và chăm sóc thuyền bay đi. Hiện ở này chiếc chữa bệnh và chăm sóc thuyền đã lại cho một cái khác tàu chiến hạm chữa trị. Tại cách nó 10 mét mơ lúc. Sở U thả người nhảy lên. An an ổn ổn đáp xuống chữa bệnh và chăm sóc trên thuyền. Tư lệnh quan đại nhân. Ngay tới chính là thời điểm. Thuyền trưởng mời ngươi đi gặp hắn. Hắn hiện tại bận bịu không ra thân. Không thể tự mình tiếp kiến xin hãy tha lỗi. Một cái thuyền viên lập tức nhận ra mình, lập tức nói. Không có cái gì không đúng, đây là hẳn là, dẫn ta đi gặp hắn. Thế là hai người tiến nhập chân chính buồng nhỏ trên tàu. Cùng nhau đi tới. Sở U phát hiện chiếc này chữa bệnh và chăm sóc thuyền khắp nơi đều là phù văn đường vân. Cực kỳ phức tạp. Ít khi. Sở U liền tiến vào hạch tâm thất. Vừa tiến vào nơi này, Sở U liền thấy thuyền trưởng đang tại đối phù văn trận chuyển vận lấy năng lượng. Nhìn thuyền trưởng thần sắc có chút cố hết sức, đầu đầy mồ hôi. Thuyền trưởng đại nhân, hậu cần tư lệnh quan U Dạ đại nhân đến. Nghe được thuyền viên nói ra, vị thuyền trưởng này lập tức từ bỏ chuyển vận năng lượng, quay đầu một mặt kinh hỉ xem lấy Sở U, vội vàng đi tới cung kính lại bức thiết nói: chào ngươi, chào ngươi U Dạ đại nhân, cuối cùng đem ngươi chờ đến. Chữa bệnh và chăm sóc thuyền năng lượng nghiêm trọng không đủ, cần đối phù văn trận rót vào năng lượng. Sở U đi thẳng tới phù văn trận. Nơi này có cái tinh vi trang bị, lúc này đã không dùng cái gì gợi ý, trực tiếp vươn tay, dùng bàn tay che lại trang bị. Trang bị lập tức phóng thích khí tức quấn quanh trên tay tự mình. Hệ thống, ngươi cần đưa vào 500 khỏa hắc kim ma hạch, 100 thùng cuồng thần chi tửu, 1000 cái thiên địa nguyên khí thạch. Sau khi thấy lập tức bên trong hơi động lòng, xác nhận xuống tới. Ngay sau đó bàn tay của mình liền xuất hiện tử mang. Tử mang hình thành năng lượng rót vào tiến phù văn trong trận. Đồng thời trong hành trang vật tư chiến lược bắt đầu bản thân tiêu giảm. Hệ thống thanh tiến độ 20%, 37%, 67%, 85%, 99%, 100% ganh sơ. Sơ. Cấp nhiệm vụ trước mặt tiến độ 1 xuyệt chéo 30, hoàn thành 9 lần liền có thể lĩnh thưởng. Hoàn thành 30 lần cái kia chính là hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Thuyền trưởng nhìn xem kết quả mặt mũi tràn đầy đại hỷ, hung hăng ca ngợi mình. Cái này chút vật tư chiến lược đối phù văn trận có tác dụng gì, ngươi có thể nói một chút sao? Đại nhân là như thế này, phù văn trận kết nối lấy công năng thiết bị, cũng tỉ như hắc kim ma hạch, phù văn trận tự động hấp thu vật này, hóa thành năng lượng. Loại này năng lượng không thể dùng mà chống đỡ thương binh chữa trị, nhưng có thể đối tổn thương chiến hạm có thể nhanh chóng chữa trị. Hắc kim ma hạch chi lực hội tiến vào chuyên môn chữa trị thiết bị bên trong. Mỗi một cái chữa trị thiết bị đều có một cái phù văn chữ cái. Cái chữ này mẹ giao phó chữa trị công năng, cuối cùng phản hồi tại chữa trị thiết bị bên trong. Hắc kim ma hạch chi lực thì là nó động lực nguồn suối. Cuồng thần chi tửu có đối bên ta quân đội bản chiến lực tăng lên công năng. Về phần thiên địa nguyên khí thạch, cái kia chính là chữa trị lực. Cái này trên thuyền có rất nhiều trị liệu chỗ ngồi. Thương binh chỉ cần ngồi trên ghế ngồi, cắm vào truyền dịch châm, thiên địa nguyên khí hóa đá vì năng lượng đem hồi tiến vào mỗi cái trên ghế ngồi thanh năng lượng. Những năng lượng này rãnh năng lượng thông qua truyền dịch châm tiến vào thương binh trong cơ thể, tiến tới vì trên người bọn họ thương thế tiến hành chữa trị. Sở U gật gật đầu. Ta đã biết. Thì ra là thế. Còn có cái gì ta muốn làm được sao? Không có. Cảm tạ tư lệnh quan đại nhân đối bản thuyền chiếu cố. Ăn ta đi đây. Đại nhân tạm biệt, chiến trường nguy hiểm muôn phần, đại nhân phải cẩn thận. Cuối cùng Sở U ngồi phi thuyền rời khỏi nơi này. Khi phi thuyền lần nữa thăng nhập không trung lúc, Sở U nhào khí lông mày, bởi vì hắn phát hiện chiến trường có chút loạn. Đông doanh hạm đội thứ 3 chi đội đã cắm vào cánh trái hậu phương, làm rối loạn nơi này yến quốc bố trí. Có thể nhìn thấy mỗi tàu chiến hạm trên không trung quanh đều là phi hành thuật người tại vây quanh, hiển nhiên tại làm cơ động bảo hộ. Đúng lúc này, yến quốc một chiếc chiến hạm cỡ nhỏ bỗng nhiên nã pháo. Sau đó liền thấy từ chiếc chiến hạm này chi bên trong bay ra hơn 10 người. Những người này thẳng hướng trong đó một chiếc đông doanh chiến hạm. Đối phương rất nhanh kịp phản ứng. Đối phi hành bên trong yến quốc tướng sĩ bắt đầu pháo kích, xạ tốc tương đương nhanh. Nhưng yến quốc tướng sĩ phản ứng càng nhanh, nhao nhao tránh né đạn pháo. Nhưng mà viên này địch quân đạn pháo tại yến quốc tướng sĩ né tránh về sau, sau lưng bọn họ liền nổ tung. Không có tầm bắn, Sở U biết có loại đạn pháo gọi là phù văn đạn pháo. Nó có thể chính xác chỉ đạo mục tiêu có thể nhìn thấy. Phù văn đạn pháo tại yến quốc tướng sĩ sau lưng bảo tạc về sau, bỗng nhiên từ cái này bảo tạc trong ngọn lửa lại có 10 cái thiêu đốt lên hỏa tinh đạn pháo bắn tung tóe đi ra. Bọn chúng mục tiêu rất rõ ràng. Cái kia chính là truy tung những yến quốc đó tướng sĩ. Một, hai, ba Sở U miệng bên trong nhẹ giọng phun số lượng từ. Sau đó có chút một cười. Nhìn thấy kết quả hậu quả không như thế a, cái này chút tung tói bắn ra cỡ nhỏ phù văn đạn pháo theo dõi yến quốc tướng sĩ 3 giây về sau. Liền không lại theo dõi. Tại chỗ nổ tung, nói cách khác. Tại trận này cao khối lượng trăm cấp nơ. B. Cơ. Đại chiến bên trong. Không riêng muốn tránh né xạ tốc nhanh chóng đạn pháo. Còn muốn lo lắng đạn pháo bảo tạc về sau. Theo dõi tới cỡ nhỏ chỉ đạo đạn pháo. 3 giây qua đi mới có thể chân chính thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng mà cái gì là chiến trường đạn pháo vô số. Muốn làm đến lông tóc không tổn hao gì. Khó khăn kia không phải bình thường đại. Vậy bởi vậy có thể thấy được. Cấp nhiệm vụ độ khó người chơi nhất định phải xuyên qua tại loại này độ khó cực cao trong chiến trường. Vì cái kia chút phát ra tín hiệu cầu cứu chiến hạm tiến hành tiếp tế. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng Su Chi thần cấp cường hào 27 chương 539 thôi động đại chiến đi hướng thắng lợi, lúc này con ngươi co rụt lại. Một chiếc đông doanh chiến hạm nó họng pháo nhắm ngay chính mình sở tại phi thuyền. Sở U không còn quan sát chiến trường, bắt đầu gia tăng tốc độ phi thuyền. Oanh, lập tức mặt biển gia nhập một đạo tiếng pháo, Sở U biết cái này âm thanh pháo oanh là đối chuẩn mình. Một đầu xạ tuyến lấy cực nhanh tốc độ từ mặt biển bắn về phía mình. Cuối cùng tại khoảng cách 20 mét mơ vị trí phát sinh bạo tạc. Một đạo năng lượng màu xanh lam ba động trong nháy mắt khuyết tán. Đó cũng không phải phù văn tạc đạn. Phù văn tạc đạn là nhằm vào cỡ nhỏ mục tiêu. Đối chiến tàu sinh ra không là cái gì tổn thương. Sở kéo cao phi thuyền độ cao, khiến cho mau chóng thoát ly đông doanh chiến hạm khóa chặt. Phía dưới mặt biển đã ở vào khu giao chiến, đông doanh hạm đội mở ra mới chiến trường. Âm âm ầm ầm. Phía dưới truyền đến kịch liệt giao chiến âm thanh. Có thể nhìn thấy. Từng cái chiến hạm mỗi phát một viên đạn pháo. Bởi vì âm bạo mà xứ trước mắt mặt nước sinh ra sóng xung kích động. Trong lúc nhất thời tràng diện sừng sững hùng vĩ, song phương tướng sĩ thì là tại loại nguy hiểm này tình huống dưới phi hành xuyên qua trong đó. Cùng đối phương triển khai kịch liệt chém giết. Khi Sở U trên phi thuyền lên tới 1000 mét mơ. Một tiếng hệ thống nhắc nhở truyền đến. Đó là một chiếc yến quốc chiến hạm phát ra tín hiệu cầu cứu. Đôi mắt lóe lên. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Từ chiếc này cánh buồm trong phi thuyền lập tức bay ra 160 cái đấu chiến ma cơ. Mỗi một cái đấu chiến ma cơ đều có 6 cánh áp ma cánh. Trong lúc nhất thời nơi này che khuất bầu trời. Vậy xứ Sở U ở vào trong bóng râm. Liếc mắt qua cái này chút đấu chiến ma cơ vậy đều đang nhìn mình. Các ngươi. So người chơi tốt mang nhiều hôm nay. Các ngươi liền mang ta trang bức, mang ta bay đi. Một đôi quang mang sinh ra chi rực xuất hiện ở sau lưng bên trong. Sở U cùng Đế Cơ cùng nhau bay ra phi thuyền. Quay người chỉ một ngón tay. Thanh phi thuyền thu vào ba lô bên trong. Toàn đều theo sát ta. Bằng vào ta vì long đầu. Không có ta mệnh lệnh. Không cần tự tiện thoát ly. Sở U tại trong bóng tối lớn tiếng nói. Hiện tại. Chúng ta xuất phát, nói xong lập tức cánh vỗ. Thân thể hướng xuống phi hành mà đi. Mà sau lưng Sở U thì là theo sát 160 cái đấu chiến ma cơ. Xa xa nhìn qua. Tựa như là một con dao long, một đầu thiên xà, đầu này thiên xà lấy thẳng tắp quý tích hướng xuống phi hành mà đi. Mờ nhạt mây mù cực nhanh đi xa. Phía dưới tình hình chiến đấu càng ngày càng rõ ràng. Sở U lập tức liền muốn gia nhập đến chiến khu. Căn cứ nhiệm vụ nhắc nhở, Sở U rất nhanh đã tìm được phát ra tín hiệu cầu cứu chiến hạm. Chỉ gặp chiếc này yến quốc chiến hạm bị hai chiếc đông doanh chiến hạm giáp công bên trong. Vòng phòng hộ đều đã bị đánh vỡ. Thân hạm nhận nghiêm trọng phá hư. Mà trên bầu trời chúng chung quanh thì là diễn ra chém giết. Thỉnh thoảng sẽ có phù văn tạc đạn từ mặt biển đánh tới. Những phù văn này tạc đạn đối phe mình không sinh ra tổn thương. Bạo tạc nếu như không có đánh chúng liền hội phân ra càng nhiều đầu đạn truy kích lấy mục tiêu. nếu như đánh trúng cái kia chính là luân phiên bạo tạc, sinh ra liên tiếp tổn thương. Chiếc này Yến quốc chiến hạm đã ở vào tuyệt đối thế yếu. Vô luận là chiến hạm đối oanh vẫn là trên không chém giết, đều ở vào bị áp chế tình huống. Đại khái nhìn lướt qua khu giao chiến, phát hiện cái khác đông doanh chiến hạm đều tại dọn dẹp cái khác Yến quốc chiến hạm. Không rảnh bận tâm nơi này. Vậy cực kỳ yên tâm nơi này. Bọn chúng cách nơi này vậy có khoảng cách nhất định. Thế là không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục hướng xuống phi hành, rất nhanh liền tiếp xúc đến trên cùng giao chiến không vực bên trong. Khi cùng một cái Yến quốc tướng sĩ khoảng cách chỉ có 18 mét mơ lúc kênh hệ thống truyền đến một đạo tiếng nhắc nhở. Cấp vì phía trước quân đội bạn vận chuyển vật tư chiến lược nhiệm vụ thăng hoa giai đoạn đã kích hoạt trong một chớp mắt. Cái này Yến quốc tướng sĩ tại mình trong tầm mắt xuất hiện một cái màu vàng khoanh tròn. Cái này khoanh tròn đem cái này Yến quốc tướng sĩ cho không ở. Đây là ý gì đâu, kỳ thật liền là yêu cầu sở u vì tên này Yến quốc tướng sĩ truyền thâu. Thiên địa nguyên khí thạch không có cái gì do dự. Sở u muốn thử trước một chút hiệu quả. Lập tức sòi bàn tay ra nhắm ngay vị này cách xa nhau 18 mét mơ Yến quốc tướng sĩ. Cũng liền trong nháy mắt. Trong đầu lần nữa truyền đến hệ thống nhắc nhở. Vì đối phương truyền thâu năng lượng chiến lực. Lấy thiên địa nguyên khí thạch làm đơn vị. Số lượng tự chủ quyết định hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Lựa chọn 100 khỏa thiên địa nguyên khí thạch trong một chớp mắt. Một đạo bàng bạc năng lượng từ sở u bàn tay phát ra. Hình thành một đạo năng lượng xạ tuyến cuối cùng rót vào tên này trong giao chiến Yến quốc tướng sĩ trên thân. Trong nháy mắt chỉ nghe tên này Yến quốc tướng sĩ hét lớn một tiếng. Thần lực đại trướng. Năng lượng tuôn ra tụ tập ở bên người. Mang đến hiệu quả thì là hơn. B. Khôi phục đã chiến lực gia tăng. Còn có liền là tiếp tục tại thiên không phi hành trong tay cầm kiếm mãnh lực vung lên. Đánh lui đông doanh tướng sĩ. Tên này Yến quốc tướng sĩ quay người một mặt kinh hỉ xem lấy sở u. Đa tạ tư lệnh quan đại nhân, nói xong quay người lần nữa gia nhập vào trong chiến đấu. Làm cho ta chết nó thì ra là thế, sở u trong mắt xuất hiện một vòng minh ngộ chi sắc. Hắn biết. Chỉ cần cùng Yến quốc tướng sĩ khoảng cách 18 mét mơ. Đối phương liền hội xuất hiện màu vàng khoanh tròn. Lúc này có thể lựa chọn vì tên này tướng sĩ rót vào chiến lực. Cũng có thể không cần muốn làm như thế. Cấp nhiệm vụ thăng hoa giai đoạn đã bị kích hoạt. Nó cuối cùng mắt liền là thôi động đại chiến đi hướng thắng lợi đương nhiên. Muốn sứ trận này hải chiến lớn thắng lợi thuộc về Yến quốc. Nó phương pháp không ngừng trước mắt đầu này. Tỉ như dựa vào người chơi thực lực cưỡng ép thôi động. Làm sao thôi động cái kia chính là cùng đông doanh hạm đội trực tiếp giao chiến lấy ngạnh thực lực cưỡng ép đạt tới mắt. Nhưng mà đây là một trận hải chiến lớn. Song phương đầu nhập lực lượng đều mạnh mẽ phi thường. Đông doanh hạm đội càng là cực kỳ cường đại. Một cái người chơi là không thể nào chỉ dựa vào tự thân thuộc tính thực lực làm đến cải biến chiến trường đi hướng. Ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Tại trận này hải chiến lớn bên trong. Coi như một cái người chơi đạt đến 200 mắc cấp. Hắn vậy không thể nào làm được kể trên điểm này. Đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là người chơi này thuộc tính không cần biến thái như vậy. Cho nên chỉ dựa vào một cái người chơi lấy ngạnh thực lực cưỡng ép cải biến kết quả. Có chút không thực tế. Cho nên liền xuất hiện là bạn quân gia trì chiến lực chữa trị hơn. B. Như vậy một đầu phương pháp. Chỉ là đầu này phương pháp khó khăn kia càng khó. Bởi vì nó yêu cầu một cái người chơi thực lực tổng hợp nhất định phải là cực đoan. Cái gì là thực lực tổng hợp cực đoan, đã muốn gánh vác được chiến trường hỏa lực. Lại có thể ngăn cản ám tiến bắn lén. Còn muốn tên này người chơi. Nhất định phải có tiền không đúng, nhất định phải có sung túc thiên địa nguyên khí thạch. Không riêng như thế. Còn muốn cầu tên này người chơi nhất định phải có siêu tính cơ động. Còn muốn cầu người chơi có phân tích chiến trường tình thế. Cái này chút thiếu một thứ cũng không được, cái này cấp nhiệm vụ thăng hoa giai đoạn bởi vì tràn đầy không ổn định tính. Cho nên không cưỡng chế người chơi đi làm như thế. Phải biết nếu như hải chiến lớn thất bại. Như vậy người chơi trước đó làm ra hết thảy cố gắng đều chính là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, không còn có cái gì nữa ngoại trừ sơ cấp bản thân nhiệm vụ, cũng chính là 9 đến 30 lần trợ giúp nhiệm vụ có thể đạt được kinh nghiệm ban thưởng bên ngoài. Nó diễn sinh ra tới nhiệm vụ thăng hoa giai đoạn, ban thưởng coi như không còn có cái gì nữa. Cho nên cụ thể nên làm như thế nào, làm sao lấy hay bỏ, liền nhìn Sở U Lâm chàng phản ứng. Hiện tại cũng chính là thử một lần, nhìn xem hiệu quả mà thôi. Nhưng mà trong trò chơi, cái gì là nhất kéo cừu hận, đương nhiên là cho đồng đội tăng máu chuyên làm phụ trợ người chơi rồi. Sở U cách làm như vậy, kích thích 5 cái đông doanh tướng sĩ. Bọn chúng lập tức thoát ly vây giết Yến quốc tướng sĩ trong chiến đấu, quay người cầm đao bay về phía mình. Đôi mắt lóe lên trước mắt cùng tử thân chu vi, lập tức bị hai cái đấu chiến ma cơ thi triển suy yếu chi nguyền rủa, khóa chặt giết hướng mình đông doanh tướng sĩ. Thấy được người đến tin tức, một tia lạnh cười hiện lên ở Sở U trên mặt. Mẹ nó, trăm cấp tam tinh tinh anh cũng dám xông về phía mình, thật là không biết chữ chết viết như thế nào. Thiên hoàng bệ hạ vạn tuế, cái này 5 cái đông doanh tướng sĩ giống là vậy đã nhận ra cái gì. Trong mắt thấy chết không sờn, thân thể năng lượng phun trào, đối với mình phát khởi vạn tuế công kích, xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 27 chương 540-55 cấp chém giết level 100 nơ. B. Cơ. Giết Sở U lập tức lui lại ẩn vào ma cơ trong đám, đồng thời thông suốt mệnh lệnh công kích. Thanh mấy cái này rác rưởi giết thế là được. Tốc chiến tốc thắng, vừa nói vừa nhìn xem phía dưới đông doanh chiến hạm, chú ý đến bọn chúng họng pháo phải chăng nhắm ngay mình. Còn tốt có Yến quốc chiến hạm dính dấp, bọn chúng không rảnh chú ý nơi này phát sinh tình huống. Tại bên cạnh mình, cực nhanh lao đi đấu chiến ma cơ bóng sáng. Các nàng giờ phút này đã ở vào trạng thái chiến đấu, áp ma tư thái hiện ra. Khi song phương tiếp xúc về sau, dày đặc công kích âm thanh sát cái kia vang lên. Chỉ gặp 160 đạo pháp thuật ở chỗ này răng khắp nơi, hoa mắt. Tại thủ phòng một đợt bên trong, một cái trăm cấp đông doanh chiến sĩ đầu tiên ngã xuống, thi thể vật rơi tự do rơi vào đến trong biển. 3333 đối phương sử dụng quần công kỹ năng, một mảnh đấu chiến ma cơ nhận lấy 3 đồng tổn thương, nhưng những tổn thương này đều không cao. Nhìn thoáng qua Sở U liền không còn quan tâm chiến đấu, hắn biết chiến đấu hội rất nhanh kết thúc. Ánh mắt một mực hướng ngay Yến quốc chiến hạm. Chiếc này Yến quốc chiến hạm đã hướng mình phát ra trợ giúp tín hiệu, nhưng có cứu hay không ngay tại ở Sở U ý nghĩ. Giờ phút này trong mắt có vẻ suy tư. Sở U nghĩ đến một vài vấn đề. Nhiệm vụ nhắc nhở đã nói còn có 29 lần là bản quân tiếp tế vật tư chiến lược. Thế nhưng là nhìn xem cái này hải chiến lớn tràng diện, nhất định sẽ có càng đánh nữa hơn tàu hướng mình phát ra tín hiệu cầu viện. Như vậy trong này liền có lựa chọn đường sống. Cái kia chính là không nhất định không muốn đối trước mắt chiếc này Yến quốc chiến hạm áp dụng cứu viện tiếp tế. Nghĩ tới đây, trước người chiến đấu thật kết thúc. Đấu chiến ma cơ cực kỳ nghe lời, nhao nhao đi tới phía sau mình. Những thi thể này toát ra huyết châu tiến vào thân thể của mình bên trong. Cùng lúc đó, phía dưới một chiếc đông doanh chiến hạm rốt cuộc chú ý tới Sở U. Tại nó trên thân hạm trong đó một căn chủ pháo bắt đầu chuyển động nhắm ngay mình. Đi tức khắc, lấy Sở U vì long đầu, hướng một bên bay đi. Sau lưng 160 cái đấu chiến ma cơ đi sát đằng sau trong đó. Bài vị tư thế lấy thượng trung hạ ba hàng. Mỗi một hàng 3 đến 4 năm cái đấu chiến ma cơ, tự động tạo thành một loại đối Sở U bảo hộ phòng ngự chiến thuật. Cũng chính là như vậy đi theo chiến thuật, sau lưng Sở U kéo lấy so sánh đuôi dài, khiến cho xa xa nhìn lên tựa như là một đầu trường xà một viên sao băng. Quanh đối phương pháo kích tại sau lưng cách đó không xa vang lên. Sở U có chút nghiêng đầu nhìn một cái. Đối phương vận dụng phù văn tạc đạn, bất quá cũng không có đánh trúng sau lưng đấu chiến ma cơ. Bạo tạc về sau phân tán đi ra chỉ đạo lựu đạn mini truy hướng về phía mấy cái đấu chiến ma cơ. Vì tránh né công kích, sau lưng cái đuôi không thể tránh né địa có vẻ hơi hỗn loạn. Lấy cơ động uốn lượn phương thức, sở u đi tới chiếc này nã pháo chiến hạm ngay phía trên. Ca ngược lại muốn xem ngươi đánh như thế nào, ta đối phương chiến hạm nhưng không có rủ xuống phát công kích trang bị. Cho nên trên mặt biển bắt đầu di động. Nhưng là đối phương làm sao di động, sở u liền thủy chung tại đối phương chính trên không. Tại như vậy quá trình bên trong, sở u một chút xíu tiếp theo chiếc chiến hạm này. Cùng lúc đó, giao chiến đông doanh chiến sĩ giống như là nhận lấy mệnh lệnh. Bọn hắn lập tức thoát ly cùng yến quốc tướng sĩ giao chiến. Bắt đầu truy hướng mình. Tổng cộng hơn 20 cái trăm cấp nơ. B. Cơ. Cho ta oanh mở vòng phòng hộ. Một đợt công kích có thể nhìn thấy. Trên bầu trời một đầu trường xà lấy cực nhanh tốc độ. Phảng phất như rơi xuống giáng lâm tại chiếc chiến hạm này trên không. Chỉ gặp 160 đạo pháp thuật lần lượt từ đầu này tựa như thiên xà trong thân thể bắn về phía chiến hạm. Mỗi một đạo pháp thuật đả kích tại vòng phòng hộ bên trên. Cái này cho bên trong chiến hạm bộ năng lượng trang bị tạo thành khá là nghiêm trọng gánh vác. Không xong, vòng phòng hộ nhận lấy cường đại công kích, thân hạm nội bộ một cách đông doanh thuyền viên vội vã gọi vào. Không thể lại tiếp tục rót vào năng lượng. Đối phương lực công kích quá mạnh. Thanh năng lượng tiêu hao quá nhanh. Cái này hội dẫn đến chiến hạm không cách nào đi, thuyền lập tức quan bế vòng phòng hộ. Chúng ta bộ đội rất nhanh liền hội tiếp xúc bọn chúng. Chiến hạm tiếp tục đi thuyền. Tìm đúng thời cơ pháo oanh địch nhân, hạm trưởng hạ thông suốt mệnh lệnh. Quay đầu nhắm ngay liên lạc viên tiếp tục lớn tiếng nói. Cho kỳ hạm gửi đi tín hiệu. Chúng ta nơi này nhận lấy cường lực quấy nhiễu. Gọi chúng nó phái người tới trợ giúp bên ta phụ trợ, thuyền ở đâu gọi nó tranh thủ thời gian qua đến cho chúng ta rót vào năng lượng. Ở trong mắt sở u, chiếc chiến hạm này đã hủy bỏ vòng phòng hộ. Trong mắt xuất hiện mỉm cười. Tiểu tử, gánh không được đi. Lúc này hướng xa bên cạnh nhìn một cái. Nơi đó có một đám người cái bóng đang tại phía bên mình nhanh chóng bay tới. Cỏ rác rưởi. Các loại bọn họ chạy tới sở a nói ra. Sau đó con mắt nhìn một chút xung quanh đấu chiến ma cơ bầy. Một tia xấu hổ xuất hiện ở trên mặt. Có vẻ như đang lầm bầm lầu bầu đí cơ. Sử dụng tử vong xạ tuyến oanh kích trên chiến hạm chủ pháo tháp sở u biết. Nơi đó có cái phù văn chữ cái tại vận chuyển năng lượng. Chủ pháo tháp nhận công kích hội tiêu hao phù văn chữ cái năng lượng. Làm năng lượng cung ứng nhỏ hơn nhận công kích tổn thương lúc. Cái này phù văn chữ cái liền không cách nào đối chủ pháo tháp sinh ra tác dụng bảo vệ. Đã mất đi bảo hộ. Chủ pháo tháp liền lại nhận chân chính công kích. Từ đó tạo thành bộ vị tê liệt. Đương nhiên hết thảy đều muốn quyết định bởi tại quan chỉ huy chiến hạm chỉ huy. Hắn cho rằng cái này chủ pháo tháp cực kỳ trọng yếu. Như vậy thì hội sứ chiến hạm hạch tâm phù văn trận đối cái này chủ pháo tháp chuyển vận càng nhiều năng lượng. Từ đó bảo hộ chủ pháo tháp. Nhưng mà cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Hạch tâm phù văn trận bởi vậy hội năng lượng tiêu hao tăng lên. Từ đó khiến cho hắn vận chuyển thiết bị xuất hiện ảnh hưởng nghiêm trọng. Tỉ như đi thuyền động lực không đủ hoặc là dứt khoát không thể đi thuyền. Còn có cái khác công kích vụ súng nó chuẩn bị bắn thời gian vậy hội càng dài các loại. Tóm lại là nhiều phương diện. Đế cơ đè thấp cao tốc phi hành. Đi tới chủ pháo tháp trên không bắn ra tử vong xạ tuyến. Màu trắng xạ tuyến liên tục không ngừng địa đánh vào chủ pháo tháp bên trên. Có thể nhìn thấy tại chủ pháo tháp mặt ngoài xuất hiện một tầng tròng đen. Đây chính là phù văn chữ cái chỗ phóng thích bảo hộ năng lượng. Chiến đấu. Mang ca này bắt đầu nhìn đối phương hơn 20 cái trăm cấp nơ. B. Cơ. Giết tới. Sở U lập tức động viên lấy 160 cái đấu chiến ma cơ. Ngay sau đó đôi mắt lóe lên. Rốt cuộc rút ra phía sau trường đao. Cánh khẽ vỗ. Thân thể sát vậy đến tại chiến hạm của quân địch bung thuyền. Hạ xuống tới xuất hiện tại cửa khoang thuyền miệng. Lúc này đối diện đụng phải một cái đông doanh thuyền viên. Đông doanh nhị giáp nhân viên chiến hạm. Loại thuộc đông doanh hải quân hạm đội thứ 3. Đẳng cấp hơn. B. Th. thấy không thấy không không có tinh vị tên này thuyền viên ngay cả nhất tinh tinh anh đều không phải là chỉ có trăm cấp nhưng không có tinh vị. Đây chính là đặc thù bình dân. Chỉ bất quá có được đối chiến tàu thuần thuộc điều khiển tính. Cùng tự thân hơn. B. Tăng cường. Trừ cái đó ra. Hắn chẳng phải là cái gì truy căn đến cùng. Trăm cấp bình dân bất quá là bị người gia trì sinh mệnh lực. Từ đó khiến cho hắn càng có thể chịu đựng chiến tranh phong hiểm nhìn thấy Sở U xuất hiện ở đây. Tên này thuyền viên vậy cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Mở to hai mắt. Hai tay mổ mấy a lung lay. Trong miệng càng là kêu to lên. Thật đẹp rơi dừng tay dài 40 mét đao rút ra ngươi bảo ta làm sao thu hồi đi Sở U tà khí một cười. Nói xong sau một khắc liền huy động vũ khí trường đao chém vào trên người đối phương. Một đao không chết cái kia chính là lại đến thứ nhị đao. Đao thứ ba. Thẳng đến ngươi chết mới thôi liền như vậy mang theo tà cười mang theo sát cơ. Phảng phất một đầu độc xà chui vào chuột trong ổ. Triển khai một trận huyết tinh giết chóc oanh đế cơ oanh kích chủ pháo tháp lập tức tê liệt. Họng pháo đều rớt xuống. Sau đó cánh vỗ. Phi hành bên trong lấy ưu mỹ đường vòng cung đi tới Sở U tiến vào cửa khoang thuyền miệng. Cuối cùng khởi hành tiến nhập bên trong. Không bao lâu. Bên trong liền truyền đến kỹ năng phát động âm thanh. Cùng nhân viên tiếng kêu thảm thiết xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 27 chương 541 thanh đăng ngưng na na xoay tròn ba đồng phạm vi ba đồng sóng xung kích động tại tương đối chật hẹp trong không gian. Sở U dã man sử dụng kỹ năng. Cái này chút hạng thuyền viên không phải là không có phản kháng. Bọn hắn vậy rút ra bội đao. Nhưng mà lại là đối Sở U không tạo được tổn thương gì. Bọn hắn chỉ có thể lấy thân thể ngăn cản Sở U bước chân. Trong khoang thuyền một mảnh huyết tinh. Khi đế cơ vậy gia nhập vào về sau. Nghiêm trọng hậu quả càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Rất nhanh hai người liền giết tới phòng điều khiển. Ở chỗ này Sở U gặp được đối phương hạm trưởng. U giả đâu còn không nhìn thấy người khác sao Lưu Nhất Đao vẻ mặt nghiêm túc. Ta chỗ này không có xuất hiện hắn bóng dáng một cái tại nào đó tòa thành thị truyền tống trận nhãn tuyến phát tới báo cáo. Nghe đến đó, Lưu Nhất Đao quay đầu lại nhìn về phía người liên can mở ra hai tay có chút bất đắc dĩ nói ra. Nhãn tuyến mới nói bọn hắn không có phát hiện U giả tới dấu hiệu. Hắn chiến lực đều lên tới như vậy kinh khủng. Còn chưa kết thúc bên kia nội dung cốt truyện à lại hoặc là hắn thật không có ý định bằng vào chúng ta là địch chú ý tới không trung không có nói chuyện là thanh đăng ngưng. Trên mặt không có cái gì biểu lộ. Chỉ từ u giả lựa chọn đoạn tuyệt với hắn về sau. Tại đền bù một chút biện pháp vậy lọt vào sau khi thất bại. Nàng giống như liền nhận lấy đà kích rất lớn. Cả ngày dầu dĩ không vui. Đối với người nào đều là một bộ cao lạnh biểu lộ. Kỳ thật tại thuộc hạ trong mắt. Thanh đăng ngưng người này rất có quyền lực muốn. Bình thường hiện ra tới tác phong cũng rất mạnh thế. Một bộ đã tính trước tràn đầy tự tin bộ dáng. Dạng này trạng thái. Biểu công việc bây giờ bên trên coi như có rất lớn cống hiến. Bởi vì nàng một mực tại cố gắng trèo lên trên. Hiện tại lại là khác biệt. Không có loại kia sắc bén. Ánh mắt khi thì hồi thất thần. Cả người tựa hồ đã mất đi hồn nhi. U giả cùng sáng thế làm thành hiện tại này tấm cuộc diện. Thanh đăng ngưng là có trách nhiệm. Rất nhiều người thanh nàng bây giờ trạng thái nhìn thành là nàng hoạn lộ bên trên một loại ngăn trở biểu hiện. Người trẻ tuổi liền nên áp chế nhổ khí đây là một chút đồng sự nội tâm ý tưởng chân thật. Chú ý tới công hội bốn phía mọi thời tiết có người dám thì. Lớp 4 ngược lại không tồn tại sơ hở. Lưu Nhất Đao cao mày nói ra. Nói như vậy ổ dạ là không rảnh bận tâm chúng ta. Hắn hẳn là đang bận biểu thăng cấp thăng chiến lực đi. Ha ha. Nói ra cuối cùng thanh đăng ngưng cười xùy một hồi. Xem một chút đi. Cái này ổ dạ tại vài ngày trước liền chiến lực 770.000. Hắn sẽ quan tâm chúng ta bực này tôm tép sợ là chờ hắn bận biểu qua nội dung nhiệm vụ về sau. Trở lại tới ngay cả công hội vòng phòng hộ có thể đánh vỡ A chiến lực thăng được thật sự là quá xòa người. Nghĩ như vậy, Thanh Đăng Ngưng im lặng địa trực tiếp rời khỏi nơi này, đi ra đến bên ngoài, cúi đầu nhìn xem dưới chân cục đá, trong mắt không biết đang suy nghĩ gì. Một hồi, một đạo mang theo thanh âm khàn khàn tại Thanh Đăng Ngưng vang lên bên tai. Na na, đang suy nghĩ gì đâu, như vậy xuất thần. Thanh Đăng Ngưng trong lòng giật mình, vội vàng nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh người. Tổ trưởng, ngươi chừng nào thì đến bên cạnh người, chính là phụ trách Yến Quốc tất cả sự vật tổ trưởng. Quyền lực nhưng lớn đâu. Bởi vì không hề chỉ cực hạn tại một cái sáng thế công hội, mà là chính phủ tại toàn bộ Yến Quốc đầu nhập tài nguyên nhân lực. Nó cao nhất người có trách nhiệm liền là trước mắt vị tổ trưởng này. Sáng thế công hội lão đại Lưu Nhất Đao nhìn thấy hắn lúc đều muốn ăn nói khép nép, khách khí nói chuyện. Ha ha, ta mới vừa lên dây liền thấy ngươi, tại bên cạnh ngươi đứng trong chốc lát, ngươi cực kỳ xuất thần nha. Còn đang suy nghĩ ủ giả sự tình sao? Tổ trưởng qua tuổi 50, nhưng ở trong ga me nhìn qua giống như là một cách hơn 30 tuổi nam tử. Thanh Đăng Ngưng nhẹ nhàng lắc đầu, không phải đoán mò. Sớm nói cho ngươi, u giả sự tình ngươi đừng có quá lớn trong lòng gánh vác. Người kia tùy ý làm bậy, ai đều không khống chế được hắn. Đó cũng không phải ngươi sai. Ai nói tới chỗ này, tổ trưởng khe khẽ thở dài. Lời mặc dù như thế, nhưng hắn biết Thanh Đăng Ngưng vẫn là nhận lấy trong tổ chức trách cứ. Về phần Vương Nhạc, Vương Bá Thiên Hạ đã bị khai trừ Yến Quốc sự vụ bộ, điều đến Đường Quốc đi. Nói cách khác, Vương Nhạc xóa nít. Ăn. Tổ trưởng ngươi yên tâm đi, ta đã điều chỉnh lại. Thanh Đăng Ngưng khẽ cười nói. Tổ trưởng gật gật đầu, không rồi hãy nói chuyện này, ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, mở miệng lần nữa nói ra. Nà nà, ta nghe nói trong nhà người người đã kinh cho ngươi tìm kiếm đối tượng. Nói xong mang trên mặt ý cười nhìn xem Thanh Đăng Ngưng. Thanh Đăng Ngưng cúi đầu một cười, giờ khắc này chân tình toát ra nữ nhân thái đến có chút phong tình. Là, nhưng còn không có gặp mặt. Ăn. Đối phương nghe nói còn là một cái sinh viên năm ba. Vậy cực kỳ hiếm là a. Người này gần nhất đối với hắn tập đoàn công ty động đao, đang tại thanh trừ hắn thân thích. Dạng này cũng tốt. Hoàn Đông Bang nhãn hiệu cũng liền thanh trừ. Ta đang suy nghĩ là có người hay không ở sau lưng chỉ chọn hắn, ha ha. Thanh Đăng Ngưng lần nữa nhàn nhạt một cười, không có mở miệng nói tiếp. Thiên Sở tập đoàn là một nhà siêu xí nghiệp lớn, thực lực mạnh mẽ. Trọng yếu nhất là đây là một nhà không phải công ty cổ phần. Quái tai quái tai. Một cái có thể lấy cá nhân vốn riêng công ty làm đến 500 cường tình trạng. Trong này còn thật là tràn đầy sắc thái truyền kỳ a. Xem ra vị tổ trưởng này đối Thiên Sở tập đoàn cũng là biết sơ lược, hơn nữa còn tương đối cảm thấy hứng thú. Cá nhân vốn riêng xí nghiệp Thanh Đăng Ngưng vậy là hơi kinh hãi, hiển nhiên nàng còn không có hiểu rõ rõ ràng như vậy. Đúng vậy a. Trong nhà người người không có nói cho ngươi biết sao? Ta nói cho ngươi à. Nhà này siêu đại tập đoàn, hiện tại liền là cái kia sinh viên năm ba một người định đoạt. Cha mẹ của hắn xảy ra ngoài ý muốn, hắn kế thừa nhà này xí nghiệp. Vậy rất kỳ quái à. Hắn chỗ lớp vậy đồng dạng xảy ra ngoài ý muốn, toàn lớp thêm đạo sư, chỉ một mình hắn còn sống, cái khác chết hết. Kiểu chết đều là như thế. Tai nạn máy bay. Phải không? Thanh Đăng Ngưng đối với cái này cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Càng giống là tại ứng phó vì tổ trưởng này ngẫu hứng cảm tưởng. Ăn. Trước kia chúng ta cho rằng Thiên Sở tập đoàn là đứng tại Hoàn Đông Bang bên kia. Nhưng là từ hiện tại đến xem, hiển nhiên khác biệt. Nói tới chỗ này, tổ trưởng nhìn về phía Thanh Đăng Ngưng có chút ý vị thâm trường tiếp tục nói. Khẳng định là có người ngửi được hướng gió, lại tùy tiện cho lão gia tử nhà ngươi ra chú ý, dự định lấy ngươi cùng đối phương kết hôn, tới thông gia, tiến tới Thanh Thiên Sở tập đoàn kéo đến bên này. Thanh Đăng Ngưng vẫn không có nói chuyện. Tổ trưởng đối với cái này lắc đầu. Trước kia chính thương là không thể thông gia, hiện tại nhưng khác biệt đi. Nà nà, ngươi nói cho ta, ngươi liền đối phương gọi cái gì cũng không biết a? Hắn gọi Sở Thanh Đăng Ngưng cuối cùng mở miệng. Ha ha, xem ra trong nhà người người vẫn là trước đó được ngươi đồng ý nha. Nói như vậy ngươi gặp qua đối phương bộ dáng, nhìn qua hắn ảnh chụp. Thanh Đăng ngưng nói đơn giản đường, trên mặt không có cái gì biểu lộ. Nghe được đối phương nói như vậy, tổ trưởng trên mặt ý cười càng đậm, trêu vẻo nói. Ha ha, tiểu nha đầu gật đầu a. Phiền chết Sở U từ trong khoang thuyền đi ra. Trên thân nhiễm lấy vết máu. Giờ phút này sắc mặt có chút không kiên nhẫn. Bởi vì điện thoại luôn đến tin tức. Cái này mang ý nghĩa trong điện thoại di động tin tức hồng hậu ứng phó không được. Nhất định phải bản thân tới. Là dạng gì đại sự ngay cả hồng hậu đều trực tiếp vung tay cho Sở U điện thoại điện báo tin tức, một cách là Lý Nguyên Lão. Còn có một cách liền là Sở Thần Vi Lý Nguyên Lão khả năng có chuyện trọng đại muốn nói với chính mình đi. Chỉ là vị này đường tỷ đánh cho điện thoại mình là vì cái gì, sự tình chẳng lẽ là vì các thân thích cầu tình tới nhìn xem phía trên còn trong chiến đấu đấu chiến ma cơ nhóm. Sở U bỗng nhiên cho chính mình tới một cái ôn nhu cái tát. Ta thật không phải thứ gì, các bảo bối đều đang cố gắng chiến đấu, ta làm sao còn có thể phân tâm đâu. B. Sợ. Tới cái ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại đi. Mọi người nếu là ai đoán được Thanh Đăng Ngưng họ gì, ta cùng ngày lại thêm một canh thời gian tính đến Thanh Đăng Ngưng tên thật xuất hiện mới thôi. Tại chỗ bình luận chuyện nhắn lại hoặc là tấu chương nói. Nói ra ngươi đáp án a, tác giả quân trong lòng đã có nàng họ. Sẽ không cải biến. Đáp đúng liền thật đáp đúng. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn.